vẫn cứ sẽ có như vậy đại bóng ma tâm lý, nếu không phải gặp phải Trương Gia Tân, nam nhân kia sẽ giống hắn như vậy bao dung chính mình. Vì thế, Chu Hiểu Ngữ chủ động hoàn thượng của hắn, ở hắn trên má nặng nề mà hôn một cái, cảm ơn ngươi, Gia Tân. Ai, bà bối, sáng sớm tinh mơ ngươi nhưng đừng như vậy nhào vào trong ngực hảo sao. Trương Gia Tân ý đồ làm không khí nhẹ nhàng xuống dưới, ngươi không biết nam nhân ở ngay lúc này yêu cầu cũng rất cường liệt sao. Khởi điểm Chu Hiểu Ngữ còn không có hiểu được, Trương Gia Tân chơi xấu mà lôi kéo nàng tay nhỏ đi xuống sơ soạn, Chu Hiểu Ngữ lập tức giống bị thứ gì cắn giống nhau nhảy dựng lên, vội vàng vọt vào phòng vệ sinh, đóng cửa phía trước lưu lại một câu, ngươi đến ta trong phòng lại đi ngủ sẽ đi, trong chốc lát ta đi mua hảo bữa sáng cho ngươi đưa tới, hôm nay buổi sáng ta còn có khóa đâu. Nhìn Chu Hiểu Ngữ lược hiện chật vật bộ dáng, Trương Gia Tân sung sướng mà nở nụ cười. Cười cười cười. Chu Hiểu Ngữ rửa mặt chải đầu xong rồi ra tới, nhìn cười không thể kiệt Trương Gia Tân, tức giận mà nói, ngươi cái này đại phôi đảng, không biết suốt ngày suy nghĩ cái gì, thật là hạ lưu. Không đối với ngươi hạ lưu, đối ai hạ lưu a? Trương Gia Tân hảo tâm tình mà nói, ngươi chính là ta sáng sớm liền nhận định tức phụ đâu, lão công đối tức phụ, kia không cứ gọi hạ lưu, kia kêu tình thú. Tính, nói bất quá ngươi. Chu Hiểu Ngữ biết miệng mình thượng công phu luôn luôn không hắn hảo, ngay sau đó thông minh mà từ bỏ cùng hắn tranh chấp, lấy thượng tiền bao nói, ta ra cửa. Từ từ ta. Trương Gia Tân tinh thần có vẻ thực hảo, chờ ta đi rửa cái mặt, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Ngươi không phải sai giờ không điều lại đây sao, không hề ngủ một lát. Chu Hiểu Ngữ có điểm bội phục hắn hảo tinh thần, nếu đổi lại là nàng, đã sớm hoa ở trên giường ngủ đến không biết xưa nay ra sao tích. Không có việc gì. Trong chốc lát chờ ngươi đi đi học ta lại trở về ngủ ngon. Trương Gia Tân không thèm để ý mà nói, ta khó được trở về một chuyến, khiến cho ta nhiều cùng ngươi ở bên nhau một chút thời gian đi. Chu Hiểu Ngữ chờ Trương Gia Tân cùng nhau ra cửa, hai người đi trước ăn sớm điểm, lại ở Trương Gia Tân kiên trì hạ đến phụ cận chợ rau mua nguyên liệu nấu ăn tươi mới, nói là giữa trưa muốn đích thân xuống bếp cấp Chu Hiểu Ngữ làm mấy thứ ăn ngon, cùng hắn cùng nhau trúng tuyển cái kia người Hoa trong nhà là đầu bếp. Hắn từ nhỏ liền đi theo bậc cha chú nhóm ở bệ bếp bên lớn lên, tự nhiên học được một thân hảo trung nghệ, chỉ tiếc hắn chí hướng không ở nơi đó. Ở New York thời điểm, không xuống dưới hai người cũng sẽ chính mình mua nguyên liệu nấu ăn tới làm một ít đồ ăn Trung Quốc tới ăn, cho nên Trương Gia Tân đảo cũng cùng hắn học không ít trung nghệ, giữa trưa ta khiến cho ngươi thưởng thưởng tay nghề của ta, bảo đảm ngươi ăn lần đầu tiên liền còn muốn ăn lần thứ hai. Ngươi không phải là tưởng lấy ta đương thí ăn tiểu bạch thử đi. Nghe Trương Gia Tân nói được như vậy tự tin tràn đầy, Chu Hiểu Ngữ trong lòng ngược lại có chút bất an lên, bất quá nghĩ lại, tính, cùng lắm thì nhiều chuẩn bị điểm dạ dày dược, ngăn thuốc sổ linh tinh, nếu hắn có cái này tâm, chính mình làm sao có thể không cổ động đâu. Ai, người đó là cái gì biểu tình? Đem Chu Hiểu Ngữ biểu tình toàn xem ở trong mắt Trương Gia Tân bất mãn mà nói, đối ta có điểm tin tưởng được không, vì thiêu hảo những cái đó đồ ăn, ta chính là không thiếu thỉnh trong căn cứ những người đó thi ăn, bắt đầu thời điểm tình huống là không tốt lắm, nhưng hiện tại đã thực hảo. Đến chú không ai ăn sẽ nói khó mà nói, hoặc là có bất hảo phản ứng. Ngươi như vậy hại bọn họ, sẽ không sợ bọn họ trả thù ngươi. Chu Hiểu Ngữ có điểm kỳ quái. Bọn họ dám. Trương Gia Tân trong mắt đột nhiên lộ ra tinh quang, xem đến Chu Hiểu Ngữ trong lòng cả kinh, hắn luôn ở chính mình trước mặt phục tiểu làm thấp, chính mình như thế nào đã quên hắn bản tính, như vậy phúc hắc một người, ước chừng là không ai dám đắc tội đi. Lại mua phần báo chí nhìn xem. Nói Trương Gia Tân cũng không đợi Chu Hiểu Ngữ nói chuyện liền hướng bên cạnh tiệm bán báo đi. Khởi điểm Chu Hiểu Ngữ muốn ngăn hắn, từ nàng học được máy tính lên mạng về sau liền không có lại mua quá loại này giấy chất báo chí, muốn xem tin tức, tùy tiện mở ra một cái môn hộ trang web, tin tức lượng nhiều đến ngươi xem hoa mắt, chính là nghĩ đến Trương Gia Tân ở nước ngoài này đó thời điểm, đại khái không lại chân chính tiếp xúc thuần tiếng Trung báo chí, cũng liền tùy hắn đi. Vừa đi vừa nhìn, trong chốc lát, Trương Gia Tân tựa hồ mới nhớ tới sở hữu đồ vật đều từ Chu Hiểu Ngữ một người dẫn theo, ngượng ngùng mà đem báo chí đưa cho nàng, thực xin lỗi bà bối, ta đã quên ngươi trên tay còn có như vậy nhiều đông buồn đâu, tới, cho ta, ngươi chỉ cần giúp ta cầm báo chí là được. Nói cũng không đợi Chu Hiểu Ngữ nói chuyện, đem báo chí nhét vào trên tay nàng, một phen để qua trên tay nàng sở hữu đồ vật. Cái kia không quan trọng, mấy thứ này cũng không tính trọng mấy chữ còn chưa nói xuất khẩu. Nàng đã bị báo chí thượng đại tiêu đề hấp dẫn chủ tịch bên ngoài trước sau bao dưỡng tình phụ, hiện giờ rơi vào chúng bạn xa lánh, phía dưới tiểu tiêu đề là nói Trần Thế Tổ trong người vì hoa thân chủ tịch khi trước sau bao dưỡng tình phụ ảnh trụ, cùng với các nàng chỉ trích Trần Thế Tổ bạc tình quả ý cách nói là Trần Thế Tổ từng ngạnh buộc các nàng nhiều lần phá thai, lúc sau lại lấy tiền tài làm bồi thường. Dù sao bởi vậy, Trần Thế Tổ thanh danh là xú, tùy theo mà đến chính là hắn đương nhiệm lao bà Vương Nam thu hồi trong tay hắn hết thẻ tài chính quyền to, đình chỉ này ở Hoa Thân hết thẻ chức vị, thậm chí còn có ly hôn tính toán. Gia Tân, ngươi xem ngươi thân trà kết cục. Chu Hiểu Ngữ bắt lấy báo chí đuổi theo Trương Gia Tân bước chân. Bà bối, ta thân cha là Trương Hữu Dân, ta kêu Trương Gia Tân. Trương Gia Tân buồn cười mà sửa đúng, ta chỗ nào lại toát ra tới một cái thân cha. Là ngươi làm đúng hay không? Chu Hiểu Ngữ cũng không nốc, nghe Trương Gia Tân nói như vậy, lại liên hệ hắn ngày hôm qua nói cái gì biến thành hôm qua hoa cúc, trong lòng liền có phổ, chỉ là nàng rất tò mò hắn là như thế nào làm được. Ngoan, bà bối, ngươi có phải hay không muốn biết ta là như thế nào làm được? Trương Gia Tân rốt cuộc là hiểu biết Chu Hiểu Ngữ, đối nàng tâm tư một đoán liền chung. Thấy Chu Hiểu Ngữ manh gật đầu, hắn cười cười, cũng không có gì ghê gớm, ta có phải hay không cùng ngươi đã nói, chúng ta chỗ đó có một cái học máy tính học sinh, kỳ thật hắn coi như là một cái hacker, tra khởi loại này tư liệu tới là một bữa ăn sáng, ngươi không phải làm ta từ nhược điểm của hắn vào tay sao, ta liền thỉnh hắn giúp ta tra ra người nọ một ít ước sự, sau đó công bố đến trên mạng, lại tìm được kia mấy người phụ nhân, lấy các nàng hôn cấp báo xã viết tin nóng tin, ta cũng không tin, người nọ không có này đó dựa vào về sau còn có thể nhảy nhót ra cái gì đa dạng tới. Trương Gia Tân một hơi nói xong, nhìn như rất đơn giản, chính là Chu Hiểu Ngữ chính mình cũng tra quá những cái đó tư liệu, biết không phải dễ dàng như vậy, hắn nói thỉnh người khác hỗ trợ khả năng bên trong thủy phân cũng không phải giống nhau đại, không biết hắn lại dùng cái gì phi thường thủ đoạn. Bất quá sao, đặt tới mục đích là được. Đến nỗi bọn họ bên kia, Chu Hiểu Ngữ tin tưởng Trương Gia Tân có thể chính mình thu phục. Vậy ngươi ba mẹ cửa hàng ngày gần đây cũng có thể một lần nữa khai trương. Chu Hiểu Ngữ cũng đi theo cao hứng, lúc này người kia tổng nên thái bình đi, trên tay không có tiền không quyền, ai mua hắn chứng A. Đúng vậy. Trương Gia Tân một chút không cảm thấy có cái gì không đúng, liền tính hắn thật là người kia nhi tử, kia thì thế nào, cũng là một cái hắn không cần nhi tử, nếu năm đó hắn lựa chọn không cần, dựa vào cái gì chờ đến hắn trưởng thành lại tới tranh. Hảo, ngươi lại đi ngủ một lát đi, ta đi đi học. Chu Hiểu Ngữ cầm thư cùng hắn cáo biệt. Trương Gia Tân không nói, chỉ đem mặt dỗi qua đi, Chu Hiểu Ngữ đỏ mặt ở trên mặt hắn ba mà hôn một cái. Không đủ, muốn nơi này. Kêu biết Trương Gia Tân chơi khởi lại tới, chính là chỉ vào miệng mình không cho nàng đi. Chu Hiểu Ngữ do dự một chút, cuối cùng vẫn là ở hắn trên môi nhẹ nhàng chạm vào một chút, ở Trương Gia Tân mới muốn gia tăng nụ hôn này khi, kịp thời lui lại, nhìn Trương Gia Tân vẻ mặt buồn bực biểu tình, nhịn không được che miệng, cười không ngừng. Hừ, hiện tại tha ngươi. Trương Gia Tân lại ở trên mặt nàng hôn một cái mới tức giận mà nói, nhớ rõ giữa trưa sớm một chút trở về, ta cho ngươi làm ăn ngon. Hảo. Chu Hiểu Ngữ vui sướng gật đầu, ra cửa. Kỳ thật hôm nay buổi sáng khóa cũng không quan trọng, nhưng thượng nhưng không thượng, chỉ là giáo thụ môn học này lão sư có điểm biến luyến, mỗi đường khóa tất điểm danh, thiếu một đường khóa liền khấu học phân, nếu một cái học kỳ thiếu thượng hắn một chút khóa, môn học này liền chờ trùng tu đi, cho nên cứ việc bọn học sinh tiếng oán than dậy đất. Chính là nên tới thời điểm vẫn là một ngày cũng không thể thiếu. Hiểu Ngữ, ngươi như thế nào mới đến? Ngày thường cùng Chu Hiểu Ngữ tương đối muốn tốt một cái nữ đồng học Trần Vũ Đình ngồi ở nàng mặt sau hỏi nàng. Lên trầm điểm nhi. Chu Hiểu Ngữ tùy tiện tìm cái lý do liền qua loa lấy lệ qua đi. Ai, ta cũng muốn ngủ trễ chút, chính là ngươi không biết, tối hôm qua vị kia. Nàng nâng lên cằm chỉ cách đó không xa nữ sinh, ngươi biết ta cùng Tô Bảo Nhi là một cái ký túc xá. Tối hôm qua cũng không biết nàng lại câu dẫn cái nào nam nhân vẫn luôn ở ký túc xá phía dưới sướng tình ca, toan đều toan đã chết, còn ồn ào đến một túc xá người cũng chưa ngủ ngon. Chu Hiểu Ngữ mới tưởng nói chuyện, Trần Vũ Đình lại nói, thẳng đến sau lại, Trần bác gái tới đem bọn họ đuổi đi mới tính sự, chính là sáng sớm, nhân gia chính đang ngủ ngon lành đâu, những người đó lại tới gào khan, ngươi nói bọn họ nếu là sướng đến dễ nghe một chút, cô nương ta cũng cho là thưởng thức âm nhạc. Chính là người nọ sướng sướng điệu không biết chạy đến cái kia quốc gia đi, còn gào đến đặc biệt vang, quả thực là ngược đãi người khác lỗ tai sao? Thúc dục tàn người khác tâm linh sao? Tỷ nhóm, ta đồng tình ngươi. Chu Hiểu Ngữ nửa nói giỡn mà nói, một cái ký túc xá đều cho nhau thông cảm điểm đi, không chừng ngày nào đó ngươi người theo đuổi cũng sẽ làm ra như vậy điên cuồng chuyện này tới đâu. Chu Hiểu Ngữ ngươi thảo đánh có phải hay không? Trần Vũ Đình đuổi theo Chu Hiểu Ngữ ở phòng học liền đùa giỡn lên, ta từ đâu ra người theo đuổi a? Đang nói đâu, phòng học cửa xuất hiện một cái thanh tú nam hài, trong lòng ngực còn phủng một bó đỏ tươi hoa hồng, xin hỏi Chu Hiểu Ngữ đồng học là ở cái này ban sao? Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Chu Hiểu Ngữ tại đây nam hài trước mặt dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới hắn, lại ở trong đầu lọc một chút, tin tưởng chính mình chưa thấy qua hắn, mới hỏi. Chu Hiểu Ngữ đồng học là ở cái này ban sao? nào liêu cái này Nam Hải bướng bỉnh mà thực. Là, bất quá nàng hiện tại còn chưa tới. Chu Hiểu Ngữ không chút để ý mà nhìn Trần Vũ Đình liếc mắt một cái, trong mắt mãn hàm chứa cảnh cáo. Trần Vũ Đình nhún vai, tiến đến nàng bên tai nói, ngươi nhưng đừng bỏ lỡ, này Nam Hải nghe nói là hóa học hệ lần này xoáy nhất tiểu xoáy ca đâu, khó nhất đến chính là nghe nói ra cảnh cũng không tệ lắm, vương chắc là cái phú nhị đại. Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, thình lình mà toát ra một câu, ngươi muốn thích liền đuổi theo a. Hảo, thính ta cái gì cũng chưa nói. Trần Vũ Đình bẹp bẹp miệng, trở lại chỗ ngồi thượng. Kia xin hỏi vị đồng học này, Chu Hiểu Ngữ đồng học khi nào mới có thể tới? Lăng mới vừa tiếp tục hỏi. Ta như thế nào biết? Chu Hiểu Ngữ đôi tay một quán tức giận mà trả lời, nàng cùng ta lại không phải rất quen thuộc. Không phải nàng cố ý gạt người, chẳng qua không thích loại này phiền toái, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, dù sao nàng cũng sẽ không đối mặt khác nam hải tử động tâm, hà tất lại đi trêu chọc bọn họ đâu. Chu Hiểu Ngữ, ngày hôm qua tiếng Anh tác nghiệp mượn ta sao một chút. Mới tiến phòng học môn một cái khác tốt hơn nữ đồng học Diệp Mai thô giọng nói hướng Chu Hiểu Ngữ gào. Đi vào mới nhìn đến Chu Hiểu Ngữ trước mặt đứng Lăng mới vừa, cho rằng chính mình hỏng rồi nàng chuyện tốt, vội nhận lỗi, ách, cái kia các ngươi tiếp tục, chuyện của ta trước không đổi, ha ha. Vừa muốn tránh ra, Lăng mới vừa một bước ngăn ở nàng trước mặt hỏi, ai là Chu Hiểu Ngữ? Nàng còn không phải là sao? Diệp Mai một chút cũng không tiếp thu đến bạn tốt ám chỉ, trực tiếp chỉ vào Chu Hiểu Ngữ nói, nguyên lai Lăng Soái ca còn không quen biết nàng a. Ngươi nói như thế nào? Lăng mới vừa quay đầu lại nhìn vẻ mặt đạm nhiên Chu Hiểu Ngữ. Có cái gì nói như thế nào? Chu Hiểu Ngữ thần sắc bất biến mà trả lời, ta tưởng không thừa nhận lại không phải tội gì, là chính ngươi tới phía trước liền người cũng chưa biết rõ ràng, quái được ai? Chính là ngươi nói như thế nào cùng nàng không thân đâu? Lăng mới vừa cảm thấy nàng lừa gạt chính mình, ngươi sao lại có thể như vậy gạt ta đâu, ta cũng chỉ bất quá là mộ danh mà đến. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói ngươi mộ danh mà đến, ta phải cảm động đến rơi nước mắt mà tiếp thu. Chu Hiểu Ngữ lời nói lợi duệ mà nói, ta lại không kêu các ngươi mộ danh mà đến, nhất phiền chính là các ngươi loại này tự mình lấy đúng vậy người. Chúng ta mau đi học, ngươi đi nhanh đi. Có chút phiền phức sự vẫn là bóp chết ở nảy sinh trạng thái hảo. Mỗi người đều nói ngươi là cái tao nhã mà nhã nữ hài tử, xem ra bọn họ đều sai rồi. Lăng mới vừa cười lạnh. Đồn đãi vốn dĩ liền không đủ vì tin. Tin tưởng các ngươi trung học lão sư đã dạy các ngươi một câu thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật nói đi, hiện tại ngươi chính mắt gặp được, liền biết ta là thế nào người, nếu phá hủy ngươi tốt đẹp mộng tưởng, ta đây tại đây nói tiếng báo khiểm, chính là này cũng tổng so ngươi về sau lại phát hiện ta chân thật tính tình tới hảo đi. Chu Hiểu Ngữ nhìn chính mình đồng học càng ngày càng nhiều, kiên nhẫn cũng một chút mà dùng xong rồi. Kia nhưng thật ra hẳn là cảm ơn ngươi. Lăng mới vừa cười khổ một chút, vẫn là cầm trong tay hoa hồng đưa tới nàng trước mặt. Cái này vốn dĩ chính là đưa cho ngươi, ngươi tổng không thể làm ta lấy về đi thôi. Vô công bất thụ lộc. Chu Hiểu Ngữ lui một bước, nàng biết rõ đem người ta tay đoàn đạo lý này, cho nên cũng không có tiếp ý tứ, ngược lại còn nói, lại nói ta cũng không thích này hoa, thật là ngượng ngùng, ngươi vẫn là đưa một cái thích này hoa người đi. Kia thứ này lưu trữ cũng vô dụng. Nói xong tiêu sái mà ném ra một cái đường vạ dạ tổn, chỉnh thuốc hoa giống một con hồng con bướm giống nhau bay về phía bên cạnh thùng rác. Người cũng xài bước mà rời đi Chu Hiểu Ngữ phòng học, ngươi sẽ hối hận. Đây là hắn cuối cùng lưu lại nói. Ngoan ngoãn lớn như vậy một bó hoa liền như vậy ném A. Trần Vũ Đình trong giọng nói có điểm đáng tiếc, Hiểu Ngữ ngươi vì cái gì không cần A, liền tính ngươi không cần, nhận lấy tặng cho ta cũng không tồi A, ta thích nhất hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ. Hiểu Ngữ, ta có phải hay không cho ngươi gặp rắc rối? Diệp Mai bất an hỏi. Không có việc gì, ngươi không nói cái khác đồng học cũng sẽ nói. Chu Hiểu Ngữ một chút cũng không ngại, ngươi không phải muốn tiếng Anh tác nghiệp sao, cho ngươi. Thích, trang cái gì giả đứng đắn. Vẫn luôn ngồi ở trong phòng học Tô Bảo Nhi trong miệng khinh thường mà nói, trên thực tế nàng trong lòng đấu kỵ đến muốn chết, chính mình giao vài cái bạn trai, liền chưa từng một cái giống Lăng mới vừa giống nhau ra tay như vậy hào phóng, nhiều nhất cũng chỉ là một đóa, đâu giống người Lăng mới vừa ra tay chính là một đại thúc, đụng tới Chu Hiểu Ngữ còn không cần, thật là tức chết nàng. Chu Hiểu Ngữ như thế nào có như vậy đại hảo phúc khí? Có người đấu kỵ lâu. Trần Vũ Đình thích nhất xem Tô Bảo Nhi xấu mặt, hiện tại nghe được nàng toàn không lạp kỳ nói, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, cô ý nói, kia thuốc hoa hồng còn nằm ở chúng ta trong phòng học, trong chốc lát nếu là có người đỏ mắt, không bằng trộm mà nhặt về đi, cũng có thể hương tốt nhất mấy ngày đâu. Mấy cái nam sinh nghe xong nhịn không được nở nụ cười, Tô Bảo Nhi phát hỏa, Trần Vũ Đình, ngươi nói ai đâu, ai đấu kỵ? Kỳ quái. Ta lại chưa nói ngươi, ngươi nhảy ra làm gì? Trần Vũ Đình tức chết người không đền mạng mà nói, hay là ngươi vừa lúc có cái này tâm tư, không khéo bị ta đoán trúng, kia ngượng ngùng, ta thật đúng là không phải cố ý, ngươi biết con người của ta nói chuyện luôn luôn thẳng, ngươi coi như không nghe được, nên làm như thế nào còn như thế nào làm tốt. Cái này Biên Chu Hiểu Ngữ cũng nhịn không được, quay đầu đi che miệng cười trộm. Cái này Trần Vũ Đình ngoài miệng công phu cùng Trương Gia Tân có đến một so, không biết hai người kia tổn hại khởi người tới, cái nào càng tốt hơn. Nàng nơi này đang nghĩ ngợi tới đâu, ngồi ở nàng bên cạnh nam sinh đối Chu Hiểu Ngữ kiên nổi lên ngón tay cái, Chu Hiểu Ngữ ngươi thật là cái làm tốt lắm, tuy rằng chúng ta đồng học cũng không mấy tháng, nhưng cái kia Lăng mới vừa tên lại là ở trong trường học rất lớn nổi danh, nghe nói nhà hắn rất có tiền, liền này ngắn ngủn mấy tháng bên trong đã thay đổi không dưới 10 cái bạn gái, hơn nữa nghe nói đến nay mới thôi còn không có nữ sinh như vậy chính diện cự tuyệt quá hắn đâu. Phải không? Người này nhìn không giống a. Chu Hiểu Ngữ lòng hiếu kỳ bị khơi mào tới, ánh mắt đầu tiên nhìn qua, hắn đảo có điểm giống cái loại này dễ dàng thẹn thùng nhà bên đệ đệ, như thế nào sẽ nghĩ đến hắn tao nhã ra mặt hạ thế nhưng cất giấu như vậy một mặt. Cho nên nói a, chi nhân chi diện bất chi tâm. Một cái khác nữ sinh cũng gia nhập thảo luận, bất quá mặt khác, này Lăng mới vừa đảo cũng thật là có cái kia tiền vốn, học tập hảo, thể dục cũng hảo, người lớn lên cũng xoáy khí, các điểm đều phù hợp chúng ta nữ sinh thẩm mỹ quan. Cho nên cho dù có lý viện khoa học như vậy nam nhiều nữ thiếu dưới tình huống, hắn vẫn là có thể nhất chi độc tú mà một cái lại một cái mà đổi bạn gái. Chu Hiểu Ngữ nghe này đó bắt quái thẳng tắp lưỡi, xem ra chính mình ngày thường quá ít chú ý trong trường học sự, loại sự tình này nàng một chút cũng không biết, nếu hôm nay nàng cũng như là giống nhau mới vào cao giáo nữ sinh giống nhau, có phải hay không liền sẽ trở thành bị Lăng mới vừa người như vậy lừa gạt tiếp theo cái vô tri nữ hài đâu. Giữa trưa tan học thời điểm, nàng vội vàng chạy về tiểu chung cư, gấp không chờ nổi mà tưởng nếm thử Trương Gia Tân làm đồ ăn, còn chưa đi đến cổng trường, đã bị một cái nam sinh ngăn cản, ngẩng đầu nhìn xem, đúng là buổi sáng đến quá chính mình phòng học Lăng mới vừa, bởi vì nghe xong hắn không ít ở trong trường học đồn đãi, Chu Hiểu Ngữ đối hắn ấn tượng liền càng kém, phiền toái làm một chút, ta đổi thời gian. Nghe nói Chu đồng học không phải người địa phương, không bằng hôm nay giữa trưa từ ta làm chủ thỉnh Chu đồng học đi ăn một đốn mỹ thực. Lăng mới vừa cười nham nhở mà nói, ngượng ngùng, giữa trưa ta hẹn người. Chu Hiểu Ngữ nhẫn mại tính tình cùng hắn Chu Toàn, hy vọng hắn có thể biết được khó mà lui. Nhưng theo ta được biết Chu đồng học giống như còn không bạn trai, chẳng lẽ là không chịu hãnh diện. Người này thật đúng là không biết lui tự là viết như thế nào. Ước người cũng không muốn nhất định là bằng hữu, thân nhân cũng có thể đi. Chu Hiểu Ngữ trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét, người này như thế nào chán ghét. Chính là ngươi thân nhân giống như không ở bản địa tựa Hồ Lăng mới vừa cũng đem nàng chi tiết sở đến rõ ràng. Thỉnh vị đồng học này, ngươi rốt cuộc là nơi này học sinh, vẫn là giáo viên. Chu Hiểu Ngữ không đợi Lăng mới vừa đem nói cho hết lời, liền đánh gây hắn. Chúng ta là đồng học. Lăng mới vừa làm như mới nhớ tới, cười nói, ta nhưng thật ra đã quên giới thiệu chính mình, ta là hóa học hệ tân sinh Lăng mới vừa, cùng ngươi là cùng giới Nga. Nếu ngươi cũng chỉ bất quá là cái học sinh, ngươi dựa vào cái gì quản ta cùng ai cùng nhau ăn cơm. Chu Hiểu Ngữ ngữ khí lạnh xuống dưới, hơn nữa đại học hoàn cảnh tương đối rộng thùng thình. Chỉ cần ta không làm cái gì trái pháp luật sự tình, tin tưởng chính là lão sư cũng sẽ không tới quản ta với ai cùng nhau ăn cơm đi. Ngượng ngùng, đối với ngươi cái gọi là mỹ thực, buồn cô nương một chút hứng thú cũng không có, ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Nói xong Chu Hiểu Ngữ lướt qua hắn, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Bởi vì ở cổng trường làm lỡ trong chốc lát, Chu Hiểu Ngữ trở lại chung cư thời gian so ngày thường đã một điểm, mới vào cửa đã nghe thấy một trận đồ ăn hương từ phòng bếp bay ra. Quả nhiên vẫn là trong nhà có cá nhân chờ chính mình cảm giác hảo rất nhiều. Đã trở lại a, mau đi rửa tay. Chu Hiểu Ngữ vừa định trộm ăn một khối sườn heo chua ngọt, lại bị phía sau truyền đến thanh âm bắt vừa vặn, mau đi rửa tay, bằng không liền không thể ăn. Trương Gia Tân vô rất Chu Hiểu Ngữ vươn tới tay cười, tiểu thèm yêu. Chu Hiểu Ngữ bĩu môi đi rửa tay, lại lần nữa ngồi vào trong phòng khách thời điểm, Trương Gia Tân đã đem làm tốt tam đất trồng rau canh tất cả đều bưng lên, liền cơm đều đã thịnh hảo. Hảo, nhanh ăn đi, trong chốc lát đều lạnh. Trương Gia Tân cười đem bát cơm nhét vào nàng trong tay, nếm thử ta làm đồ ăn. Nghe đi lên rất thơm, nhìn qua cũng không tồi, này sắc hương vị đã chiếm hai hạng, hương vị cũng sẽ không kêu ta thất vọng đi. Chu Hiểu Ngữ nửa nói giỡn mà nhìn hắn. Kia đương nhiên, ngươi sẽ phát hiện ăn đi lên càng không tồi. Trương Gia Tân thực hưởng Chu Hiểu Ngữ khen ngợi, một bên thúc giục nàng động chiếc đũa, mau nếm thử, xem hợp không hợp ngươi khẩu vị. Nô, không tồi, hương vị cực hảo. Có thể cùng Ánh Huy tiệm cơm so. Ánh Huy tiệm cơm là nàng bên này thượng một nhà tiểu tiệm ăn, cũng đưa cơm hộp, rất nhiều thời điểm nàng không muốn nấu cơm, liền đến nơi đó đi kêu ăn. Chỉ là có thể so sao. Trương Gia Tân híp lại con mắt, cái này đánh giá hắn cũng không vừa lòng, có lẽ này đồ ăn còn chờ cải tiến, kia nếm thử cái này cá hương thịt ti. Nói gấp một chiếc đũa đến nàng trong chén. Chu Hiểu Ngữ tinh tế mà nếm, thế nào? Trương Gia Tân khẩn trương hỏi. Con hảo, chính là này thịt ti giống như già rồi điểm. Chu Hiểu Ngữ không thể không có điều giữ lại mà nói, nàng sợ quá thương Trương Gia Tân tâm, rốt cuộc hắn một nam hài tử, riêng xuống bếp vì nàng nấu ăn đã là thực không dễ dàng sự, liền tính hắn học một chút chủ nghệ, cũng không có khả năng thường xuyên chính mình xuống bếp, có thể làm thành hiện tại cái dạng này đã xem như không tồi, nàng cũng không thể quá chọn không phải. Như vậy a, kia lại nếm thử này khoai tây ti. Trương Gia Tân biết Chu Hiểu Ngữ chưa nói lời nói thật, nhưng cũng không miễn cưỡng, nghĩ về sau nhất định hảo hảo học nấu ăn, làm nàng về sau tưởng tượng đến này vài đạo đồ ăn liền nhớ tới chính mình. Này khoai tây ti thiết đến giống như khoai tây điều Nga. Chu Hiểu Ngữ mỉm cười nhìn chính mình trong chén một đống lớn khoai tây, cái này không thể trách nàng, nàng chính mình thiết đến độ so trong chén ở tế đến nhiều. Bất quá như vậy cũng hảo, một lần có thể ăn nhiều một chút. Nói gấp một cây khoai tây bỏ vào trong miệng, chua cay thích hợp, hương vị nhưng thật ra thật không sai. Cái này ý kiến quá là tương đối đúng trọng tâm. Một bữa cơm xuống dưới, tuy rằng chính mình làm đồ ăn bị Chu Hiểu Ngữ lấy ra không ít là tới, Mộ Nam vẫn là cười đến thực phong tao, tung ta tung tăng mà cướp đi rửa chén, thu thập phòng bếp nhỏ. Hảo, ta đi học, buổi chiều ngươi lại hảo hảo ngủ một lát, buổi tối liền không cần ở nhà làm, chúng ta đi ra ngoài ăn. Chu Hiểu Ngữ như thế nói. Trương Gia Tân đã mừng rỡ tìm không thấy bắc, nàng vừa mới nói trong nhà, nhiều êm thai hai chữ à. Ngươi không sao chứ? Thấy Trương Gia Tân liên tiếp ngây ngô cười, Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc mà muốn rôi tay sờ sờ tắc hắn cái chán, lại bị hắn đột nhiên nắm lấy tay nhỏ. Ngốc hề hề mà nói, cảm ơn ngươi Hiểu Ngữ. Cũng may Chu Hiểu Ngữ đã dần dần thói quen cái này ở chính mình trước mặt ngốc hề hề, ở người khác trước mặt phúc hắc gâm ngoan nam tử, bằng không nàng phi bị hắn làm cho choáng váng không thể. Hảo, ngoan ngoãn màng ốc, chờ ta trở lại. Chu Hiểu Ngữ rút về chính mình tay, hướng trường học đi. Một cái buổi chiều đảo thực bình tĩnh, Chu Hiểu Ngữ nhớ thương trong nhà người, cũng không nhiều làm dừng lại, cùng Trần Vũ Đình chào hỏi liền đi rồi. Hiểu Ngữ, ta đều an bài hảo. Chúng ta tới trước đường đi bộ bên kia nhà ăn Trung Quốc đi ăn cơm chiều, sau đó lại cùng đi xem điện ảnh được không? Vừa nghe đến mở cửa thành, Trương Gia Tân liền nhào tới, nâng lên nàng gương mặt thân một chút, nói chúng ta giống như không có cùng đi dạp chiếu phim xem qua điện ảnh. Hảo, chính là Chu Hiểu Ngữ đốn xuống dưới. Nghe được Chu Hiểu Ngữ như vậy sảng khoái mà đáp ứng, Trương Gia Tân cao hứng khởi đánh nàng bế lên tới, nhưng nghe đến còn có chính là hai chữ, nguyên bản cười đến vẻ mặt sán lạn trên mặt có một chút suy sụp xuống dưới dấu vết. Chính là ngươi dù sao cũng phải trước đem ta buông xuống đi. Chu Hiểu Ngữ quyết định không hề đậu hắn, ngươi trước làm ta đem thư phóng tới trên kệ sách, lại làm ta khoác kiện quần áo uống miếng nước đi, cấp cũng không phải như vậy cấp biện pháp. Hảo hảo, ta cho ngươi đổ nước đi. Trương Gia Tân vừa nghe nguyên lai là loại này việc nhỏ, vội thật cẩn thận mà đem Chu Hiểu Ngữ phóng tới trên mặt đất, chính mình vội vàng hướng trong phòng bếp hướng, sợ thời gian dài nàng sẽ thay đổi chủ ý. Chu Hiểu Ngữ lắc lắc đầu, về phòng thay đổi kiện quần áo, còn không có ra tới. Liền thấy Trương Gia Tân tiểu tâm mà phủng một cái ly vào được, cho ngươi. Đây là cái gì trà? Chu Hiểu Ngữ luôn luôn đồ phương tiện chỉ uống nước sôi để nguội, trong nhà cũng sán có cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Hiện tại thấy này ly có điểm hoàng hoàng, nghe lại mang theo một tia ngọt thanh thủy, không khỏi hỏi. Đây là trà hoa, là ta muốn bên kia hướng một cái lao trung y để thỉnh giáo. Hắn nói ngươi loại này thân thể tố chất không phải người rất tốt liền phải uống loại này trà. Tài liệu ta đều đã tập trở về đặt ở tủ lạnh. Phao lên cũng thực dễ dàng, chỉ cần đặt ở phao khai đương lá trà dùng thì tốt rồi. Trương Gia Tân tiểu tâm mà nhìn Chu Hiểu Ngữ sắc mặt, hắn biết nàng không thích người khác lấy nàng thân thể không tốt sự tới nói chuyện này, chính là hiện tại hắn là vì nàng hảo, không biết nàng có thể hay không sinh khí. Chu Hiểu Ngữ khởi điểm nhưng thật ra thật sự nhíu một chút mi, sau lại thế nhưng cầm lấy cái ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương vị còn khá tốt, thanh thanh sảng sảng, ngọt mà không nhị, thật là làm khó ngươi. Nàng cư nhiên không sinh khí. Trương Gia Tân cao hứng đến hơi kém khóc ra tới, có bao nhiêu thứ hắn muốn vì nàng làm điểm cái gì, chính là nghĩ đến nàng đã từng thái độ, lại lùi bước, lần này là mạo lại lần nữa chịu đựng dùng mình nguy hiểm, vì nàng đặt mua này đó, hôm nay trước phao một ly cho nàng uống, nếu có thể nói, lại nói cho nàng những cái đó tài liệu ở nơi nào. Người đó là cái gì biểu tình? Chu Hiểu Ngữ hai tay ôm cái ly, loại này pha trả tài liệu thực quý. Không có việc gì ngươi nói cho ta bao nhiêu tiền, ta cho ngươi chi trả là được. Ngươi thật sự ai uống? Trương Gia Tân có điểm không dám tin tưởng, không thể không lại lần nữa xác nhận. Ân, khá tốt uống, tổng so nước sôi để nguội tới có hương vị, hơn nữa lại không nhị. Chu Hiểu Ngữ nghiêm túc mà nói, dùng bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Nói liền đi phiên chính mình tiền bao. ta không phải muốn ngươi tiền. Trương Gia Tân một phen ngăn chặn tay nàng, chỉ cần ngươi thích uống, lại quý ta cũng không sợ. Chính là ngươi tiền không phải tất cả tại ta nơi này sao? Chu Hiểu Ngữ khó hiểu, lại từ bóp ra rút ra một trương tạp, liền này trương tạp cũng chưa mang đi, ngươi như thế nào sẽ có tiền? Chúng ta huấn luyện khi có trợ cấp. Trương Gia Tân ôn nhu mà đem tạp thả lại nàng bóp ra, hơn nữa bên kia bao ăn bao ở, vốn dĩ liền dùng không bao nhiêu, hiện tại đem bảng anh đổi thành nhân dân tệ, ta bên người cũng có không ít tiền, mặt khác tiền liền vẫn là từ ngươi thay ta bảo quản đi, như vậy tương đối hảo. Chu Hiểu Ngữ thấy Trương Gia Tân bất chi bất giác cọ đến trên giường tới, không khỏi nói, không phải nói tốt đi ra ngoài ăn sao. Hiện tại lại không vội sao. Thân ái, hiện tại ăn cơm chiều có phải hay không sớm điểm. Trương Gia Tân chính là không chịu xuống dưới, ôm Chu Hiểu Ngữ làm nũng, ngày mai buổi tối ta muốn đi, hiện tại làm ta nhiều ôm ngươi một cái. Nhanh như vậy muốn đi. Chu Hiểu Ngữ kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng là, hắn trở về lại muốn đi điều sai giờ, chờ sai giờ điều lại đây, cũng nên trở lại huấn luyện chúng. Đúng vậy, thật không nghĩ đi rồi. Trương Gia Tân thở dài. Không quan trọng, về sau còn có thể trở về sao? Chu Hiểu Ngữ an ủi hắn, chính mình lại làm sao nguyện ý hắn như vậy quay lại vội vàng đâu. Trương Gia Tân cười khổ một chút, mới nói ra bản thân quyết định, Hiểu Ngữ, kế tiếp hảo một đoạn nhật tử ta đều không chuẩn bị đã trở lại, ngươi có thể hay không trách ta? Vì cái gì? Vấn đề này là Chu Hiểu Ngữ chưa từng nghĩ tới. Liên như vậy trở về một lần quá mức vội vàng. Ta tưởng ở nơi đó toàn tâm toàn ý mà tiếp thu huấn luyện, bằng không ta mỗi nhiều trở về một lần, liền sẽ luyến tiếp ngươi một lần, đến cuối cùng nói không quyết có một ngày ta thật sự sẽ nhịn không được, lưu lại không đi rồi, chính là nói như vậy, lúc trước chúng ta kiên trì không phải uổng phí sao. Hơn nữa như vậy ta tưởng ngươi cũng sẽ khinh thường ta, cho nên, ta biết, ngươi đừng nói nữa. Chu Hiểu Ngữ đánh gây hắn nói, lặng lặng mà nhìn hắn, như vậy ngươi còn có 2 năm rưỡi thời gian có phải hay không? Đúng vậy. Trương Gia Tân gật đầu, lại không biết Chu Hiểu Ngữ muốn làm gì. Như vậy, mấy năm nay nửa dặm, không có đặc thù sự tình ngươi liền không cần đã trở lại. Loại này lời nói vẫn là từ nàng mở miệng nói rất đúng, bằng không hắn sẽ cảm thấy chung chính mình đang ép hắn. Ta cũng không nghĩ xem ngươi như vậy quay lại vội vàng bộ dáng, cũng sẽ tưởng không màng tất cả mà lưu lại ngươi, cho nên ngươi không trở lại, đối chúng ta đều hảo, hơn nữa cũng coi như là một loại khảo nghiệm đi. Chính là lại quá nửa năm là ngươi mãn 18 tuổi sinh nhật. Trương Gia Tân do dự. Kia thì thế nào, chỉ cần ngươi trong lòng nghĩ ta liền hảo. Chu Hiểu Ngữ nhanh chóng tiếp theo, đến nỗi những cái đó tài sản quá độ, ngươi không phải đã toàn quyền giao cho luật sư sao? Chẳng lẽ ngươi không tin được bọn họ chức nghiệp hành vi thường ngày, vẫn là không nghĩ cho ta? Sao có thể? Trương Gia Tân gấp không chờ nổi mà đánh gãy, ta nói rồi, những cái đó đều là của ngươi, tính cả ta ở bên trong, chỉ chờ ngươi tiếp thu. Lại như thế nào sẽ đổi ý đâu. Như vậy cái này miệng hiệp nghị chúng ta cứ như vậy đạt thành, ai cũng không thể đổi ý. Chu Hiểu Ngữ nói tới đây đột nhiên cười, lại nói chúng ta không phải thường thường liêu video sao, lại còn có điện thoại gì đó, như vậy nhiều thông tin công cụ đâu, còn sợ liên hệ không đến. Nói từ bao bao lấy ra một cái di động, ngươi nhìn đến hiện tại ta cũng vẫn là ở dùng nó. Tốt, về nước sau, chúng ta một lần nữa đi mua một đôi. Nhìn đến này chỉ có điểm lạc đơn vị di động. Trương Gia Tân trong lòng suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng trước nhảy xuống giường, quay người đi hít sâu một hơi, quay lại tới khi đã là gương mặt tươi cười một trường, kéo Chu Hiểu Ngữ tay nói, ta đói bụng, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Hảo! Chu Hiểu Ngữ đáp ứng mà rất thông khoái, tới cửa mới tưởng ngồi xổm xuống thân mình đi đổi giày, ai ngờ Trương Gia Tân đột nhiên nửa ngồi xổm xuống dưới, làm nàng đỡ chính mình vai, cầm lấy nàng giày giúp nàng xuyên lên. Ngươi làm gì vậy? Chu Hiểu Ngữ hoảng sợ, làm ta chính mình tới. Trương Gia Tân không nói chuyện, yên lặng mà vì nàng đổi hảo một khác chỉ giày, mới đứng lên, có điểm ngu đần mà nói, ta chỉ nghĩ thử xem chính mình có thể hay không vì ngươi đổi giày. Chu Hiểu Ngữ thở dài, nhìn hắn cũng đổi hảo giày, hai người mới ra cửa, đến tuyển tốt kia trong nhà cơm cửa hàng ăn cơm chiều ra tới, bởi vì còn không tính quá muộn, hai người liền ở bên đường tan tàn bộ, thuận tiện tiêu hóa một chút. Dạo đến không sai biệt lắm, hai người đi nhìn tràng điện ảnh, đêm đó bởi vì không phải cái gì tiết ngày nghỉ. Xem điện ảnh người rất ít, điện ảnh cũng là một bộ thực không khôi hài phiến, bất quá bởi vì hai người là lần đầu tiên xem điện ảnh, xem đến đều thực nghiêm túc, thực cổ động. Đêm nay, bọn họ hai ngủ tới rồi cùng cái trong phòng, bất quá chỉ là ở cái kia nho nhỏ trong phòng đừng đáp nổi lên một chương nhỏ hẹp giường xếp, chăn linh tinh giường phẩm đều là lâm thời mua tới liền dùng, vốn dĩ Chu Hiểu Ngữ ý tứ là tẩy một chút ngày hôm sau lại dùng, chính mình đem giường nhường ra tới cùng Trần Vũ Đình đi tễ một chút, chính là Trương Gia Tân luyến tiếp. Vì thế đành phải hiện mua hiện dùng. Ngày hôm sau Chu Hiểu Ngữ cũng không có gì khóa, hai người liền nơi nào cũng không có đi, cùng nhau hoa ở tiểu chung cư xem trên máy tính một ít tảng lớn, này từ biệt ta, ít nhất 2 năm rưỡi, nhưng vì từng người tương lai, bọn họ đều đem chịu đựng. Chu Hiểu Ngữ cũng đem nàng ở trên mạng kiêm chức trang trí sự cùng Trương Gia Tân nói. Như vậy hảo, tương lai chúng ta hỉ dán liền không cần đi tìm người khác đi thiết kế, lao bà của ta chính mình là có thể thu phục. Trương Gia Tân vẻ mặt hạnh phúc mà nói. Chẳng những là bởi vì Chu Hiểu Ngữ thành tựu cao hứng, còn bởi vì nàng có thể chủ động nói cho chính mình nàng việc tư mà cao hứng, này thuyết minh nàng đang ở chậm rãi tiếp thu chính mình chung. Cứ việc không muốn suy nghĩ, nhưng Trương Gia Tân hồi New York thời gian vẫn là tới rồi, lần này Chu Hiểu Ngữ không có đi đưa, tưởng lời nói vĩnh viễn cũng nói không xong, dùng Chu Hiểu Ngữ chính mình nói, chính là nàng không thể bảo đảm tới rồi sân bay lôi kéo Trương Gia Tân không cho hắn đi, cho nên nàng vẫn là không đi. Húng chi thượng phi cơ thời gian là ở buổi tối, Trương Gia Tân cũng không yên tâm nàng một người từ sân bay hồi nội thành. 79 người vô sỉ. Trương Gia Tân đi rồi, Chu Hiểu Ngữ trong lòng lập tức cảm thấy không rất nhiều, chính là nhật tử vẫn là đến quá đi xuống. May mắn hắn vừa đến New York liền cấp Chu Hiểu Ngữ tới cái báo bình an điện thoại, Chu Hiểu Ngữ vừa nghe đến hắn thanh âm liền muốn khóc, bất quá lại sợ làm hắn phân tâm, nỗ lực mà khống chế được chính mình cảm xúc, không cho hắn nghe ra trong thanh âm khác thường. Nhật tử vẫn là như vậy một ngày mà qua đi, thừa dịp trống không thời gian, Chu Hiểu Ngữ đi thăm quá Trương Hữu Dân vợ chồng, hai người đã sớm biết Trần Thế Tổ sự, biết hắn không có khả năng tới quấy rối, liền bắt đầu sửa chữa mặt tiền cửa hàng, mà theo Trần Thế Tổ rơi đài, cảnh sát cơ quan cũng bắt đầu đối Trương Hữu Dân bọn họ cửa hàng rõ như ban ngày bị tạm một chuyện bắt đầu lập án điều tra, Chu Hiểu Ngữ đám người đối này tỏ vẻ khinh bỉ, đều qua tốt nhất có tác dụng trong thời gian. Hạ định kỳ còn có thể tra được cái gì? Quả thực là ở nói giỡn, cũng may phía trước Chu Hiểu Ngữ đều có nhắc nhở bọn họ mua bảo hiểm, này sau lại lập tức thỉnh công ty bảo hiểm người lại đây đi vào chụp ảnh lấy được bằng chứng, bởi vậy, lại nói tiếp trừ bỏ chịu điểm kinh hách, bọn họ thực tế tổn thất cũng không tính đại, để cho bọn họ nén giận nói đến cùng vẫn là này phụ cận cảnh sát. Vừa mới bắt đầu thời điểm, biết rõ có cảnh cũng không tiếp, hiện tại xong việc ngược lại tới trách bọn họ như vậy nhiều ngày không báo nguy, cứ thế làm cảnh sát mất đi tốt nhất tra án kỳ. Kia không phải thực hảo. Đã bắt đầu chuẩn bị thi đại học Trương Minh Huy cười lạnh mà nhìn cảnh sát, các ngươi vừa lúc tới cái dân không báo, quan không truy xét cứ như vậy mọi người đều nhẹ nhàng. Tiểu tử này hiện tại dần dần đối pháp luật cảm thấy hứng thú, đứng trước trí tưởng khảo luật học viện đâu. Mấy cái cảnh sát nhân dân tự biết đối lý, ngượng ngùng mà lại an ủi vài câu, nói là về sau tái xuất hiện cùng loại sự tình, bọn họ nhất định trước tiên đuổi tới. Hiện tại cảnh sát thúc thúc như thế nào lao ngóng trông nhà người khác ra điểm sự A. Trương Minh Huy khó hiểu hỏi Chu Hiểu Ngữ. Tiểu Huy A, ngươi còn ở niệm trung học, không biết nơi này hảo rượu. Chu Hiểu Ngữ cười xấu xa tiếp lời, bọn họ cảnh sát thúc thúc chính là dựa chảo người xấu phân tiền thưởng. Nếu là chúng ta này một mảnh luôn không có nhân ra xảy ra chuyện, bọn họ không phải không có tiền thưởng nhưng cầm sao. Vốn dĩ Chu Hiểu Ngữ cũng không nghĩ nói như vậy, chính là này đó cảnh sát này cuối cùng một câu quá đáng giận, cái gì kêu tái xuất hiện cùng loại sự tình. Bọn họ liền không thể mong nhân ra một chút hảo sao. Nga. Trương Gia Huy kéo dài quá âm điệu. Thủ giáo dường như gật gật đầu, ta đã hiểu. Ngươi này tiểu cô nương làm sao nói chuyện đâu? Một người tuổi trẻ một chút cảnh sát hỏa đại địa hỏi. Ai, đồng chí, ngài đừng cùng một tiểu hài tử kiến thức a. Trương Hữu Dân nghẹn cười tiến lên giữ chặt kia tiểu cảnh sát nhân dân, nàng chính là TV xem nhiều, chúng độc, ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng nàng một tiểu hài tử so đo a. Hừ, tiểu cảnh sát nhân dân không tình nguyện mà đi theo đại gia đi rồi. Ha ha ha. Trương Hữu Dân xem người đi được không sai biệt lắm, mới cất tiếng cười to, vừa rồi nghẹn kia khẩu khí tất cả đều cười ra tới, tiểu ngữ ngươi nhưng thật tài tình, ngươi xem vừa rồi kia tiểu cảnh sát nhân dân tức giận đến, mặt đều thanh. Xứng đáng, ai kêu hắn đi lên tự tìm phiền phức, ngươi xem bên cạnh mấy cái tuổi lớn một chút đều không rên một tiếng, vừa thấy liền biết đây là một mới vừa tốt nghiệp tay mơ, một chút nhãn lực kính nhi đều không có. Chu Hiểu Ngữ không cho là đúng mà bĩu môi, thúc thúc. Bọn họ về sau sẽ không cố ý tới tìm người phiền toái đi. Sẽ không. Trương Hữu Dân vô vô nàng bả vai, ý bảo nàng yên tâm, lần này sự tình bọn họ trong lòng biết rõ ràng, tuy rằng chúng ta không có chứng cứ, chính là làm chuyện trái với lương tâm không có không trở dạ, lại nhiều cho bọn hắn hai lá gan, bọn họ cũng không dám quá kiêu ngạo. Chính là ba, chuyện này rốt cuộc qua có tác dụng trong thời gian hạn định, đến lúc đó bọn họ tới cái chết không nhận nợ, làm sao bây giờ? Trương Minh Huy nói ra chính mình lo lắng. Yên tâm, bọn họ trên danh nghĩa vẫn là cảnh sát, không dám trắng trợn táo bạo mà tìm phiền toái. Chu Hiểu Ngữ cười một chút, Tiểu Huy, ngươi muốn học pháp luật, ta đây hỏi ngươi, nếu muốn ngươi cấp một cái trầm đoan mười mấy năm thậm chí càng lâu người lật lại bản án, ngươi muốn trước làm chút cái gì? Trước tìm chứng cứ, tìm ngay lúc đó chứng cứ, tìm ngay lúc đó đương sự. Trương Minh Huy không cần suy nghĩ liền nói. Đối chính là trước tìm chứng cứ, chính là ngươi có thể bởi vì qua có tác dụng trong thời gian hạn định tính liền không đi tìm sao. Chu Hiểu Ngữ lại hỏi. Kia đương nhiên không được, nếu là lật lại bản án, kia ngay lúc đó chứng cứ là quan trọng nhất. Trương Minh Huy suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, Hiểu Ngữ tỉ tỉ ý tứ là làm ta tìm được này đó chết cảnh sát thu thụ Trần Thế Tổ hối lộ chứng cứ. Chính là này muốn như thế nào tìm. Trương Minh Huy lại buồn rầu lên. Chờ ngươi học cửa này chuyên nghiệp, ngươi liền biết nên như thế nào tìm. Chu Hiểu Ngữ cười cười nói, hiện tại ngươi chủ yếu nhiệm vụ là hảo hảo chuẩn bị thi đại học, nếu tưởng hảo khảo luật học viện, liền định ra mục tiêu không cần lại thay đổi, chỉ có mục tiêu càng kiên định, khảo chung cơ hội cũng lại càng lớn. Giúp đỡ Trương Hữu Dân dạy dỗ Trương Gia Huy một phen, lại giúp bọn hắn cùng nhau thu thập một chút lúc này mới trở về. Hôm nay không có tiết học, Chu Hiểu Ngữ nhìn xem trong nhà không có gì ăn, liền tính toán đến siêu thị đi chọn mua vừa lật. Mới vừa đi ra tiểu khu cửa, thấy một trung niên nam nhân đứng ở đối diện, vừa lúc nhìn cái chính mặt, gương mặt này nàng chỉ thấy quá một mặt, nhưng là ấn tượng khắc sâu. Trần Thế Tổ thấy Chu Hiểu Ngữ ra tới, trên mặt lộ ra một tia khó coi ý cười, chúng ta có thể nói chuyện sao? Thái độ rõ ràng khách khí nhiều. Ngài Lao còn không có xuyên qua trở về đâu, xem ra đã dần dần thích thượng nơi này. Chu Hiểu Ngữ cố ý lấy lần trước nói tới khí hắn. Tiểu Chu, ta như vậy kêu ngươi một tiếng không xem như thác đại đi. Trần Thế Tổ thái độ tới cái 360 độ đại chuyển biến, rốt cuộc ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi, ngươi cũng đừng lại lấy lời nói chen ép ta, lần trước là ta nói chuyện quá mức. Nói xong thật sâu mà thở dài. Chính là ta còn muốn đi ra ngoài, thật không có thời gian cùng ngươi liêu một ít có không. Chu Hiểu Ngữ thật sự không muốn cùng loại này nam nhân tiếp xúc, cứ việc hắn là Trương gia tân thân sinh phụ thân. Liền cho ta 10 phút hảo. Trần Thế Tổ buông cái giá năn nhỉ, chúng ta liền đến bên kia Lộ Thiên công viên đi ngồi một chút. Chu Hiểu Ngữ nhìn tiểu khu vành đai xanh trung gian ghế đá, cuối cùng gật gật đầu. Nơi này hoàn cảnh không tồi. Ngồi xuống lúc sau, Trần Thế Tổ thấy Chu Hiểu Ngữ không có mở miệng ý tứ, hắn liền trước mở miệng, ngươi hiện tại trụ phòng ở là ta nhi tử đi. Chu Hiểu Ngữ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà mở miệng, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không cần vòng vo. Là cái dạng này, dù sao tương lai ngươi cũng là người một nhà, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Trần Thế Tổ thực tự quen thuộc mà đem Chu Hiểu Ngữ quy kết vì hắn người một nhà, cái này làm cho Chu Hiểu Ngữ phản cảm mà nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không nói chuyện, nàng muốn nghe xem cái này vô sỉ lão nhân rốt cuộc muốn nói cái gì. Là cái dạng này Trần Thế Tổ tiếp tục nói, ngươi cũng biết ta hiện tại tình hình không phải thực hảo, ta hiện tại thê tử đối ta có chút hiểu lầm, cho nên thu hồi ta trên tay tài chính quyền to, hiện tại ta đỉnh đầu có điểm khẩn, ta biết ra thân, chính là ta nhi tử danh nghĩa có vài chỗ bất động sản, ta ý tứ. Có thể hay không làm hắn bán đi một bộ, cho ta tạm thời quay vòng một chút. Nếu là hắn bất động sản, ngươi tìm tới ta làm cái gì, ta lại không có quyền lợi bán. Chu Hiểu Ngữ bất động thanh sắc mà đem cầu đá trở về. Không phải, ta nhi tử hắn không phải không ở quốc nội sao? Trần Thế Tổ vô sỉ mà nói, ngươi là hắn thân mật, đương nhiên sẽ có biện pháp làm được. Ta hứa hẹn ngươi, nếu ngươi lần này đem chuyện này cho ta làm xong, về sau ta nhất định làm hắn cưới ngươi. Ta xem ngươi vẫn là không lộng minh bạch, ngươi. Trần Thế Tổ cùng hắn Trương Gia Tân là cái gì quan hệ? Chu Hiểu Ngữ phát hỏa, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua ngươi như vậy vô sỉ, rõ ràng là không quan hệ hai người, một hai phải liên hệ ở bên nhau, ngươi nói ngươi cùng hắn là phụ tử, chính là nhân gia rõ ràng liền có một cái ba ba tại Thượng Hải làm buôn bán, ngươi lại là từ nơi nào toát ra tới. Tiểu Chu, ngươi cũng đừng suy minh bạch giả bộ hồ đồ, lấy ngươi cùng hắn quan hệ, sẽ không biết ta cùng hắn là cái gì quan hệ, sẽ không biết cái kia làm buôn bán nam nhân là hắn người nào. Trần Thế Tổ cũng có chút thẹn quá thành giận. Thật sự đắc tội ta đối với ngươi không chỗ tốt, nói đến cùng này chỗ bất động sản cũng là ta nhi tử, ta cái này đương lão tử muốn đem ngươi đuổi ra đi cũng thực bình thường. Ta như thế nào không biết hắn trên pháp luật phụ thân là ngươi. Chu Hiểu Ngữ cũng tức giận đến đứng lên, hắn trên pháp luật thừa nhận ngươi thân chỉ có một, chính là cho hắn dòng họ người, thực không khéo không phải ngươi, liền tính các ngươi thực sự có cái gì quan hệ, chỉ cần trên pháp luật không thừa nhận, ngươi liền không thể lấy phụ thân thân phận đuổi ta. Hơn nữa. Hắn hiện tại đã thành nhân, hết thể hành vi liền cha mẹ hắn đều không thể thay thế, huống chi là ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Về Phùng Thế Tổ người này xuất hiện, đảo không như thế nào ảnh hưởng Chu Hiểu Ngữ, coi như gặp được một kẻ điên đi, về sau không để ý tới là được, cho nên nàng nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, một chút cũng không thay đổi. Chu Hiểu Ngữ, mới đi vào cổng trường, mặt sau liền có người gọi lại nàng, quay đầu nhìn lại, một cổ chán ghét cảm giác từ đáy lòng dâng lên, lớp học người đều nói đứa nhỏ này phong bình không tốt, nhưng chính mình cũng không phải thánh mẫu Maria, hơn nữa nàng tự nhận là chính mình cũng không cái kia năng lực đi thay đổi một người tính tình, hắn ái thế nào liền thế nào đi, chỉ cần không tới quấy rầy chính mình là được. Chu Hiểu Ngữ. Lăng mới vừa một cái bước xa liền lẻn đến Chu Hiểu Ngữ trước mặt ngăn lại nàng, cau mày xem nàng, ngươi rõ ràng nghe được ta kêu ngươi, làm gì vẫn là không để ý tới ta à, ta là tài lang hổ báo sao. Chu Hiểu Ngữ nghe xong lời này, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, chỗ nào tới tự luyến cuồng, ngươi kêu ta liền nhất định đến ứng sao. Trên đời này có nào một cái luật pháp quy định, ta chính là không nghĩ nhìn thấy ngươi, mới không nghĩ lý ngươi, lại như thế nào. Không làm cái gì, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng thú vị, cũng càng ngày càng hấp dẫn ta. Lăng mới vừa hi cười nói, thế nào, làm ta bạn gái đi. Nghe hắn lời này ý tứ, tựa hồ là cho Chu Hiểu Ngữ vô thượng vinh quang. Lúc này, Chu Hiểu Ngữ biên lời nói đều lại đến trở về, lướt qua hắn liền tưởng đi phía trước đi, loại này tự luyến tới cực điểm người nàng không thể trêu vào, còn trốn không nổi sao. Dù sao nàng là cảm thấy bọn họ là hai cái thế giới người, câu thông lên có chút chướng ngại, dứt khoát đại lộ hướng lên trời, các đi tính toán. Chính là nàng như vậy tưởng, không đại biểu người khác cũng có tự mình hiểu lấy, liền ở nàng muốn cùng Lăng mới vừa đi ngang qua nhau thời điểm, hắn đột nhiên bắt lấy Chu Hiểu Ngữ cánh tay, đừng giả thanh cao, ngươi không phải cũng là người khác bao dưỡng một cái tiện nữ nhân sao. Rời đi hắn, ta nhất định sẽ làm ngươi quá đến càng tốt. Ngươi lời này có ý tứ gì? Chu Hiểu Ngữ tức giận, này nhưng sự tình quan nàng thanh danh, người nam nhân này sao lại có thể ba hoa trích chòe, này nếu là chân truyền đi ra ngoài, nói không chừng cuối cùng sẽ truyền tới cha mẹ lỗ thai, này cũng không phải là cái gì dễ ứng phó sự. Sợ hãi đi. Lăng mới vừa cười đến thiếu đánh, ngươi cho rằng không ai biết ngươi hiện tại trụ phòng ở là một người nam nhân cho ngươi lưu lại, chính mình lại xuất ngoại, kỳ thật đối cái loại này nam nhân có cái gì nhưng chờ đâu, nói không chừng hắn ở bên ngoài sớm đã có vài cái thân mật, ngươi tử thủ chờ hắn lại có ích lợi gì, không bằng theo ta, ca ca ta bảo đảm sẽ làm ngươi càng vui sướng. Ừ. Chu Hiểu Ngữ giận cực phản cười, đột nhiên mở miệng, Trần Thế Tổ là gì của ngươi? Hắn là ta cứu cứu. Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng mới vừa sắc mặt liền thay đổi, ta không quen biết hắn. Có nhận thức hay không có quan hệ gì đâu. Chu Hiểu Ngữ hảo tâm tình mà nói, khó trách, ngươi sẽ tìm tới ta, đây cũng là hắn chủ ý đi. Hắn còn không phải là trăm phương ngàn kế mà muốn nhận hồi nhi tử sao. Cuối cùng thần sắc biến đổi, sắc bén mà nói, trở về nói cho hắn, đừng làm như vậy vô vị sự. Sớm nghĩ đến muốn nhi tử, như thế nào không cho hắn tình phụ giúp hắn sinh một cái, dù sao đều có mang, tự mình đưa các nàng đến bệnh viện phá thai, hắn thật đúng là hạ thủ được. Ngươi làm cái gì? Lăng mới vừa nhìn Chu Hiểu Ngữ thân sắc, đột nhiên có chút hối hận chính mình không nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh tới trêu chọc cái này nữ hài, nàng xa không giống nhìn qua như vậy vô hại. Làm cái gì? Chu Hiểu Ngữ hảo tâm mà nói cho hắn, ta cái gì cũng chưa làm. Nhân ra hai phụ tử chi gian sự tốt nhất từ nhân ra chính mình giải quyết, liền tính ngươi thân là thân thích, tốt nhất cũng không cần nhúng tay, cái gọi là thành quan đều khó đoạn việc nhà, huống chi ngươi chỉ là một cái năm nhất học sinh đâu. Vậy còn ngươi? Ngươi không phải cũng ở nhúng tay sao? Lăng mới vừa không cam lòng yếu thế chất vấn. Nói cho ngươi kia cứu cứu, ta trước nay liền không có can thiệp quá hắn tư tưởng. Chu Hiểu Ngữ ngữ khí có vẻ thực ôn nhu, nhưng nghe vào Lăng mới vừa lỗ thai đi sinh sôi mà sinh ra một cổ lạnh lẽo. Hắn là người trưởng thành, ta tả hữu không được hắn tư tưởng, cũng khinh thường đi tả hữu hắn tư tưởng, hết thể có nhân mới có quả. Đến nỗi ngươi, nếu còn nhất ý cô hành tưởng giúp đỡ hắn làm chuyện gì, như vậy sở hữu hậu quả đem từ ngươi một người gánh vác. Chu Hiểu Ngữ chụp bay hắn tay, đi rồi vài bước, đột nhiên lại thêm quá mức tới đối hắn cười, hoặc là ngươi muốn cho gia đình của ngươi cũng bồi ngươi cùng nhau gánh vác. Nhìn Chu Hiểu Ngữ càng đi càng xa bối cảnh, Lăng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa vặn một trận gió thổi tới. Làm hắn cảm thấy cả người lạnh cả người, nguyên lai ở bất chi bất giác chung, hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nguyên tưởng rằng là một cái ôn nhu vô hại tiểu nữ hài, không nghĩ tới nàng lại có như vậy cường khí thế, thôi, chính mình vẫn là thiếu thang vũng nước đục này, đừng cá không sờ đến, trước chọc đến một thân canh. Muốn nói này Lăng mới vừa tuy rằng nhân phẩm không ra sao, chính là xem xét thời thế bản lĩnh vẫn là có một chút, nếu không phải hắn loại này sinh ra đã có sắn su cắt tị hung năng lực. Hắn sao có thể ở nam nhiều nữ thiếu khoa học tự nhiên học viện còn như vậy xài được. Ngẫm lại đã hai cái Chu chưa không về nhà, lại không quay về nói, Chu Hiểu Ngữ thật lo lắng Lý Ngọc Phân có thể hay không giết đến nàng nơi này tới, vì thế cái này Chu chưa, đến trên đường mua điểm địa phương đặc sản, xách theo liền bước lên phản hướng xe. Mẹ ta đã trở về. Lần này trở về đến sớm, nàng tới trước trong nhà phóng xong đồ vật liền tới tìm Lý Ngọc Phân. Nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc chịu đã trở lại. Lý Ngọc Phân nghe được nàng thanh âm, vội nên ra tới, một bên trong miệng còn cười mắng. Xem ngươi nha đầu này lại gầy, nên không phải là học nhân ra giảm cái gì phi đi. Giảm béo. Ngài không nghe nói qua một câu hiện tại thực lưu hành nói sao. Gọi là giảm béo hàng năm giảm, một năm so một năm phì, ta hoa kia tinh lực làm gì, không phải thuần túy chính mình tìm tội chịu sao. Chu Hiểu Ngữ nửa nói giỡn mà nói. Ngươi có thể như vậy tưởng liền tốt nhất. Lý Ngọc Phân rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi trước giúp ta nhìn điểm, ta hiện tại đi mua đồ ăn, buổi tối nhiều cho ngươi làm điểm ăn ngon. Ai nha mẹ? Chu Hiểu Ngữ vừa nghe vội vàng kéo phải đi Lý Ngọc Phân, TV thượng đều nói, buổi tối không cần phải ăn đến quá hảo, ngài nếu là có tâm a, vậy ngày mai giữa trưa cho ta nhiều làm điểm ăn ngon đi, ta muốn ăn ngài làm thịt kho tẩu cá chép cùng gà luộc. Kia cũng hảo. Lý Ngọc Phân do dự một chút, một lần nữa lại về tới quầy thu ngân ngồi xong, lôi kéo Chu Hiểu Ngữ tay nói, vậy ngươi hiện tại có đói bụng không, nếu không tới trước bên cạnh mặt cửa hàng đi kêu chén mì ha ha hảo, nhà bọn họ đại bài mặt làm được khá tốt ăn. Mẹ, ngài cũng đừng vội. Chu Hiểu Ngữ ở sau lưng kêu, chính là Lý Ngọc Phân không thèm để ý tới, ai. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Trong chốc lát Lý Ngọc Phân liền đã trở lại, tiểu ngữ A, trong chốc lát hạ hảo mặt, bọn họ cấp đưa lại đây. Ngươi trước ngồi một chút. Mẹ, ngươi xem, ta cho ngươi mang theo ngươi hỉ hỉ ăn hạch đào tô, mau mở ra nếm thử. Chu Hiểu Ngữ hiến vật quý dường như lấy ra một cái hộp giấy, ta chính là bài thật lâu đội mới mua được Nga đến, nhanh ăn đi. Về sau không cần đi nơi đó mua, ta nghe nói kia ra cửa hàng sinh ý thực hảo, luôn muốn xếp hàng, ngươi cũng đừng phí cái kia thần, có thời gian nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thật tốt. Lý Ngọc Phân có chút đau lòng mà nói, kỳ thật loại này hạch đào tô hiện tại chúng ta trong tiệm đều có bán. Không cần đặc biệt từ Thượng Hải mang lại đây. Chính là nơi đó cửa hàng là chính tông nhất. Chu Hiểu Ngữ đương nhiên biết thứ này hiện tại đã nơi nơi đều có, chính là chính tông nhất vẫn là muốn tới chính tông trong tiệm đi mua, ta đến chỗ đó đi xếp hàng cũng có thể tìm bất đồng người ta nói chuyện, cũng coi như là ở đi dạo phố sao. Hoa sen, thiết trụ, các ngươi cũng buông trong tay sống, lại đây một chút. Chu Hiểu Ngữ dương giọng kêu. Chuyện gì a tiểu ngữ? Hoa sen nhìn Chu Hiểu Ngữ, có điểm khó hiểu hỏi. Cái này lao bản nhị nữ nhi nhìn qua so với kia cái tự cho là đúng đại tiểu thư hảo ở chung nhiều, thực tự nhiên, nàng cũng liền thẳng hô kỳ danh. Thiết trụ nghe xong lại ở trong tối kéo một chút muội muội ống tay áo, ý bảo nàng không cần như vậy không lễ phép. Chu Hiểu Ngữ đương nhiên nhìn đến bọn họ động tác nhỏ, cười cười hướng thiết trụ nói, không có việc gì, ta làm nàng như vậy kêu. Các ngươi xem, ta cũng cho các ngươi mang theo điểm đồ vật, không biết các ngươi có thích hay không. Nói từ trong túi lấy ra hai cái bình giữ ấm. Vốn dĩ nàng tưởng mua điểm khác đồ vật, nhưng lại thật sự lấy không chuẩn này huynh muội hai thích cái gì, vì thế liền đành phải mua cái này. Thời tiết càng ngày càng lạnh, dùng bình thường cái ly thịnh thủy thực dễ dàng lạnh, dùng cái này cái ly ít nhất có thể giữ ấm 8 giờ, như vậy các ngươi liền không cần luôn uống nước lạnh, hoặc là uống một lần đảo một lần. Không, cái này chúng ta không thể thu. Thiết trụ duỗi tay ngăn lại hoa sen tưởng vươn tới tay, lão bản ngày thường đối chúng ta đã thực hảo, có cái gì ăn ngon. Cũng trước nay chưa quên cho chúng ta huynh muội một phần, chúng ta như thế nào hảo lại thu ngươi lễ. Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Chu Hiểu Ngữ không nghĩ tới Lý Ngọc Phân bọn họ cũng rất sẽ thu mua nhân tâm, không khỏi quay đầu lại đối nàng cười cười nói, cái này là ta lần đầu tiên cho người khác mua đồ vật, chẳng lẽ là ngại quá đơn giản. Không có, không có. Hoa sen lập tức lắc đầu, chỉ là lão bản bọn họ cái ly đều thực bình thường, ngươi không bằng cho nàng dùng đi. Không có việc gì, ta đều mua. Đặt ở trong nhà đâu, này hai chỉ là của các ngươi, lại chối từ, ta cần phải sinh khí, các ngươi cũng biết, ta hiện tại khó được trở về một chuyến, trong tiệm sự toàn rửa các ngươi giúp đỡ, chẳng lẽ đưa các ngươi hai cái ly cũng quá mức sao? Nhìn đến Chu Hiểu Ngữ nghiêm mặt, thiết trụ huynh muội cho nhau nhìn nhìn, ngay sau đó từ hoa sen mở miệng, ngươi đừng nóng giận, chúng ta nhận lấy còn không được sao? Nói lôi kéo thiết trụ ống tay áo, ý bảo hắn nhận lấy. Cảm ơn tiểu thư. Thiết trụ hơi hơi mà cấp Chu Hiểu Ngữ cúi mình vái chào. Đều ta tiểu ngữ hảo, hiện tại đã không thịnh hành kia một bộ. Chu Hiểu Ngữ nghẹn cười nói, hắn khẳng định là không biết, hiện tại tiểu thư hai chữ đại biểu một khắc tầng hàng nghĩa. Chính khách khí đâu, cách vách tiểu nhị đưa mì sợi lại đây, Chu Hiểu Ngữ nhìn tràn đầy một chén lớn mì sợi, trên trán không cấm treo lên hát tuyến, Lý Ngọc Phân đây là tính toán uy châu phi dân chạy nạn đâu. Trong mắt chuyển động, lại tới nữa một cái chủ ý, chạy đến cách vách hỏi bọn hắn mượn hai phó chén đũa, mới đối thiết trụ huynh muội nói, ta mẹ đem ta đương dân chạy nạn. Chính là ta thật ăn không hết nhiều như vậy, nếu không chúng ta ba người đem này chén mì phân đi. này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Hoa sen tuy rằng trộm mà nuốt nước miếng, chính là trong miệng lại kiên định ủng hộ ca ca nói. Không có việc gì, lại quá mấy giờ không phải phải ăn cơm chiều sao. Chu Hiểu Ngữ nhưng chưa nói lời nói dối, này chén mì nàng là thật sự ăn không vô. Ta hiện tại nếu là đem này chén mì ngạnh tắc đi xuống, cơm chiều khẳng định không cần ăn. Vừa rồi ta mẹ còn nói buổi tối cho ta làm tốt ăn đâu, ta như thế nào bỏ được không ăn đâu. Cho nên này chén mì vẫn là các ngươi cùng ta cùng nhau phân đi, bằng không không phải lãng phí sao. Nàng biết giống thiết trụ loại này đến từ vùng núi hải tử là thực không thói quen bên này người lãng phí lương thực thói quen. Là ta suy xét không chu toàn, hoa sen à, các ngươi liền giúp nàng ăn luôn điểm đi, bằng không thật đúng là đáng tiếc. Nhận được nữ nhi ánh mắt Lý Ngọc Phân cũng giúp đỡ nói chuyện. Vậy ngươi cùng tiểu ngữ phân một chút hảo. Thiết trụ nói, ai, ta này không ăn sao, vẫn là các ngươi muốn ăn cái này. Lý Ngọc Phân giơ lên trong tay hộp giấy. Ta đây liền hơi chút phân một chiếc đũa hảo. Thiết trụ vẫn cứ có điểm ngượng ngùng. Này liền đúng rồi sao? Chu Hiểu Ngữ cầm lấy chuẩn bị tốt chén, các chọn một chút mặt ra tới, đưa cho bọn họ, nhạ, cho các người, này khối đại bài theo ta ăn nga. Nói chính mình trước cười ra tới. Thiết trụ cùng hoa sen nghe xong cũng nhịn không được nở nụ cười. Ba người thực mau ăn xong, thiết trụ cầm chén đũa đưa trở về, Chu Hiểu Ngữ vô vô bụng, cảm thán thật no à, không nghĩ tới nhà bọn họ đại bài phân lượng thật đúng là đủ. Buổi tối Lý Ngọc Phân sớm mà về nhà vì Chu Hiểu Ngữ chuẩn bị đồ ăn, tuy nói tùy tiện ăn một chút hảo, nhưng nàng vẫn là cấp nữ nhi xào mấy cái hàng tươi rau dưa cùng nàng ngày thường thích ăn đồ ăn, sau đó chính mình ăn trước một chút lại hồi trong tiệm làm Chu Hiểu Ngữ từ từ ăn. Bởi vì nàng vừa trở về liền thông chi Chu Vĩ Hoa, buổi tối hắn nhưng thật ra trở về ăn cơm, dù sao kia ra trong tiệm có Lý Minh Hoa một người cũng là đủ rồi. Nghe nói ngươi vừa trở về liền giúp đỡ mẹ ngươi thu mua nhân tâm. Chu Vĩ Hoa thực vừa lòng nữ nhi hành động, chính là vì cái gì Minh Hoa không có đâu. Ai nói, này không phải cho hắn chuẩn bị sao. Chu Hiểu Ngữ từ chính mình bao bao lấy ra nguyên bộ thư, đây là mới nhất xuất bản sửa chữa thư, bên này đại khái còn không có đến bán, ta cho hắn mang đến, ngươi còn có thể nói ta bất công sao. Ngươi là bất công. Không nghĩ tới Chu Vĩ Hoa nói, người khác đều có lễ vật, ngươi lão ba ta không có sao. Nhìn ngươi nói, ta đã quên ai cũng sẽ không quên ngươi. Chu Hiểu Ngữ biết rõ Chu Vĩ Hoa là ở trêu ghẹo chính mình, vẫn là nghiêm trang mà nói, này không phải sao. Ngươi thích máy tính phần mềm, mặt trên còn có kỹ càng tỉ mỉ thao tác thuyết minh. Hiện tại Chu Vĩ Đại Hoa dần dần mê thượng máy tính. Hai người vừa ăn vừa nói, Chu Vĩ Hoa nói cho nàng lần trước về Chu Đào nghĩ tới trụ sự tình đã kết thúc, ngươi có phải hay không sớm biết rằng kết quả a? Chu Vĩ Đại Hoa cảm thán, nếu không ngươi như thế nào tính đến như vậy chuẩn, quả nhiên cái này kế hoạch nói ra về sau. Tiểu Kiệt thân sinh mụ mụ mãnh liệt phản đối, nàng nói, nếu hải tử không đi theo phụ thân bên người, nàng sẽ đem hải tử tiếp hồi chính mình bên người, ngươi ra ra đương nhiên không vui, cho nên chuyện này đành phải liền như vậy tính. Vốn dĩ chính là sao? Chu Hiểu Ngữ mắt trợn trắng, nhân gia thân sinh cha mẹ đều còn ở đâu, hắn đi vào trộn lẫn cái gì kính, hơn nữa không phải ta nói hắn, hắn cũng quá đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hiện tại đều thời đại nào như vậy nhiều mẹ kế ngược đái con riêng sự, công chúa Bạch Tuyết chỉ có một. Đang nói đâu, nghe thấy mở cửa thanh âm, Chu Hiểu Ngữ tưởng Lý Ngọc Phân, đang muốn hỏi nàng hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về đâu, cửa vừa mở ra, Chu Hiểu giảng hòa Ngô Đức Dũng song song đi đến, nhìn đến Chu Hiểu Ngữ sửng sốt, ngay sau đó lại chào hỏi, tiểu ngữ đã trở lại à? Nhìn bọn họ vào phòng, Chu Hiểu Ngữ có chút không rõ mà nhìn Chu Vĩ Hoa chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện. Ăn cơm xong, bởi vì sắc trời còn sớm, Chu Hiểu Ngữ cùng Chu Vĩ Hoa đến bên ngoài đi một chút. Ta tưởng đem cửa hàng giao cho Minh Hoa. Có lẽ là bởi vì này cửa hàng lúc ban đầu là Chu Hiểu Ngữ đề nghị khai, tài chính cũng là nàng ra, Chu Vĩ Hoa cảm thấy cần thiết cùng nàng nói một tiếng. Rốt cuộc nghĩ thông suốt. Chu Hiểu Ngữ nghiêng đầu nhìn hắn. Chu Vĩ Hoa nghĩ tới Chu Hiểu Ngữ sở hữu phản ứng, chính là không nghĩ tới nàng sẽ là loại này phản ứng, ngươi không phản đối. Ta vì cái gì muốn phản đối? Chu Hiểu Ngữ cười nói, kỳ thật ngươi này một hàng cũng thực vất vả. Chính yếu chính là còn nếu không đoạn đuổi kịp biến chuyển từng ngày phát triển tốc độ, mà nói thật, ngươi hiện tại tuổi có điểm lớn, huống chi ngươi vốn chính là một cái an với bình đẳng người, cho nên ta nhưng thật ra tán thành ngươi từ bỏ cửa hàng, dù sao hiện tại ngươi cũng có tân yêu thích, không bằng liền cùng mụ mụ cùng đi nhìn xem cửa hàng, chơi chơi máy tính. Chính là ngươi phải làm sao bây giờ? Chu Vĩ Hoa biết cái này nữ nhi luôn luôn so với hắn nghĩ đến lâu dài, chỉ là không nghĩ tới nàng như vậy hiểu chính mình. Ta cái gì làm sao bây giờ? Chu Hiểu Ngữ nhìn hắn, ta hiện tại không phải khá tốt sao, lại quá không lâu ta liền phải thượng năm 2, tỷ tỷ bên kia cũng có chính mình công tác cùng sinh hoạt, ngươi cũng không cần nhọc lòng, còn có cái gì không bỏ xuống được đâu. Chính là ngươi không phải vẫn là cái học sinh sao? Chu Vĩ Hoa đối điểm này vẫn luôn lòng có áy náy, chẳng những ngươi chưa từng dùng quá ta một phân tiền, ta còn muốn dựa ngươi mới có thể khởi động một phần gia nghiệp. Là học sinh thì thế nào? Chu Hiểu Ngữ cười vãn khởi Chu Vĩ Hoa tay, ngươi quan niệm già rồi, phải hảo hảo sửa sửa lại, hiện tại học sinh kiếm khởi tiền tới không thể so đi làm người kém, trừ bỏ học đồng, còn có vừa học vừa làm, cho nên ta sinh hoạt ngươi không cần lo lắng, hiện tại trên mạng kia phân kiêm chức ta làm được thực vui vẻ, đương nhiên tiền cũng không thiếu kiếm, hơn nữa ngươi biết đến, Thượng Hải còn có không ít tiền thuê nhà có thể thu. Nói đến tiền thuê nhà, mấy năm nay nơi này này đó phòng ở cho thuê tiền đều không có đã cho ngươi, toàn dùng ở mẹ ngươi kia ra cửa hàng khuyết trương thượng. Chu Vĩ Hoa lại nghĩ tới một kiện làm hắn xấu hổ sự tình, bất quá ngươi yên tâm, những cái đó phòng ở đến ngươi mãn 18 tuổi thời điểm liền sẽ chuyển đạt đến ngươi danh nghĩa, ta một gian cũng không cần, tỷ tỷ ngươi cũng không biết này đó phòng ở tồn tại. Không có việc gì, lại không ngừng một bộ. Chu Hiểu Ngữ không sao cả mà nói, nếu là không tin ngươi, trước kia mua phòng ở thời điểm cũng sẽ không làm ngươi đã biết, nói không cần trở về đâu, kia cũng không hiện thực, như vậy đến lúc đó ngươi ở trấn trên lưu lại hai bộ, thành phố kia mấy bộ cũng lưu lại một nửa, một bên khác nửa tùy ngươi bán vẫn là thuê, ta cũng mặc kệ, dù sao ta đến thành phố đi trụ khả năng tính không lớn. Vậy ngươi Thượng Hải phòng ở làm sao bây giờ? Chu Vĩ Hoa đảo không phải không tin Trương Gia Tân là người, chẳng qua nhớ tới hắn xa ở hải ngoại, thiết lập thủ tục tới sợ là không lớn dễ dàng. Cái này chúng ta đã sớm tìm cái tin được luật sư, ủy thác hắn toàn quyền đại lý, đến ta 18 tuổi sinh nhật ngày đó, thu được nhiều nhất sợ không phải bao lì xì, mà là phong ốc quyền tài sản chứng. Chu Hiểu Ngữ nửa nói giỡn mà nói. Còn có chuyện này cùng ngươi nói hạ, gần nhất ta nghe nói thiết trụ bọn họ huynh muội giống như bị chủ nhà đuổi ra ngoài, cũng không biết bọn họ tìm được trụ địa phương không có. Chu Vĩ Hoa lại lộ ra một cái tin tức, chúng ta vừa lúc có căn hộ chủ nhân trước mấy tháng liền dọn đi rồi, nhất thời còn không có người trụ. Ngươi xem nếu không, mấy cái phòng. Chu Hiểu Ngữ suy xét đến hai người là huynh muội, tuy rằng có huyết thống quan hệ, nhưng rốt cuộc nam nữ là có khác. Hai phòng một sảnh. Chu Vĩ Hoa hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này cái vấn đề, nếu không làm thiết trụ cùng ta cùng nhau ở trọ, hoa sen một người nhà ở tử. Hỏi một chút bọn họ ý kiến đi. Chu Hiểu Ngữ thở dài, có đôi khi có địa phương phong tục bất đồng, nàng cũng không thể mạnh mẽ làm chủ, nếu là hoa sen một người đi trụ, liền không cần thu nàng tiền thuê nhà. Coi như nàng cho chúng ta xem nhà ở, nếu là hai huynh muội trụ, vậy ý tứ một chút thu một chút tiền thuê nhà, dù sao chúng ta cũng không kém như vậy một chút tiền. Cái kia Ngô Đức Dũng sao lại thế này? Lần trước không phải nghe nói nháo đến phải chia tay sao? Như thế nào hiện tại hảo đến lại giống một người giống nhau? Chu Hiểu Ngữ rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi vấn, vừa rồi ở nhà cũng không tiện hỏi nhiều. Ai, cụ thể chuyện xảy ra như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, việc này tất cả đều là mẹ ngươi ở lo liệu. Chu Vĩ Hoa bất đắc dĩ mà cười cười, nghe nói nàng kêu lên ngươi tiểu gì cùng tiểu dượng cùng nhau đến Ngô gia đi qua một lần, qua không lâu, kia người nhà liền chính thức tới cửa cầu hôn, nói là chờ Ngô Đức Dũng vừa đến pháp định tuổi kết hôn khiến cho bọn họ kết hôn. Nói xong thật mạnh thở dài một hơi, hiển nhiên hắn đối hôn sự này không phải thực vừa lòng. Ha ha, đây là chuyện tốt ta. Chu Hiểu Ngữ cách đã lâu mới cười gượng nói, cuối cùng ngươi một cái nữ nhi sắp xuất giá. Nếu phía trước không có ra quá loại sự tình này, tuy rằng ta quá không thích Ngô Đức Dũng, nhưng chỉ cần tỷ tỷ ngươi thích, ta cũng liền không ý kiến, chính là còn không có kết hôn đâu, liền nháo ra loại sự tình này, ta thật sự thực lo lắng tỷ tỷ ngươi, hiện tại nàng trừ bỏ Ngô Đức Dũng nói, ai nói đều nghe không vào. Chu Vĩ Hoa nói ra chính mình lo lắng. Ngươi không phải là lo lắng hắn dùng Mỹ Nam kế tiếp cận tỷ tỷ, mục đích là nhà của chúng ta kia ra cửa hàng đi. Chu Hiểu Ngữ nửa nói giỡn mà nói, chính là muốn tìm Mỹ Nam, cũng không thể tìm hắn như vậy à. Cho người ta đệ nhất cảm giác liền không phải thực hảo. Cho nên ta tưởng đem kia ra cửa hàng cũng trả lại ngươi. Chu Vĩ Hoa ngữ ra kinh người mà nói. Không được, này tuyệt đối không được. Chu Hiểu Ngữ bình tĩnh mà nói, đem kia ra sửa chữa cửa hàng cấp Lý Minh Hoa, ngươi có thể lấy cớ năm đó ngươi khai cửa hàng khi, Lý Minh Hoa cha mẹ ra một bộ phận tài chính, hiện tại ngươi chỉ là đem ngươi lúc trước đầu nhập rút về tới, liền không ai sẽ không tin, chính là ngươi nếu là đem mụ mụ cửa hàng lộng tới ta danh nghĩa, kia trừ phi ngươi không nghĩ muốn ta cái này nữ nhi hoặc là tỷ tỷ cái kia nữ nhi, nếu không như vậy tâm tư vẫn là sớm chặt đứt hảo. Chính là vạn nhất tương lai giống ngươi lo lắng như vậy làm sao bây giờ? Chu Vĩ Hoa vừa nghe Chu Hiểu Ngữ phân tích không phải không có đạo lý, chính là hắn là thật sự lo lắng. Chu Hiểu Ngữ nghe xong nhịn không được cười ra tiếng tới, rõ ràng là ngươi ở lo lắng, như thế nào đảo nói thành là ta ở lo lắng, ba, thật đúng là không thấy ra tới, ngươi lật ngược phải trái năng lực tăng trưởng a. Ngươi là nha đầu chết tiệt kia, liền lao ba đều bắt đầu trêu ghẹo đi lên. Chu Vĩ Hoa giả vờ tức giận mà chụp tuần sau hiểu ngữ cái chán, cái gì kêu lật ngược phải trái, ngươi dám nói ngươi không có cái này lo lắng. Ta có hoa. Chu hiểu ngữ giảo hoạt mà cười, chính là các ngươi là đại nhân, loại chuyện này không phải hẳn là các ngươi lo lắng, các ngươi đi phòng bị sao. Bằng không nói cho tỷ tỷ, làm nàng chú ý điểm nhi. Nói cho nàng. Chu Hoa Hoa không cần suy nghĩ mà lắc đầu, nếu là nói cho nàng hữu dụng, ta đã sớm cùng nàng nói, hiện tại kia nha đầu là bị nam nhân kia mê hoặc. Người khác nói cái gì đều nghe không vào, một khi có người đối nàng nói Ngô Đức Dung có cái gì không tốt, hắn liền nhận định ngươi là ở châm ngòi bọn họ quan hệ, đương trưởng liền sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt xem, quản ngươi là nàng người nào. Nghe Chu Vĩ Hoa căm giận nhiên ngữ khí, Chu Hiểu Ngữ nhịn không được tưởng, có phải hay không Chu Vĩ Hoa đã chịu quá loại này đãi ngộ, mới có như vậy thâm cảm xúc. Việc này từ từ tới đi, không phải còn có đã hơn một năm sao. Chu Hiểu Ngữ khuyên đủ, nói không chừng này đã hơn một năm còn có biến số đâu. Chúng ta cũng không biết, nói không chừng là chúng ta hiểu lầm hắn đâu, hắn bản tính cũng không hư, chỉ là thiếu niên khi làm hạ điểm hồ đồ chuyện này, đối nhà của chúng ta cũng không có sở đồ đâu. Dù sao hiện tại nghĩ nhiều cũng vô ích, đến lúc đó rồi nói sau. Chu Hiểu Ngữ muốn kết thúc cái này đề tài, cũng chỉ có thể như vậy làm. Chu Vĩ Hoa cười khổ một chút, đột nhiên lại thần bí mà nói, ngươi đoán ta hôm trước nhận được ai điện thoại. Không nghĩ tới Chu Vĩ Hoa tư duy cũng nhảy đến nhanh như vậy. Chu Hiểu Ngữ sửng sốt một chút, là Gia Gia. Nàng biết chính mình Gia Gia vẫn luôn không quá thích Chu Vĩ Hoa, có lẽ là bởi vì hắn cưới cái nông thôn tức phụ, lại chỉ có hai cái nữ nhi duyên cớ đi, cho nên mỗi lần Gia Gia gọi điện thoại tìm hắn, hắn luôn là thật cao hứng. Không nghĩ tới lần này Chu Vĩ Hoa lại lắc đầu, càng thêm thần bí mà nói, là nước ngoài đánh tới Nga. Trương Gia Tân. Lúc này Chu Hiểu Ngữ không cần đoán cũng biết là ai, bọn họ ở nước ngoài lại không có mặt khác nhận thức người. Chính là hắn. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ cho ta gọi điện thoại. Chu Vĩ Hoa cười tủm tỉm mà nói, hắn nói hắn ở đàng kia khá tốt hỏi ta và ngươi mụ mụ hảo đâu, các ngươi nhất định thường liên hệ đi. Hừ, chúng ta lộng cái video, chính là ở trên máy tính nói chuyện phiếm đánh chữ, thông qua màn hình còn có thể nhìn đến đối phương mặt cái loại này, bất quá hiện tại chúng ta đều đã thăng cấp đến dùng âm tần nói chuyện phiếm nông nỗi, chính là thông qua thai nghe cùng mịt rổ phồn nói chuyện phiếm. Chu Hiểu Ngữ kiên nhẫn mà giải thích. Vậy ngươi cũng cho ta trên máy tính lộng cái video, như vậy mẹ ngươi cũng không cần lao nói muốn ngươi. Chu Vĩ Hoa vừa nghe tinh thần tỉnh táo. Không thành vấn đề, về nhà ta sẽ dạy ngươi dùng như thế nào. Kỳ thật này đó công cụ sáng sớm liền trang hảo, chỉ là Chu Vĩ Hoa vẫn luôn sẽ không dùng, hiện tại chỉ cần dạy hắn một chút thì tốt rồi. Hắn còn cùng ngươi nói cái gì? Chu Hiểu Ngữ có chút ngượng ngùng hỏi. Hắn là ai a? Chu Vĩ Hoa cố ý đậu chính mình nữ nhi. Thấy nàng sắc mặt đỏ lên mới buông tha nàng nói, chính là cùng ta nói nhà hắn trước kia sự, phải nói là mẹ nó trước kia chuyện này, hỏi ta có thể hay không ghét bỏ hắn cái này tư sinh tử thân phận. Ngươi ngại hắn sao? Chu Hiểu Ngữ một chút cũng không lo lắng. Ta ngại hắn ngươi liền chịu cùng hắn chặt đứt sao? Chu Vĩ Hoa tức giận mà nói, huống chi hắn hiện tại thân phận chính là quang minh lỗi lạc, người nhìn cũng ánh mặt trời, làm người nhìn thoải mái. Biết Chu Vĩ Hoa lại ở hướng Ngô Đức Dũng bên kia suy nghĩ. Chu Hiểu Ngữ cơ linh mà tách ra đề tài, kia hắn có hay không nói cho ngươi hắn thân sinh phụ thân những cái đó ước sự. Nói, đương nhiên nói. Chu Vĩ Hoa lắc đầu thở dài, không nghĩ tới hắn thân cha là như vậy một người. Nay không tính đâu, còn có càng vô xì đâu. Chu Hiểu Ngữ nghĩ, đem Trần Thế Tổ tới tìm chuyện của nàng nói một chút, cũng chỉ là tuyển một chút nói, cũng không có nói toàn bộ. Cái gì? Hắn thế nhưng đánh những cái đó bất động sản chủ ý. Chu Vĩ Hoa kêu lên, kia chính là ngươi. Cũng không thể làm hắn chiếm đi. Kia đương nhiên Chu Hiểu Ngữ chắc chắn mà nói, hắn không có quyền lợi cũng không có năng lực chiếm hữu này đó bất động sản. Hiện tại hắn đã không phải cái gì chủ tịch, không thể sai xử người khác đối ta bất lợi. Nếu phải đi pháp luật con đường, đừng nói Gia Tân đã thành niên, liền tính hắn không có thành niên, nhân gia khá vậy có danh chính ngôn thuận ba ba, luôn được đến hắn chuyện gì à. Cho nên hắn đã kêu hắn cháu ngoại trai cho ngươi xử Mỹ Nam kế. Chu Vĩ Hoa nghe xong về sau yên lòng, cũng liền có nói giỡn tâm tình. Ba, ngươi dễ cả ta. Chu Hiểu Ngữ khó được mà làm nũng. Hảo, cần phải trở về, mẹ ngươi cửa hàng cũng mau đóng cửa, thuận tiện hỏi một chút thiết trụ bọn họ hai ngày này trụ chỗ nào, nếu không chỗ ở nói, hiện tại trước tiên ở trong tiệm tễ một chút, dù sao bên kia trong phòng thứ gì đều có, bọn họ chỉ cần tìm cái thời gian đi quét tước một chút là được. Chu Hiểu Ngữ nhìn trên tay đồng hồ dạ quang nói. Nay biểu là Gia Tân đưa đi. Chu Vĩ Hoa cười. Vì cái gì nhất định phải là hắn đưa đâu? Chu Hiểu Ngữ biên trong tầm tay hỏi, chúng ta trường học từ trước đến nay nam nhiều nữ thiếu, theo đuổi ta người cũng là không ít. Ngươi nha đầu này ta còn không biết, là, có thể là có không ít người truy ngươi, chính là người khác đưa ngươi có thể mang sao. Chu Vĩ Hoa nhìn Chu Hiểu Ngữ tự luyến bộ dáng, nhịn không được pha đám. Vì cái gì nhất định phải là người khác đưa, ta liền không thể chính mình mua a. Chu Hiểu Ngữ mạnh miệng mà nói, đừng quên, hiện tại ta cũng coi như là kẻ có tiền. Là, có thể chính mình mua, hảo đi. Chu Vĩ Hoa ý vị thâm trường mà nhìn nàng, cười tủm tỉm mà không nói. Tới rồi siêu thị, Thiết Trụ cùng Hoa Sen đang theo Lý Ngọc Phân cùng nhau quét tước vệ sinh đâu. Chu Vĩ Đại Hoa thấy bọn họ làm cho không sai biệt lắm, liền đem Thiết Trụ gọi vào một bên nói chuyện đi. Chu Hiểu Ngữ cùng hắn nói tốt, lần này từ hắn ra mặt tương đối thích hợp. Lý Ngọc Phân nhưng thật ra có điểm tò mò, bất quá lại bị Chu Hiểu Ngữ lôi kéo về nhà. 80 không bị tín nhiệm. Ngày hôm sau, thừa dịp ăn cơm sáng thời điểm, Chu Vĩ Hoa đem chính mình cửa hàng nhường cho Lý Minh Hoa sự cùng Lý Ngọc Phân thương lượng. Nếu ngươi không muốn làm, kia cũng hảo, liền đến trong tiệm tới giúp ta, ta một người có khi thật đúng là đi không khai. Lý Ngọc Phân nói, kỳ thật nàng cũng đã sớm cảm thấy kia không phải kế lâu dài. Lúc trước khai kia ra cửa hàng khi nàng liền không quá tán thành, chẳng qua Chu Vĩ Hoa kiên trì, hơn nữa lại không tốn nàng bao nhiêu tiền, nàng cũng khiến cho hắn đi lăn lộn dám, không nghĩ tới là Lý Minh Hoa vợ chồng băng nội, chắc không được không thích thu đồ đệ Chu Vĩ Hoa đối Lý Minh Hoa tốt như vậy đâu. Vậy ngươi đến đem mấy năm nay đoạt được cấp thu hồi tới a, không thể bởi vì quen thuộc liền hàng hồ. Mấy năm nay ngươi cửa hàng một lần lại một lần mở rộng, không phải cũng có ta một phần công lao ở bên trong sao? Chu Vĩ Hoa cười cười, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Nếu ngươi đều đáp ứng, ta đây liền tìm cái thời gian cùng Minh Hoa nói một tiếng, sau đó cấp lao bản nương ngươi đi hỗ trợ. Lao không đứng đắn, nữ nhi còn ở bên cạnh đâu. Nói xong ngượng ngùng mà nhìn bên cạnh an tĩnh ăn cơm sáng nữ nhi. Không có việc gì, các ngươi coi như ta không ở hảo. Chu Hiểu Ngữ thấy hai người đều chiều chính mình nhìn qua, nhướng mày nói, mẹ, tỷ tỷ thượng cái gì ban a? Nga nàng thượng sớm ban, giữa trưa ta còn phải sớm một chút nấu cơm. Nàng như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Chu Hiểu Ngữ nói, trong chốc lát ngươi lại đi ngủ xe đi, không có việc gì khởi sớm như vậy làm gì. Ở trong trường học thói quen. Chu Hiểu Ngữ những lời này vừa ra, bên cạnh Chu Vĩ Hoa phốc mà một tiếng cười ra tiếng tới, thói quen, đại khái là thói quen dậy sớm cùng Trương Gia Tân nói chuyện phiếm đi. Ngươi cười cái gì? Lý Ngọc Phân không thể hiểu được mà nhìn Chu Vĩ Hoa. Khu khu, không có việc gì. Chu Vĩ Hoa ho khan một chút, nói, nhớ tới Minh Hoa nói qua một cái chê cười. Đều như vậy đại một người, còn như vậy lúc kinh lúc giống, may mắn là chính mình nữ nhi ở, nếu là tức phụ ở, trong lòng không biết sẽ nói ngươi cái này cha chồng nhiều không đứng đắn đâu. Lý Ngọc Phân cũng không hướng trong lòng đi, hảo, ta muốn sớm một chút đi mua đồ ăn, các ngươi ăn xong rồi ai giúp ta cầm chén tẩy một chút. Theo Lý Ngọc Phân ra cửa, Chu Vĩ Đại Hoa cũng đứng lên, ta cùng Minh Hoa đi công đạo một chút, hôm nay liền không đi trong tiệm, thuận tiện lại đem việc này nhắc lên. Sớm chút xong xuôi cũng coi như hiểu rõ một kiện tâm sự. Ân. Chu Hiểu Ngữ lên tiếng, đến trong phòng bếp đi rửa chén, cũng không hỏi Chu Vĩ Hoa đem Thiết Trụ bọn họ an bài đến thế nào, dù sao hắn là cái cẩn thận người, tổng hội suy xét chú đáo. Chén còn không có tẩy hào đâu, liền nghe thấy mở cửa thanh âm, Chu Hiểu Ngữ nhíu nhíu mày, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, lẽ ra Lý Ngọc Phân đi mua đồ ăn sẽ không như vậy về sớm tới, mà Chu Vĩ Hoa là muốn cùng Lý Minh Hoa nói sự tình. Hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy trở về, Chu Hiểu Ngôn bọn họ lại đi thượng sớm ban, sẽ là ai đâu. Trong phòng bếp đột nhiên thăm tiến vào đầu đem nàng hoảng sợ, Nô Đức Dũng cười tủm tỉm mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, Tiểu Ngữ, rửa chén đâu? Ngươi không phải thượng sớm ban sao? Chu Hiểu Ngữ cả kinh lúc sau, thực mau tìm về thanh âm, từ Ngô Đức Dũng trong mắt nàng thấy được một ít không nên nhìn đến đồ vật, tức khắc kiếp trước những cái đó không tốt ký ức liền nảy lên trong lòng, chẳng lẽ trở lại một đời? Có một số việc nàng vẫn là không thể tránh được sao. Nô Đức Dung thấy trong nhà không ai, lá gan phóng đại, đi vào phòng bếp, vẻ mặt ý cười mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, ôn nhu mà nói, thượng sớm ban chính là ngươi tỷ tỷ, ta cùng nàng hiện tại kém khai ban. Vừa nói vừa hướng Chu Hiểu Ngữ tới gần. Chu Hiểu Ngữ thối lui đến bên cạnh cái ao, vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn, ngươi đừng tới đây. Hảo, ta bất quá đi. Nô Đức Dung cư nhiên thối lui một chút, ta chỉ là đói bụng, tới tìm điểm ăn, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Chén ngươi liền đặt ở chỗ đó hảo, một hồi ta tới tẩy, cuối cùng một cái rửa chén sao. Nói cư nhiên thật sự đi tìm chén thịnh cơm. Chu Hiểu Ngữ nghĩ nghĩ, vẫn là đi ra ngoài đi, cùng người này ngốc tại cùng nhau quá nguy hiểm. Trở lại Lý Ngọc Phân phòng, Chu Hiểu Ngữ vẫn là có điểm không nghĩ ra Ngô Đức Dung thái độ, đang lúc xuất thần, một trận tiếng bước chân vang lên, Chu Hiểu Ngữ mới nhớ tới chính mình tiến vào thời điểm không quan cửa phòng, mới muốn đi quan, lại không ngờ Ngô Đức Dũng đã đứng ở cửa, nhìn vẻ mặt hoảng loạn Chu Hiểu Ngữ, nhẹ giọng hỏi, như thế nào lạp? Không có gì. Ta nhớ tới vừa mới ba đi thời điểm kêu ta đi giúp mẹ xem cửa hàng, ta hiện tại liền đi. Chu Hiểu Ngữ có lung tung biên một cái lý do. Gấp cái gì, còn sớm đâu. Ngô Đức Dũng từng bước một mà bước gần đây, Chu Hiểu Ngữ chỉ phải từng bước một sau này lui, thẳng đến phía sau lưng đỉnh án thư, lui không thể lui. Ngô Đức Dũng thế nhưng vươn tay xoa Chu Hiểu Ngữ gương mặt, Tiểu Ngữ, ngươi làm gì như vậy sợ ta, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Chu Hiểu Ngữ duỗi tay băng mà xóa sạch hắn tay, xoay người, thoát khỏi hắn khống chế, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ngô Đức Dũng làm như tự hỏi lại như là hỏi nàng, toàn bộ thân mình đi phía trước đảo, Chu Hiểu Ngữ chôn tránh không kịp, bị hắn đè ở phía sau trên giường, mới sâu kín mà nói, Tiểu Ngữ, ngươi biết ngươi có bao nhiêu mị sao? Lên, ngươi điên rồi a! Chu Hiểu Ngữ dùng sức mà tưởng đẩy ra hắn, chính là lại thứ kiến thức tới rồi nam nữ chi biệt, lúc này nàng thực bất lực, nhưng nghĩ đến trên người cái này ghê tởm nam nhân đang muốn kéo cao nàng quần áo, nàng lại cảm thấy cần thiết đến làm điểm cái gì, duỗi tay ở trên giường sờ loạn, sờ đến một cái vật cứng, là nàng ngày hôm qua ngủ khi cởi ra tới đồng hồ, không chút do dự nắm trong tay, hướng về phía nam nhân cái chán rác hung hăng tạp qua đi, ở nam nhân một phân thần thời điểm, hai chân một khuất, đỉnh hướng nam nhân hạ thân. Nô Đức Dũng vội vàng thối lui, Chu Hiểu Ngữ cũng trọng hoạch tự do, lạnh băng mà nhìn hắn. Tiểu Ngữ, ta sai rồi. Nô Đức Dũng nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cùng lấy chìa khóa thanh âm, vội vụt ra cửa phòng, trốn hồi chính mình phòng. Tiểu Ngữ, ngươi như thế nào không ngủ a? Lý Ngọc Phân tiến vào thấy Chu Hiểu Ngữ sắc mặt không hảo mà đứng ở cửa phòng, đau lòng mà nói, có phải hay không nơi nào không thoải mái, ngươi sắc mặt rất kém cỏi. Mẹ! Tỷ tỷ cùng người kia phân ban. Chu Hiểu Ngữ trong thanh âm không có một tia độ ấm. Như thế nào kêu người kia đâu, hắn có tên có họ, vẫn là ngươi tương lai tỷ phu. Lý Ngọc Phân nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng, ngươi nhẹ điểm, đừng bị hắn nghe thấy. Nghe thấy thì thế nào, ta thích như thế nào kêu là chuyện của ta. Chu Hiểu Ngữ vẫn cứ không có giảm thấp tâm lượng, ngươi xác định muốn cho hắn ở nhà của chúng ta nghỉ ngơi. Hắn mới vừa tan tầm sao. Lý Ngọc Phân có điểm không hiểu, hiện tại hắn cùng ngươi tỷ sự cuối cùng là định ra tới. Ngươi cũng đừng cành mẹ đẻ cành con, trụ một đoạn thời gian liền trụ một đoạn thời gian đi. Ta cành mẹ đẻ cành con, ngươi không biết hắn vừa mới muốn làm cái gì, hắn tuy rằng chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng Hiểu Ngữ trong khoảng thời gian ngắn vẫn là nói không nên lời. Hắn như thế nào lạ? Nhìn đến Chu Hiểu Ngữ sắc mặt, dựa vào nữ nhân trực giác, Lý Ngọc Phân cũng biết sự tình không giống nàng nghĩ đến như vậy. Mẹ! Ngươi đã trở lại a? Lúc này cách vách cửa phòng khai, Nô Đức Dũng vẻ mặt ý cười mà nhìn Lý Ngọc Phân. Ghê tởm. Chu Hiểu Ngữ lưu lại hai chữ liền xoay người trở về phòng. Nghe Ngô Đức Dũng vẻ mặt lấy lòng mà cùng Lý Ngọc Phân nói chuyện, Chu Hiểu Ngữ trong lòng càng khí, đơn giản kéo qua chăn bông mông ở trên đầu giả bộ ngủ. Hiện tại Lý Ngọc Phân ở nhà, Ngô Đức Dũng chính là có lại đại lá gan cũng không dám đem nàng thế nào, nghĩ vừa rồi thiếu chút nữa chịu vũ, ủy khuất nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới. Nha, Tiểu Ngữ ngươi như thế nào làm, như thế nào khóc, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Muốn hay không thượng bệnh viện nột. Lý Ngọc Phân trở lại phòng, kéo ra chăn hoảng sợ, thanh âm cũng có chút hoảng loạn lên. Đang muốn đến cách vách đi kêu Ngô Đức Dũng hỗ trợ, Chu Hiểu Ngữ một phen giữ chặt nàng, trong thanh âm mang theo thật mạnh giọng mũi, mẹ, ngươi nghe ta nói bám vào Lý Ngọc Phân bên lỗ thai đem chuyện vừa rồi nói một lần. Chính lúc này, bên ngoài truyền đến nặng nề mà tiếng đóng cửa, có người đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử này hắn dám. Lý Ngọc Phân vừa nghe liền nổi giận, việc lạ không được nha, trách không được. Chắc không được chính mình khi trở về liền cảm thấy trong nhà không khí dị thường, Chu Hiểu Ngữ sắc mặt kỳ kém, mà cái kia ngày thường vẫn không nhúc nhích đại thiếu gia Ngô Đức Dũng thế nhưng ân cần mà yêu cầu giúp đỡ chính mình hái rau. Nguyên lai là có chuyện như vậy a. Không được, ta phải đi tìm hắn thảo cái cách nói. Lý Ngọc Phân nhảy dựng lên, chắc không được hắn mới vừa tan tầm liền lại ra bên ngoài chạy, nguyên lai là làm chuyện trái với lương tâm. Mẹ, ngươi hiện tại đến chỗ nào đi tìm hắn? Chu Hiểu Ngữ hơi bình tĩnh một chút. Cũng may chỉ là bị kinh hách, không sinh ra thực chất thượng thương tổn. Tính hắn tiểu tử chạy trốn mau, chính là hòa thượng chạy được miếu đứng yên, luôn có tính toán sổ sách thời điểm. Lý Ngọc Phân đau lòng mà vỗ về Chu Hiểu Ngữ mặt, ta không khóc, đi tẩy tẩy, trở lên giường ngủ ngon. Tiểu Ngữ như vậy lớn còn khóc cái mùi a. Mẹ con hai đang nói đâu, ngoài cửa truyền đến Chu Vĩ Hoa hài hước thanh âm. Ngươi bất tranh cãi được không? Lý Ngọc Phân tiến lên chụp Chu Vĩ Hoa một chút, hôm nay không đi trong tiệm. Sao lại thế này? Chu Vĩ Đại Hoa mẫn cảm phát hiện hai mẹ con thần sắc có dị, bật thốt lên liền hỏi. Lý Ngọc Phân nhìn mắt rửa mặt xong nằm lên giường Chu Hiểu Ngữ, thở dài, đóng cửa lại, đem Chu Vĩ Hoa kéo đến một bên, đem Chu Hiểu Ngữ gặp được sự nói một lần, ngươi xem việc này nên làm cái gì bây giờ, ta hiện tại là một chút chủ ý cũng đã không có. Chu Vĩ Hoa nghĩ nghĩ, ngươi tìm cái thời gian đi nhà hắn một chuyến, đem việc này cùng hắn cha mẹ nói một chút, xem hắn cha mẹ như thế nào cái thái độ, là sớm một chút cho bọn hắn mua phòng ở đi ra ngoài làm cho bọn họ sống một mình đâu. Vẫn là tạm thời trước làm cho bọn họ nhi tử trụ túc xá, ngươi tổng không thể làm chúng ta nữ nhi về sau sợ tới mức liền chính mình ra cũng không dám trở về đi. Muốn hay không kêu lên Ngọc Anh cùng đi. Từ bỏ, loại sự tình này vẫn là thiếu một chút người biết đến hảo, nói như thế nào tới đều đối Tiểu Ngữ thanh danh có ảnh hưởng. Chu Vĩ Hoa ở điểm này vẫn là tương đương bình tĩnh, chỉ là tiểu tử này quá đáng giận, cư nhiên liền Tiểu Ngữ vai cân não cũng dám động. Kia hôm nay ngươi liền ở nhà bồi Tiểu Ngữ đi, ta đi khai cửa hàng. Chu Vĩ Hoa nghĩ nghĩ lại nói, Tiểu Nôn trở về ngươi cũng cùng nàng nói nói, loại sự tình này vẫn là các ngươi nữ nhân tới nói tương đối hảo. Ta đã biết, ngươi đi đi, giữa trưa ta liền không cho các ngươi đưa cơm, chính mình mua điểm ăn đi. Đã biết, ngươi tiểu tâm Tiểu Ngữ cảm xúc. Hai người cho nhau dặn dò một phen, Chu Vĩ Hoa ra cửa, Lý Ngọc Phân đem trên cửa lớn khóa, nàng biết ban ngày Chu Hiểu Nôn giữa trưa mới trở về. Chu Hiểu Ngữ tâm phiền ý loạn, kiếp trước cũng gặp được loại sự tình này, này thế lại gặp được. Chẳng lẽ nàng nhân phẩm thật sự như vậy kém sao? Lại nghĩ đến xa ở biển rộng đối diện Trương Gia Tân, nàng lúc này hảo muốn tránh đến trong lòng ngực hắn tìm kiếm ấm áp, đời trước nàng không có cơ hội này, mãi cho đến cuối cùng, bí mật này đều trước sau chôn giấu ở trong lòng nàng. Có lẽ nhiều ít năm về sau, người khác đều đã quên cái này không có tạo thành thực chất thương tổn sự, chính là ai cũng không biết chuyện này vẫn luôn làm nàng canh cánh trong lòng, thậm chí lúc sau đều không có người an ủi quá nàng một câu. Nếu Trương Gia Tân biết, nếu hắn biết, nhất định sẽ đem nàng ôm vào trong ngực tinh tế mà an ủi nàng, làm nàng từ kinh hách bóng ma đi ra, làm nàng một chút mà đã quên cái này đối bất luận cái gì một nữ hài tử tới nói đều tương đối nghiêm trọng sự, chính là hiện tại hắn lại không ở bên người nàng, một đoạn này thời gian nàng còn phải chính mình vượt qua, cho nên nàng cần thiết đến kiên cường. Chẳng sợ không ai tin tưởng nàng. Bởi vì đã xảy ra loại sự tình này, nguyên bản tính toán hảo hảo cấp Chu Hiểu Ngữ làm bữa cơm, chính là hiện tại cũng vô tâm tình, ngồi ở trong phòng khách thủ. Đem tivi chạy đến nhỏ nhất thanh lượng, thủ nàng, cũng chờ Chu Hiểu Nôn trở về. Chính là vẫn luôn chờ đến 12 điểm nhiều cũng không gặp nàng trở về, thở dài, nghĩ đến đã có người đi nói cho nàng, một chốc một lát nàng là sẽ không trở về, đứng dậy đến phòng bếp cho chính mình cùng Chu Hiểu Ngữ hạ hai chén mặt, mới đẩy ra cửa phòng kêu, Tiểu Ngữ, lên ăn một chút gì. Kỳ thật Chu Hiểu Ngữ tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng vẫn không có chân chính ngủ, biết Lý Ngọc Phân vẫn luôn thủ nàng, sợ nàng lo lắng, mới ngồi dậy, cảm ơn mẹ. Đứa nhỏ đốc, cùng chính mình mụ mụ nói cái gì tại đâu, nhanh ăn đi, trong chốc lát hổ liền không thể ăn. Lý Ngọc Phân vô vỗ Chu Hiểu Ngữ đầu thân mật mà nói. Ân. Chu Hiểu Ngữ rất muốn hỏi Chu Hiểu Ngôn có hay không trở về, nhưng há miệng thở dốc, đem muốn hỏi nói lại nuốt trở vào, người kia hẳn là sẽ ác nhân trước cáo chẳng đi. Trên mặt lộ ra một loại thực chua xót cười. Lý Ngọc Phân nhìn nàng cười, chỉ cảm thấy đau lòng, không có việc gì, ngày mai ta liền đi tìm kia tiểu tử thúi ba mẹ muốn cái cách nói. Như thế nào giáo dục nhi tử, nhân ra con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, hắn liền con thỏ đều không bằng. Chu Hiểu Ngữ thở dài, yên lặng mà ăn mì, trong lòng lại thầm nghĩ, kiếp trước không phải cũng như vậy sao, bắt đầu thời điểm phản ứng thực kịch liệt, sau lại hắn cắn chết không thừa nhận thời điểm, lại tung khẩu, sau đó liền không giải quyết được gì. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy, kỳ thật bọn họ trong lòng khả năng cũng là có hoài nghi đi, chỉ là bởi vì chính mình là bọn họ nữ nhi, cho nên phản ứng mới có thể như vậy kịch liệt. Sau lại ngay cả một câu an ủi nói đều không có, chẳng sợ nói hắn lại lần nữa có loại này ý đồ, cũng chỉ là kêu nàng không cần lộ ra. Rốt cuộc tới rồi buổi chiều một điểm nhiều một chút, Chu Hiểu Ngôn đã trở lại, phía sau quả nhiên đi theo nam nhân kia, mặt khác còn có một cái vóc dáng nhỏ nam nhân. Vóc dáng nhỏ nam nhân vừa thấy đến Chu Hiểu Ngữ liền tò mò mà chiều nàng xem đến nàng trong lòng vô cớ mà thăng ra rất nhiều chán ghét tới. Tan tầm không trở về nhà, đi nơi nào? Lý Ngọc Phân không cao hứng mà nhìn Chu Hiểu Ngôn, chính là làm cho một cái không quen biết nam nhân nàng lại không hảo phát tác. Đến hồi sự ra đánh một lát bài. Chu Hiểu Ngôn nhẹ bẩy mà nói, lại chỉ vào Chu Hiểu Ngữ đối vóc dáng nhỏ nam nhân nói, Cao Phong, nàng chính là ta muội muội, xinh đẹp đi, ta nói cho ngươi Nga, nàng bất công là Thượng Hải giao đại học sinh, vẫn là chúng ta chấn trên gia quá duy nhất một cái thi đại học trạng nguyên, thế nào lịch hại đi. Tiểu Ngữ, hắn kêu Cao Phong, là ta đồng sự. Chu Hiểu Ngôn không màng bên cạnh Lý Ngọc Phân đối nàng dùng sức đưa mắt ra hiệu, tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn hắn vóc dáng tiểu, kỳ thật so ngươi còn lớn hơn 2 tuổi đâu, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều giao chút chấn trên bằng hữu. Nói xong sao? Chu Hiểu Ngữ khỏe miệng chịu chịu, minh bạch nàng cái này tỉ tỉ dụng ý, nàng là phải cho nàng giới thiệu bạn trai, mà ở hôm nay dẫn hắn lại đây, chỉ sợ chỉ là bởi vì muốn tránh quá Lý Ngọc Phân truy vấn, rốt cuộc nàng ngày mai liền phải hồi trường học, liền tính lại trở về, cũng đến là một tuần về sau, khi đó, Lý Ngọc Phân có thể hay không nhớ rõ chuyện này còn hai nói đi. Nói xong ta liền phải đi ngủ, ta có điểm không thoải mái, không công phu cùng ngươi nói chuyện tào lao. Nói xong cũng không xem cái kia cao phòng, thẳng trở về phòng, cũng đóng lại cửa phòng. Tiểu Nôn, ngươi quá mức. Lý Ngọc Phân hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái cũng theo vào phòng. Bên ngoài trong chốc lát truyền đến cao phong cáo từ thanh, Lý Ngọc Phân mới đi ra, nhìn Chu Hiểu Nôn hỏi, hôm nay phát sinh sự ngươi toàn đã biết đi, ngươi có cái gì cách nói? Nay lại có cái gì hảo thuyết, nói không chừng chỉ là hai người đùa giỡn lừa gạt ngươi đâu. Chu Hiểu Nôn không thèm để ý mà nói, ta biết nàng từ trước đến nay nhìn không thuận mắt Đức Dũng. Chính là ta sẽ không lấy loại sự tình này tới nói giỡn. Chu Hiểu Ngữ kiên định mà đi đến bọn họ trước mặt, nhìn Ngô Đức Dũng, ngươi nếu là cái nam nhân, liền phải dũng cảm gánh vác, đừng xúc ở tỉ tỉ của ta mặt sau xối rủ, quả thực bạch chết lãng phí ngươi ba mẹ cho ngươi lấy tên này. Ngươi cái này kêu nói cái gì? Ngô Đức Dũng còn chưa nói lời nói, một bên Chu Hiểu Ngôn trước phát hỏa, nói không lựa lời mà nói, chuyện này rốt cuộc là thật là giả tạm thời không đi còn hắn, liền tính là thật sự, ai chủ động còn không nhất định đâu. Ngươi liền như vậy không tin muội muội của ngươi. Người nhà của ngươi, mà nguyện ý đi tin tưởng một cái phản bội quá người của ngươi. Chu Hiểu Ngữ cũng không chút nào nhường nhịn bóc nổi lên nàng vết sẹo. Đúng vậy, ta chính là tin tưởng hắn. Chu Hiểu Ngôn thốt ra mà ra. Tiểu Ngôn. Lý Ngọc Phân không nghĩ tới đại nữ nhi sẽ nói ra nói như vậy, vội vàng nhìn về phía cắn môi miễn cưỡng đứng ở một bên Chu Hiểu Ngữ, tuy rằng sớm đã có trong lòng chuẩn vụ, vì cái gì chính thai nghe được nàng nói ra như vậy kiên quyết nói, vẫn là sẽ cảm thấy trong lồng ngực dầu dĩ mà. Hơn nửa ngày, nàng tìm về thanh âm, vừa lúc bắt giữ trụ bên cạnh mắt lộ đắc ý mà Ngô có đức thần sắc, đột nhiên bật cười, ta hiểu được, ngươi tin tưởng hắn, ngươi sao có thể không tin hắn đâu. Hiện tại ngươi không tin trên đời bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin hắn đi. Chu Hiểu Ngữ nói được trào phúng. Đối với có điểm sờ không rõ ràng lắm trạng huống Lý Ngọc Phân, xả ra một cái khó coi tươi cười, mẹ, ta xem ta còn là về trước trường học đi, trong nhà này có chút người làm ta cảm thấy ghê tởm. Nói xong cũng mặc kệ Lý Ngọc Phân biểu tình, về phòng lấy thượng bao bao liền phải ra cửa. Há Liêu lúc này giữ chặt nàng lại là Chu Hiểu Ngôn, ngươi làm gì như vậy đi vội vã à, chẳng lẽ là trột dạ đi. Không chờ Chu Hiểu Ngữ mở miệng, lo chính mình nói, ngày mai không phải còn có một ngày nghỉ ngơi sao. Ta riêng tìm Cao Phong tới, ngày mai chúng ta cùng nhau đánh bài a, ngươi xem ngươi hôm nay nhiều trễ nải nhân ra, ngày mai nhưng đến hảo hảo cùng nhân ra nói lời xin lỗi. Chu Hiểu Ngữ có chút giống xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn chính mình tỉ tỉ, một cây bẻ ra nàng lôi kéo chính mình ngón tay, nhìn nàng từng câu từng chữ mà nói, ngươi không cần quá khi dễ người, ta đã thoái nhượng đến nước này, ngươi còn muốn thế nào? Ta cũng là hảo ý, ngươi như thế nào như vậy không biết người tốt tâm a? Chu Hiểu Ngôn vô vẻ bị Chu Hiểu Ngữ làm cho sinh đau ngón tay, ngươi cũng lớn như vậy, có chút tiểu tâm tư cũng là có thể lý giải, cho nên ta mới đem Cao Phong tìm tới, người khác không tồi. Tương lai nhất định có thể chịu đựng ngươi tiểu tính tình, nói nữa, ngươi thân thể không tốt, ba mẹ cũng sẽ không bỏ được ngươi ở nơi khác ăn ra. Đủ rồi, đừng nói nữa. Chu Hiểu Ngữ không thể nhịn được nữa mà quát, ta thế nào không cần ngươi tới nhọc lòng, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi. Nói xong không màng Lý Ngọc Phân kêu to, trực tiếp hướng nhà gà phương hướng phóng đi. Tiểu Ngôn, ngươi như thế nào nói như vậy? Lý Ngọc Phân thấy Chu Hiểu Ngữ chạy trốn cực nhanh, nhất thời là đuổi không kịp. Nhìn không được quay đầu lại giáo huấn khởi Chu Hiểu giảng hòa Ngô Đức Dũng, còn có ngươi, nhà của chúng ta cung ngươi ăn cung ngươi trụ, hiện tại nhưng thật ra cung ra một con bạch nhãn lang tới, ngươi còn có mặt mũi ngốc tại nơi này sao? Mẹ, ngươi như thế nào nói như vậy Đức Dũng? Chu Hiểu ngôn giữ gìn hắn, lại nói như thế nào hắn cũng là ta bạn trai. Là ngươi bạn trai liền không nên đối tiểu ngữ làm ra như vậy sự, là ngươi bạn trai liền lại càng không nên ở sau lưng châm ngòi ngươi cùng trong nhà quan hệ. Lý Ngọc Phân nhịn không được oán trách, ngươi cho rằng ngươi thật không biết ngươi vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Còn không phải bởi vì người nam nhân này. Mẹ, ngươi đối ta có thành kiến, ngay cả mang theo đối Đức Dũng cũng không sắc mặt tốt. Chu Hiểu Ngôn bất mãn mà nói, tiểu ngữ sự khả năng chính là một cái hiểu lầm, rốt cuộc chúng ta ai cũng không nhìn thấy, chỉ bằng nàng nói ngươi liền tin, này đối Đức Dũng không công bằng, hơn nữa hắn trước nay liền không châm ngòi quá ta và các ngươi quan hệ. Hiểu lầm. Lý Ngọc Phân giận cập phản cười, cái nào nữ hải tử sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn. nếu là chúng ta đều ở nhà, mượn hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám làm như vậy, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong quăng ngã môn đi ra ngoài. Nàng đương nhiên sẽ không đến nhà ga đi tìm Chu Hiểu Ngữ, tuy rằng nàng nói qua phải về trường học, chính là hiện tại cũng không nhất định sẽ tới nhà ga đi, nhưng thật ra đi tìm Chu Vĩ Hoa khả năng tính lớn hơn nữa một chút. Cái này tiểu nữ nhi, từ nhỏ liền cùng nàng ba bà thân. Vĩ Hoa, nhìn thấy Hiểu Ngữ sao? Vội vàng đi vào siêu thị, Lý Ngọc Phân bất chấp Chu Vĩ Hoa đang ở thu bạc, trực tiếp hỏi. Chu Vĩ Hoa ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, đem trong tay sống làm xong mới kinh ngạc hỏi, tiểu ngữ không phải ở nhà sao? Tiểu Nôn có hay không trở về? Chính là bởi vì Tiểu Nôn đã trở lại, các nàng hai chị em đại xảo một trận, Tiểu Ngữ nói về trước trường học liền chạy. Lý Ngọc Phân đem trong nhà phát sinh sự nói một lần, sau đó mới vẻ mặt lo lắng mà nói, ta biết Tiểu Ngữ hiện tại tâm tình nhất định không tốt, sợ nàng xảy ra chuyện, này không phải nàng luôn luôn cùng người thân, mới cho rằng nàng sẽ tìm đến ngươi, ai ngờ nàng không có tới, xem ra nàng là quyết tâm hồi trường học. Đều xảo đến nước này, Tiểu Ngữ sao có thể còn ngốc tại trong nhà? Chu Vĩ Hoa thở dài, biết Lý Ngọc Phân cũng là cái lỗ thai căn tử mềm người, ngươi đừng vội, ta gọi điện thoại cho nàng, nhìn xem nàng ở nơi nào. Lúc này Chu Hiểu Ngữ chính bước lên nhất ban đi cổ trấn xe tuyến, nàng đến nhà ga thời điểm, mới biết được đi Thượng Hải xe vừa mới đi, tiếp theo ban đến chờ hơn 2 giờ, vừa lúc này có một chiếc đi cổ trấn du lịch xe buýt ngừng ở chỗ đó, vì thế nàng không cần suy nghĩ liền lên xe, dù sao nàng chính là tưởng sớm một chút rời đi nơi này. Xe vừa rời trạm, Chu Vĩ Hoa điện thoại liền đến, một tiếng khởi, bên trong liền truyền đến phụ thân nôn nóng thanh âm, Tiểu Ngữ, ngươi hiện tại ở đâu? Trên xe. Chu Hiểu Ngữ chỉ hộp ra hai chữ, lúc này nàng không muốn nhiều lời nói. Uy, Tiểu Ngữ, ta là mụ mụ. Lý Ngọc Phân đoạt lấy điện thoại nói, ngươi trở về, ngươi cái dạng này đi, ta không yên tâm. Có cái gì không yên tâm? Chu Hiểu Ngữ ngữ khí rất bình tĩnh, cái kia trong nhà ta không nghĩ ngây người, chẳng lẽ còn không được ta đi ra ngoài giải sầu sao? Ngươi đi ra ngoài giải sầu. Một người. Đi chỗ nào? Lý Ngọc Phân ngữ khí cũng bắt đầu trở nên không tín nhiệm lên. Chu Hiểu Ngữ ở trong lòng tự dễ ước, nàng vẫn là không tin chính mình à, bởi vậy hít sâu một hơi mới nói, ta cũng không biết đi chỗ nào, liền phụ cận đi. Nói thật, mụ mụ ngươi có phải hay không cũng không tin ta. Nàng vẫn là hỏi ra những lời này. Không phải không tin ngươi, chỉ là Lý Ngọc Phân ở điện thoại kia đầu sửng sốt một chút mới nói. Hảo, không cần phải nói, ta đã biết. Chu Hiểu Ngữ đánh gãy nàng lời nói, ta treo, trở lại Thượng Hải ta sẽ lại cho các ngươi điện thoại. Lại không phải nói, nàng sợ nàng sẽ nhịn không được khóc thành tiếng, thân tỷ tỷ liền phúng mang lạc, mụ mụ không tín nhiệm, còn có cái kia chết nam nhân đáng khinh sắc mặt, đều giống một cái lưới lớn giống nhau đem nàng vong ở bên trong, làm nàng khóc không ra nước mắt. Phong cảnh như họa vùng sông nước cổ trấn, Chu Hiểu Ngữ lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Chu Hiểu Ngữ, một cái hưng phấn giọng nam từ bên cạnh cửa hàng truyền ra tới. Không đợi nàng thấy rõ ràng, một hình bóng quen thuộc đã ngừng ở nàng trước mặt. Triệu Nhất Minh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chu Hiểu Ngữ ngơ ngác mà nhìn cái này đã từng ngồi cùng bàn. Năm đó cao trung không thi đậu, đọc cái đầu bếp chuyên nghiệp trường học, hiện tại ở chỗ này khai ra tiểu tiệm cơm, hôn khẩu cơm ăn. Triệu Nhất Minh thản nhiên mà cười, nhìn xem Chu Hiểu Ngữ có chút tái nhợt sắc mặt, nhưng thật ra ngươi, không phải nghe nói ngươi năm đó lấy thi đại học trạng nguyên chi danh đi vào Thượng Hải đọc đại học sao, như thế nào? Một người thượng nơi này tới chơi sao? Trương gia tân kia tiểu tử như thế nào không bồi ngươi? Hắn xuất ngoại đi. Chu Hiểu Ngữ thở dài, đối đã từng đồng học không có gì nhưng giấu giếm. Dựa. Hắn thế nhưng ném xuống ngươi một người xuất ngoại đi. Triệu Nhất Minh đương trường liền bạo thô khẩu, như thế nào khi đó không thấy ra tiểu tử này cũng là cái phụ lòng người a? Nhìn ra Chu Hiểu Ngữ cảm xúc tựa hồ không đúng, lại nói, đi đi đi, nếu tới, liền đến ta trong tiệm đi ngồi ngồi, chúng ta cũng lâu như vậy không gặp. Hai người ở đại đường ngồi hạ, bởi vì hiện tại không phải cơm điểm, đại đường thượng cơ hồ không có khách nhân, một cái tinh tế nhỏ xinh nữ tử cho bọn hắn bưng lên một ly trà, Triệu Nhất Minh lôi kéo tay nàng đối Chu Hiểu Ngữ nói, nàng là ta bạn gái bộ giao, ta vừa đến nơi này nhận thức, nàng là dân bản xứ, đảo cũng giúp ta không ít vội. Lại chuyển hướng nàng kia nói, bộ giao, đây là ta cùng ngươi đã nói đồng học Chu Hiểu Ngữ, nàng đọc sách nhưng lịch hại, hiện tại Thượng Hải cái gì đại học. Nói đôi mắt nhìn về phía Chu Hiểu Ngữ. Giao thông đại học. Úc, đối giao thông đại học đọc sách. Thi đại học năm ấy nàng vẫn là kia một lần thi đại học trạng nguyên đâu. Nói lên cái này Triệu Nhất Minh như là chính mình có như vậy lịch hại dường như. Ngươi hảo, bộ giao, tiêu ta Tiểu Ngữ là được. Chu Hiểu Ngữ hữu hảo vươn tay, kỳ thật nào có hắn nói được như vậy khoa trường, ta chỉ là khảo vận tốt hơn một chút thôi. Ngươi hảo, Tiểu Ngữ, ngươi nhưng đừng như vậy nói, năm đó sự tích của ngươi chính là khiếp sợ toàn thị, chúng ta mỗi cái học sinh đều nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi mỗi lần thi cử đều lấy học đồng, chưa từng lấy quá đệ nhị danh, ngươi chính là chúng ta trường học lão sư yêu cầu học sinh học tập tấm gương đâu. Thấy Chu Hiểu Ngữ cùng Triệu Nhất Minh đều thực thản nhiên, bộ giao cũng liền an tâm rồi, các ngươi lão đồng học nhiều năm không thấy, nhất định có rất nhiều lời nói muốn liêu, ta đi phòng bếp nhìn xem nguyên liệu nấu ăn, đêm nay cũng đừng đi rồi, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, ta mang ngươi hảo hảo đi dạo chúng ta thị trấn, chính là có rất nhiều hảo ngoạn địa phương. Hảo A, trước cảm ơn ngươi cái này hướng dẫn du lịch. Bởi vì gặp được lão đồng học, Chu Hiểu Ngữ tâm tình cũng khá hơn nhiều. Nhìn bộ giao sau này bếp đi thân ảnh, Chu Hiểu Ngữ cảm thán, thật là cái tâm tư là lướt hảo cô nương. Là nha, nàng là thực hảo. Triệu Nhất Minh cười đến thực thỏa mãn, có lẽ hết thảy thật là thiên chú định, nói không chừng ta lúc trước cùng Trương gia tân tranh, liền tính thật sự đem ngươi tranh tới tay, cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau quá đến hảo. Chu Hiểu Ngữ cười cười không nói chuyện. Bất quá, Trương gia tân kia tiểu tử không phải thực dính ngươi sao, như thế nào bỏ được ném xuống ngươi một người xuất ngoại, có phải hay không hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi? Triệu Nhất Minh nghĩa khí mà nói, không có việc gì, ngươi nói cho ta, chúng ta lúc trước từng có ước định, ta rời khỏi, nhưng là hắn cần thiết vĩnh không phụ ngươi, bằng không chính là thiên nan và nan, ta cũng sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Hiện tại ngươi không nên như vậy quan tâm ta, ngươi muốn quan tâm chính là bộ giao, nàng mới là về sau muốn cùng ngươi cộng độ cả đời người. Chu Hiểu Ngữ cảm động rất nhiều lại nhịn không được khuyên nhủ, đến nỗi ta cùng ra tân sự, không ngươi tưởng như vậy phức tạp, hắn cũng không phải bỏ ta mà đi. Chuyện này nói ra thì rất dài. Vì thế Chu Hiểu Ngữ lại không thể không đem cùng Trương gia tân sự nói một lần, đương nhiên đem hắn thân thế che giấu, nàng không cho rằng loại sự tình này có đảo chỗ tuyên dương tất yếu, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Thính kia tiểu tử còn có lương tâm. Triệu Nhất Minh nghe xong, khoa trương mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thực ra, ngươi kêu ta đối thượng hắn, ta thật đúng là có điểm nhút nhát, tiểu tử này chỉnh người công phu ngươi là biết đến, ta không sợ hắn minh tới. Liền sợ hắn cho ta hạ âm tay, thật là lệnh người khó lòng phòng bị. Ta tại Thượng Hải còn đụng tới một người, ngươi cũng nhận thức. Chu Hiểu Ngữ đột nhiên nhớ tới Tống Giai Giai. Ta nhận thức. Nam nữ. Triệu Nhất Minh nhìn Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt cười xấu xa, không khỏi lẩm bẩm tự nói, hỏng rồi, nhiều đơn thuần một hoa giấy, bị Trương gia tân tên kia dạy hư, quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cảm ơn khen giảng. Chu Hiểu Ngữ thế nhưng đứng dậy làm bộ một tập, toàn bộ tiếp nhận rồi. Đầu đến Triệu Nhất Minh cười ha ha. Ở hắn cảm nhiễm hạ, Chu Hiểu Ngữ tâm tình càng thêm rộng rãi, đem không vui sự đều tạm thời vứt đến sau đầu. Bất quá lúc này, di động của nàng lại vang lên, Chu Hiểu Ngữ lấy ra tới nhìn nhìn, thần sắc bất biến mà véo rớt, tiếp theo dứt khoát tắt máy, khó được như vậy thanh nhàn nhật tử, nàng không nghĩ khởi những cái đó không thoải mái sự. Nhìn Chu Hiểu Ngữ đột nhiên thay đổi sắc mặt, Triệu Nhất Minh nhẹ giọng hỏi, như thế nào đột nhiên không vui, ai tới điện thoại? Là ta ba mẹ. Ra tới khi cùng bọn họ xảo vài câu. Chu Hiểu Ngữ tùy tiện tìm cái lấy cớ. Kia vì cái gì muốn quải bọn họ điện thoại đâu? Triệu Nhất Minh vẻ mặt trịnh trọng mà nói, trước kia liền biết cha mẹ ngươi rất thương yêu ngươi, hiện đại liền vì theo chân bọn họ xảo vài câu miệng, liền không để ý tới bọn họ sao. Ngươi một nhà nào có cách đêm thủ, huống chi là sinh ngươi dưỡng ngươi cha mẹ đâu. Chu Hiểu Ngữ trọng đến mà thở dài, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, ngươi không rõ. Nghe Chu Hiểu Ngữ nói như vậy, Triệu Nhất Minh cũng không nói, đạo lý này hắn hiểu, có lẽ bên trong thực sự có hắn không thể lý giải đồ vật, nhưng nàng nếu không nói, liền nhất định có nàng lý do, ta tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng ta tưởng bọn họ nhất định cũng sẽ lo lắng ngươi, nếu không ngươi cho bọn hắn gửi tin nhắn, làm cho bọn họ an tâm. Mấy năm không thấy ngươi đều có thể đi để ý lý khai thông sư. Chu Hiểu Ngữ cười một lần nữa khởi động máy, cấp Chu Vĩ Hoa đã phát điều tin nhắn, lại đưa điện thoại di động điện bản gỡ xuống. Ta đây ngày mai liền cùng ngươi mượn bộ giao một ngày, hảo hảo giải sầu. Nào dung đến cùng hắn mượn người nha, hắn lại không phải ta người nào. Đối với bộ giao đột nhiên xuất hiện, Chu Hiểu Ngữ cũng không ngoài ý muốn, tuy rằng nàng cùng Triệu Nhất Minh là lao đồng học, nhưng nàng lại là nhân gia bạn gái, quan hệ tự nhiên so nàng thân cận một tầng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, trước kia sự Triệu Nhất Minh cũng không có giấu nàng, nàng đối chính mình có chút đề phòng cũng thuộc bình thường. Sẽ không trì hoãn các ngươi sinh ý đi. Có một số việc, đại gia trong lòng biết rõ ràng là được. Không có việc gì, hiện tại cái này mùa người không nhiều lắm, hắn một người vội đến lại đây, huống chi ta có thể kêu ta ba tới hỗ trợ, hắn ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bộ giao vẻ mặt ý cười mà nhún nhún vai, trước kia ta cũng thường xuyên như vậy làm, hắn cũng thói quen. Kia thật là ngượng ngùng, nếu không ngươi liền không cần bồi ta, ta một người tùy tiện đi một chút hảo, dù sao buổi chiều ta phải rời đi, ngạnh sinh sinh mà lôi kéo ngươi một buổi sáng cũng không tốt. Kia vừa lúc, chúng ta ở bên ngoài chơi một buổi sáng, dù sao buổi sáng trong tiệm cũng không khai trương, buổi chiều sớm một chút lại đây khai cửa hàng là được, liền ta ba đều không cần tìm, một mình ngươi cũng tới. Bộ Dao nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Triệu Nhất Minh lại ở bên cạnh lắc đầu, ta liền không đi, nào có ngươi như vậy hả mệnh, buổi tối như vậy đã sớm đi trở về, ta chính là còn muốn xem cửa hàng đến đã khuya, ngày mai buổi sáng khẳng định khởi không tới. Lại xoay mặt đối Chu Hiểu Ngữ xin lỗi mà nói, ta liền không bồi ngươi, về sau có thời gian, hảo hảo mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi còn cùng ta khách khí. Chu Hiểu Ngữ trách cứ mà nhìn hắn một cái, chờ ra tân trở về, không thiếu được tới phiền ngươi. Hảo, chờ các ngươi. Ngày hôm sau sáng sớm, Bộ Dao liền mang theo Chu Hiểu Ngữ đến nổi tiếng nhất cổ phố đi dạo. Tiểu Ngữ, ngươi cùng một mình làm bao nhiêu thời gian đồng học? Giống như liền một cái học kỳ đi. Chu Hiểu Ngữ nghĩ nghĩ, những cái đó sự dường như đã có mấy đời, lại nói tiếp, chúng ta cũng không thể xem như quá thủ, chỉ là sau lại vòng một vòng lại thành bạn cùng trường, thế giới thật đúng là tiểu. Không thân. Chính là hắn trước kia thường đem ngươi treo ở bên miệng. Bộ Dao tỏ vẻ không tin. Khi đó mọi người đều là hài tử, ta, hán, gia tân còn có tiểu huy đều là cực hảo bằng hữu. Chu Hiểu Ngữ không thèm để ý đang cười cười, hắn nếu cùng ngươi để qua ta, cũng nên cùng ngươi để qua bọn họ đi. Huống chi, hiện tại ngươi mới là hắn quan trọng nhất người, ta chỉ là hắn đã từng một cái bằng hữu, hoặc là về sau vẫn là bằng hữu, chỉ thế mà thôi, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta về sau cũng có thể là bằng hữu. Vậy ngươi như thế nào sẽ đến trấn nhỏ này đâu? Bộ Dao vẫn là có điểm không yên tâm. Trước đó thật không biết hắn ở chỗ này khai cửa hàng. Từ thượng đại học lúc sau, chúng ta liền không có lại liên hệ, hắn có hắn sinh hoạt, ta cũng có ta sinh hoạt, lần này tới thuần túy chỉ là trùng hợp, đụng tới hắn càng là trùng hợp. Chu Hiểu Ngữ bất đắc dĩ mà tưởng, chính mình liền dài quá như vậy một chương không bị tín nhiệm mà sao. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý không tin ngươi, chỉ là Bộ Dao cảm thấy Chu Hiểu Ngữ nói lên điểm này khi, trên người tản mát ra một loại làm người vô pháp bỏ qua yêu thương, không khỏi mở miệng xin lỗi. Không cần cùng ta nói xin lỗi, ngươi không có sai. Chu Hiểu Ngữ cười đến có điểm chua xót, người đều thực ích kỷ, đặc biệt là nữ nhân, ngươi chỉ là ở làm một nữ nhân thường làm sự, lại có cái gì sai đâu. Dừng một chút lại nói, kỳ thật ngươi đã thực hảo, nếu đổi thành là ta, nói không chừng lúc ấy liền ước gì ngồi ở một mình bên người đâu. Ta cảm thấy ngươi không nên là như vậy một người. Bộ Dao nhìn có chút yêu thương Chu Hiểu Ngữ, nếu ngươi thật là một cái như vậy ích kỷ người, liền sẽ không đối người khác như vậy khoan dung. Ta khoan dung sao? Chu Hiểu Ngữ có chút tự giễu mà cười, cảm ơn ngươi, ngươi là mỗi khi một cái nói như vậy ta người. Có ngươi câu này lời bình, hoặc là ta về sau thật sẽ biến thành như vậy một người cũng nói không chừng. Buổi chiều, Triệu Nhất Minh cùng Bộ Dao cùng nhau đem Chu Hiểu Ngữ đưa lên phản hồi Thượng Hải xe, nàng cũng vẫn luôn vui vẻ mà cùng bọn họ nói giỡn, mà khi xe mở ra động, chỗ ngồi thượng chỉ còn nàng một người thời điểm, một trận hồ độc cảm từ sâu trong nội tâm phát ra, có lẽ Chu Hiểu Ngôn có một câu nói đúng. Nàng làn lên nhiều giao một ít bằng hữu. Trở lại Thượng Hải, màn đêm đã buông xuống, Chu Hiểu Ngữ trở lại chỗ ở phía trước tiên ở bên ngoài ăn chút gì. Hôm nay nàng vô tâm động tình tay nấu cơm, chẳng sợ tủ lạnh còn có nguyên liệu nấu ăn. Trở lại chỗ ở nàng mới đem điện thoại trang hảo, một lần nữa lại khai cơ, lập tức vô số điều tin nhắn bừng lên, đại bộ phận đều là Chu Vĩ Hoa, trong đó lại vẫn hỗn loạn một hai điều Trương Gia Tân. Chu Hiểu Ngữ mệt mỏi hô một hơi, mới mở ra tin nhắn xem nội dung. Chu Vĩ Hoa bao lâu chăng đều là cùng câu nói, hỏi nàng ở nơi nào. Mà Trương Gia Tân tin nhắn trừ bỏ lệ thường thăm hỏi, mặt sau hai điều liền hỗn loạn đối nàng lo lắng, hỏi nàng vì cái gì tắt máy. Có phải hay không ra cái gì không tốt sự? Cái này kêu nàng nói như thế nào? Tuy rằng phía trước rất muốn dựa vào trong lòng ngực hắn tìm kiếm an ủi, chính là nếu thật sự nói cho hắn, đối hắn có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Phía trước bọn họ hai người từng có miệng ước định, nếu hắn biết được chuyện này, nhất định sẽ không màng tất cả mà bay trở về, chính là kia không phải nàng muốn, chính mình chỉ nghĩ hắn có thể ở trung ngoại an tâm thụ hấn, không có nỗi lo về sau, chính là muốn giấu hắn, giấu đến qua sao, hắn là như vậy thông minh một người. Đang nghĩ ngợi tới đâu, trong tay điện thoại đột nhiên vang lên, dọa nàng nhảy dựng, vừa thấy, là Chu Vĩ Hoa đánh lại đây, cười khổ một chút vẫn là tiếp khởi, nên đối mặt, tổng muốn đối mặt. Tiểu Ngữ, ngày này một đêm ngươi chạy đi đâu, đánh ngươi điện thoại vẫn luôn tắt máy. Ngươi tưởng cấp chết ta và ngươi mẹ sao? Chu Vĩ Hoa đi lên chính là một câu trách cứ nói. Chu Hiểu Ngữ yên lặng mà nghe, hắn oan trách là hẳn là, chính mình này trước chỉ cho hắn đã phát điều đoạn đến không thể lại đoạn tin nhắn, đang ở giải sầu, chớ quải. Lúc sau liền vẫn luôn tắt máy. đang định nghe xong hắn trách cứ lại biện bạch vài câu, kia đầu điện thoại đã đổi chủ, "Tiểu Ngữ, ngươi sao lại thế này? Không có việc gì quan cái gì cơ a?" Là Lý Ngọc Phân thanh âm, bất quá nàng trong thanh âm trách cứ nhiều hơn lo lắng, "Ngày hôm qua ta đi tìm hắn cha mẹ, bọn họ khi đó đưa ra muốn cùng ngươi đối chất nhau, chính là ngươi nhưng vẫn tắt máy, hơn nữa kia tiểu tử vẫn luôn phủ nhận, hắn cha mẹ đảo có điểm quái chúng ta lung tung oan uổng bọn họ nhi tử." Chu Hiểu Ngữ nghe xong lời này, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, "Kia cuối cùng kết luận đâu? Mẹ biết ngươi trong lòng không dễ chịu, ta cùng ngươi ba ý tứ nguyên là muốn cho người nọ ở kết hôn phía trước đi trước trụ túc xá." Lý Ngọc Phân nói tới đây, trong giọng nói nhiều chút khó xử, "Nhưng bọn họ nói, nếu ngươi còn muốn niệm thư ngày thường không ở nhà, kia không bằng vẫn là trước làm hắn trụ nhà của chúng ta, ngươi chừng nào thì đã trở lại, làm hắn lại đi ra ngoài trụ, ngươi xem như vậy được không?" "Mẹ, đó là nhà của chúng ta đi, như thế nào còn tùy vào bọn họ tới xen mồm?" Chu Hiểu Ngữ nhịn không được mở miệng, "Này sợ không phải bọn họ ý tứ, mà là ta cái kia hảo tỷ tỷ ý tứ đi." Tiểu Ngữ Lý Ngọc Phân khó xử mà kêu một tiếng, hai người bọn họ sự đều định ra tới, bên ngoài người đều đã biết, hiện tại lúc này làm hắn hồi ký túc xá đi trụ, có điểm không lớn thích hợp đi. Nói nữa, hắn nếu là miệng không lao, đem đối với ngươi sự đảo trô đi nói, cuối cùng có hại vẫn là ngươi. "Hảo, ngươi đừng nói nữa." Chu Hiểu Ngữ bực bội mà đánh gãy nàng, "Ta biết ngươi khó xử, rốt cuộc một cái khác cũng là ngươi nữ nhi. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi." Lý Ngọc Phân vui mừng mà nói, "Vậy ngươi lần sau khi nào trở về?" "Cái này ta cũng không biết, đến lúc đó rồi nói sau, ta chuyện xảy ra trước cho các ngươi điện thoại, ta có điểm mệt tưởng đi ngủ sớm một chút." Chu Hiểu Ngữ là thật sự mệt, tâm mệt ta, không bị tín nhiệm cảm giác ép tới nàng không thở nổi. "Hảo, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, chú ý nghỉ ngơi." Điện thoại rốt cuộc cắt đứt, Chu Hiểu Ngữ cũng hoàn toàn quán mềm ở ghế trên. 81 kẻ điên. Ngày đó buổi tối Trương Gia Tân cũng gọi điện thoại tới dò hỏi Chu Hiểu Ngữ vì cái gì tắt máy, nàng không có chính diện trả lời, chỉ nói chính mình đi ra ngoài chơi một chuyến, còn trong lúc vô ý gặp Triệu Nhất Minh. Buổi sáng hôm sau, Trương Gia Tân chết ma ngạnh phao mà muốn cùng Chu Hiểu Ngữ video, nàng vốn định dùng video khí hỏng rồi thoái thác, nhưng nào biết hắn một câu lấy ngươi trình độ liền tính nó thật sự hỏng rồi, tin tưởng ngươi cũng có biện pháp làm nó lập tức hảo. Đem nàng hoàn toàn phá hỏng. Đích xác, nàng từng đề qua một câu chính mình video sẽ không hư, bởi vì trong nhà nàng có dự phòng. Không nghĩ tới một câu lơ đãng nói cũng bị tử hắn nhớ rõ như vậy lao, hiện tại còn dùng tới đổ nàng miệng, này có phải hay không gọi là báo ứng. Bất đắc dĩ mà mở ra video, nhìn bên trong lược hiện nôn nóng mặt, nàng trong lòng ấm áp, đôi mắt cũng nóng lên, thật dài mà hít một hơi mới đem trong mắt lệ ý bức trở về, nàng cho rằng nàng che giấu rất khá, chỉ tiếc Trương Gia Tân chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng hỏi, "Bà bối, nói cho ta ra chuyện gì?" "Không nghĩ nói." "Ta không nghĩ nhắc lại." Trong mắt nước mắt rốt cuộc tại đây câu nói lúc sau vẫn là hạ xuống, "Ngươi cũng không cần hỏi lại hảo sao?" "Ta không nghĩ hồi ức." "Hảo hảo, ta không hỏi." "Ngươi cũng đừng nghĩ, đi qua liền tính." Trương Gia Tân lập tức hoảng sợ, "Đừng khóc, ta không hỏi, ta cái gì đều không hỏi, ngươi đừng khóc." "Thực xin lỗi, làm ngươi sốt ruột." Một hồi lâu, Chu Hiểu Ngữ mới hít sâu một hơi, chịu tờ giấy khăn lau mặt, "Không phải cố ý giấu ngươi, chỉ là việc này." "Ta biết, ta biết." Trương Gia Tân vội vàng mà đánh gãy nàng, "Nhất định là như thế nào tốt phiền lòng sự, ngươi không nghĩ hồi tưởng, liền không cần suy nghĩ đi, cùng ta nói Triệu Nhất Minh hiện tại hôn đến thế nào." Cái này đề tài xoay chuyển thực đông cứng, lại làm Chu Hiểu Ngữ phi thường cảm động, hắn hiểu biết chính mình, lý giải chính mình, như vậy nam nhân cư nhiên bị nàng như vậy ích kỷ người cấp gặp, ông trời có phải hay không cũng đối nàng thật tốt quá. Vì thế bọn họ cùng nhau liêu nổi lên cái kia chấn nhỏ, liêu khởi trước kia cùng Triệu Nhất Minh cùng giáo khi tình cảnh, lúc này đây liêu đến thời gian so bất luận cái gì thời gian đều phải trường. "Hảo, ngươi nên đi nghỉ ngơi." Cùng Hiểu Ngữ lần thứ N như thế nói. Lại liêu trong chốc lát sao? Trương Gia Tân tiếp tục chơi xấu. "Không nói, lại nói ta không kịp đi học." Chu Hiểu Ngữ lần này thực kiên quyết. "Hảo đi." Trương Gia Tân nhìn ra Chu Hiểu Ngữ tâm tình khá hơn nhiều, thường phục ra một bộ ủy khuất mà bộ dáng đồng ý, "Đừng vì đi học không ăn cơm sáng." "Đã biết, ngươi đi ngủ đi." Chu Hiểu Ngữ hướng hắn bảo đảm. Buổi sáng nàng xác thật có khóa, nhưng là đối nàng tới nói có đi hay không đều không sao cả, cuối cùng ngẫm lại vẫn là ra cửa đi một chút đi. Một người ngốc tại trong phòng ngược lại dễ dàng miên man suy nghĩ. Chậm rãi đi vào giáo viên, xa xa mà thấy cổng trường vây quanh một vòng lớn học sinh, hiện tại đúng là mau đi học thời gian, cổng trường người là nhiều nhất, ai sẽ tuyển ở ngay lúc này ở nơi đó chế tạo sự tình đâu. Đến gần vừa thấy, cái kia thường ở thư viện đụng tới Dương Lâm lúc này chính lôi kéo một cái nữ hải không cho nàng ra cổng trường, mà kia nữ hài bên người tắc đứng một cái khác xoáy khí nam sinh, lạnh lùng mà nhìn hai người bọn họ nhi. Bọn họ nói chuyện thanh âm đều không lớn, Chu Hiểu Ngữ không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, bất quá trong sân ba người nàng nhưng thật ra toàn nhận thức. Dương Lâm lôi kéo nữ hài là hắn phía trước hướng chính mình giới thiệu bạn gái Tống Giai Giai, mà Tống Giai Giai bên người xoáy nhưng thế nhưng là trước đó vài ngày vẫn luôn quấn lấy chính mình lăng mới vừa, này kỳ quái tổ hợp hôm nay ở chỗ này sướng cái gì tuồng đâu. Đột nhiên, giữa sân gian tình thế thay đổi, lăng mới vừa một phen đẩy ra Dương Lâm, ngươi cái này con mọt sách còn không buông tay, Giai Giai hiện tại là ta bạn gái. Sẽ không, Giai Giai, ngươi cùng hắn ở bên nhau nhất định là có nguyên nhân đúng hay không? Dương Lâm nhìn về phía Tống Giai Giai, ta vẫn luôn đối với ngươi như vậy hảo, thậm chí ngươi nói ngươi muốn tới chúng ta trường học thư viện tới đọc sách, ta cũng luôn là gạt giáo phương mang ngươi tiến vào, chính là ngươi như thế nào liền? Sẽ không, nhất định sẽ không. Có cái gì sẽ không? Tống Giai Giai vẻ mặt khinh thường mà nhìn hắn, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau chết đọc sách à, thượng đại học đương nhiên là tới hưởng thụ, bất quá cũng không trách ngươi, giống ngươi loại này nghèo khe suối đi ra người là sẽ không hiểu lợi hại chút đạo lý. Ngưng một chút, Tống Giai Giai lại nói, khởi điểm còn cảm thấy ngươi chân chất đáng yêu, nhưng sau lại ngươi đi trở nên ngu không ai bằng, lấy lòng nữ hải tử không phải chỉ dùng miệng nói là được, ở dùng hành động tới tỏ vẻ, ta cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội, ngươi thậm chí liền một kiện hàng hiệu quần áo đều không bỏ được cho ta mua, ngươi nói loại này bạn trai có ích lợi gì? Chính là ngươi không phải đã có rất nhiều quần áo sao? Dương Lâm có chút không thể lý giải, nào một lần cùng đi dạo phố ngươi không mua vài món quần áo? Đúng vậy, ta là mua. Nhưng đó là hoa ta chính mình tiền. Tống Giai Giai còn tưởng lại chế nhạo đi xuống, một bên lăng mới vừa lại không kiên nhẫn, hảo, đừng lại nói này đó lôi thôi dài dòng, ngươi còn có đi hay không, như vậy thích xảo liền ở chỗ này chậm rãi xảo rõ ràng, ta nhưng không có bị người đường con khỉ xem thói quen. Hảo, hảo, đi thôi. Tống Giai Giai lập tức quấn lên lăng mới vừa cánh tay, nhân ra cũng là nhất thời thất thố sao, ai kêu này nghèo kiết hủ lậu tiểu tử ở chỗ này ta nói có không, chúng ta không để ý tới hắn. Đi nhanh đi. Lại hướng vây xem người giống lên một câu, nhìn cái gì mà nhìn, không nhìn thấy quá nam sinh bị nữ sinh ném à. Giống xong lại cảm thấy không đúng, trên mặt lập tức lộ ra một bộ ngoan ngoãn biểu tình, một bộ vừa mới người kia không phải người bộ dáng, kêu biến sắc mặt tốc độ thật là kêu một cái tuyệt. Bởi vì vai chính đều đi rồi, cổng trường xem náo nhiệt người cũng dần dần tan, Dương Lâm yên lặng thu thập bị tan đầy đất sách vở, ngồi xổm trên mặt đất thân ảnh có vẻ có chút lạc mịch. Chu Hiểu Ngữ đi lên vài bước, đem ném đến khá xa một quyển sách nhặt lên tới đưa cho hắn. Cảm ơn Dương Lâm cũng không ngẩng đầu lên nói, thấy trước mắt hai chân không có di động mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, là ngươi. Dương Lâm cười khổ mà nói, ngươi là tới xem ta chê cười. Ngươi cho rằng đây là chê cười sao? Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà nói, kỳ thật loại sự tình này thường xuyên sẽ phát sinh, chỉ là nhân vật chính bất đồng mà thôi, có cái gì chê cười nhưng xem. Ta cảm thấy ta chính mình giống cái chê cười. Dương Lâm thở dài mà nhặt lên cuối cùng một quyển sách nói, đã từng ta đối nàng nhưng coi như là ngoan ngoan phục tùng, chính là ta ưu tú thành tích vẫn là so bất quá một con hàng hiệu bao bao hoặc một bộ hàng hiệu quần áo tới có thể đả động nàng. Ngươi cũng nói chỉ là đã từng, nếu là đã từng cần gì phải quá để ý, ai chưa từng niên thiếu vô tri quá, ngươi nên hiểu được một đạo lý, thế giới này người thành công ngàn thượng vạn, mỗi người thế giới quan cùng giới cái xem cũng bất đồng, ngươi cũng không thể yêu cầu người khác đều cùng ngươi giống nhau. Hiện tại có thể gặp gỡ cùng chung chí hướng liền tốt nhất, không thể, liền đường ai nấy đi, dù sao về sau lộ còn trường, còn sợ tìm vừa đến một cái đồng đạo người trong. Chu Hiểu Ngữ khẩu khí vẫn cứ thực đạm. Ngươi nhưng thật ra xem đến thực thấu triệt. Dương Lâm miễn cưỡng cười nói, chính là, lời hay ai sẽ không nói, chờ tới rồi chính mình trên đầu lại là một khắc phiên tinh ảnh. Như vậy ngươi liền chậm rãi ở chỗ này tự oán tự ngải đi. Chu Hiểu Ngữ lắc đầu, không tính toán nói thêm gì nữa, dù sao cùng hắn cũng không phải quá thủ. Hơn nữa đương một người không nghĩ ra lên, mặc cho ai khuyên bảo cũng chưa dùng, dựa đến vẫn là chính mình. Cho nên các vĩ nhân mới thường nói người địch nhân lớn nhất chính là chính mình. Dương Lâm cùng Tống Giai Giai cùng với Lăng mới vừa chi gian sự chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, đối Chu Hiểu Ngữ tới nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng, nàng vẫn là mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi học về nhà, lên mạng làm kiêm chức, có đôi khi cũng sẽ cùng Trần Vũ Đình các nàng cùng đi tham gia một ít hoạt động ngoài trường học, mặt khác, vì làm chính mình lại vội một chút. Nàng còn tham gia trường học chuyện tranh xã. Cùng Trương Gia Tân video dần dần giảm bớt, bởi vì hắn hiện tại đã bắt đầu chính thức phi hành huấn luyện, hai người chỉ có thể lợi dụng hữu hạn thời gian, tâm sự điện thoại, phát cái tin tức. Nhật tử liền như vậy không nhanh không chậm mà quá, dần dần mà đến gần rồi nàng 18 tuổi sinh nhật. Hôm nay, đã biến mất đã lâu Trần Thế Tổ lại xuất hiện ở nàng trước mặt, từ hắn quần áo đi lên xem, hắn tình trạng tựa hồ là càng không hảo, trước kia thấy hắn thời điểm, nếu là một thân hợp thể hắc tây trang, tóc cũng lý thật sự thỏa đáng, nhưng hiện tại, chỉ là tùy tiện trong một bộ quần áo, tóc cũng điểm hỗn độn. Ngươi lại còn tìm ta làm cái gì? Chu Hiểu Ngữ đối người này thực không có hảo cảm. Ta tới tìm ta nhi tử đòi tiền. Trần Thế Tổ cũng nói được thực trực tiếp. Nói qua bao nhiêu lần, ta không quen biết ngươi nhi tử. Chu Hiểu Ngữ nhẫn mại sắp bị trà sáng. Ngươi thiếu ở chỗ này làm bộ làm tịch, Trương Gia Tân chính là ta nhi tử. Trần Thế Tổ đề cao thanh lượng nói, lao tử hiện tại rơi vào bộ dáng này, hắn cái này làm nhi tử không ở quốc nội, ngươi cái này làm người thê tổng nên thế hắn tẫn tẫn hiếu đạo đi. Hắn nói như vậy, đại khái là hy vọng người chung quanh đều nghe được, mượn dùng đại gia dư luận cấp Chu Hiểu Ngữ chế tạo điểm áp lực. Quả nhiên, có mấy cái hàng xóm bác gái thay đổi sắc mặt, các nàng đều biết Chu Hiểu Ngữ vẫn là sinh viên, một mình ở tại giáo ngoại, hiện tại vừa nghe có người nói nàng đã kết hôn, trong lòng không khỏi phạm nói thầm, ngoài miệng cũng bắt đầu nghị luận đi lên, này nữ hải không phải vẫn là học sinh sao? Như thế nào hiện tại thành đã kết hôn phụ nữ? Một cái khác lão thái thái tiếp lời, ai, hiện tại nữ hải tử nào nói được thanh A? Bên cạnh có một cái cùng Chu Hiểu Ngữ quen biết bác gái nhịn không được, các ngươi nói bừa cái gì đâu, tiểu ngữ cũng không phải là cái loại này tùy tiện nữ hài tử, các ngươi ai nhìn thấy quá nàng nơi này có nam nhân lui tới. Cái gì con dâu a, ta xem là lão nhân kia ở tự quyết định, không nghe người ta tiểu ngữ nói không quen biết con của hắn sao. Trần Thế Tổ thấy này nhất chiêu hiệu quả, vẻ mặt đắc ý mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, thế nào? Còn không đem ta lão nhân ra thỉnh đến trong phòng đi ngồi, hoặc là ngươi còn muốn cho bọn họ biết càng nhiều. Chu Hiểu Ngữ mới muốn nói lời nói, liền nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu, Hiểu Ngữ tỷ tỷ, ngươi ở với ai nói chuyện? Trương Minh Huy tiến tiểu khu liền xem một đám người vây ở một chỗ nói chuyện, khởi điểm tưởng láng giềng lao thái thái nhàn rỗi không có việc gì ở bên nhau nói chuyện thiếm, sau lại đến gần vừa thấy, mới nhìn đến bọn họ thế nhưng vây quanh Chu Hiểu Ngữ cùng Trần Thế Tổ đang nói chuyện, mới mở miệng hỏi. Tiểu Huy, Chu Hiểu Ngữ thấy hắn, không cấm nhíu nhíu mày, này phá tiểu hài tử tới nơi này làm gì? Không phải mau thi đại học sao? Hắn như thế nào còn có nhàn tâm đảo chỗ hoảng, ngươi tới làm gì, Trương thúc bọn họ biết ngươi tới sao? Biết ta, ngày mai chính là ngươi sinh nhật, các ngươi kêu ta nói cho ngươi đừng quên buổi tối về đến nhà đi ăn cơm. Chu Hiểu Ngữ nghe xong, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua, đầy đầu hát tuyến. Liên việc này còn đáng giá ngươi đi một chuyến. Một chiếc điện thoại không phải toàn giải quyết sao? Chu Hiểu Ngữ tỏ vẻ cùng hắn có sự khác nhau. Ta không tới. Như thế nào sẽ nhìn đến hình ảnh này đâu? Trương Minh Huy nhìn Trần Thế Tổ, cái này kẻ điên có phải hay không luôn tới quấn lấy ngươi à? Ân, gặp được quá vài lần. Chu Hiểu Ngữ không nghĩ cho hắn biết Trần Thế Tổ thường xuyên tới tìm nàng, chẳng qua đều bị nàng khí đi rồi. Thật là thấy quỷ, gần nhất chúng ta trường học phụ cận cũng luôn thấy được cái này kẻ điên. Trương Minh Huy lạnh lùng mà nhìn Trần Thế Tổ, cũng không biết là cái nào bệnh viện chạy ra, hắn có phải hay không luôn lải nha lải nhải nói tìm nhi tử đòi tiền. Sau đó gặp phải nữ sinh liền nói là hắn con dâu. Nguyên lai là người điên A. Bàng quan người nghe xong đều thở dài, nên làm cái gì đi. Ngươi Trần Thế Tổ sớm bị tức giận đến nói không ra lời, ngày thường cái này Chu Hiểu Ngữ tiểu cô nương liền miệng lưỡi sắc bén, không nghĩ tới cái kia Trương Hữu Dân tiểu nhi tử càng là nhanh mồm dẻo miệng. Ngươi cái gì ngươi? Trương Minh Huy đi đến hắn trước mặt, đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ta nói cho ngươi ta ca ca vĩnh viễn là ca ca ta. Hắn vĩnh viễn là Trương gia nhi tử, ngươi cũng vĩnh viễn chỉ là ta ba nhi tử, cùng ngươi một mao tiền quan hệ cũng không có, về sau cũng đừng lại đến quấy rầy Hiểu Ngữ tỷ tỷ, bằng không không ngươi hảo trái cây ăn. Tiểu quỷ, ngươi này xem như cảnh cáo vẫn là uy hiếp. Trần Thế Tổ giận cực phản cười, nói cho ngươi lão tử đi ra lăn lộn thời điểm ngươi không này biết ở đâu đâu, lão tử sẽ sợ. Thật muốn bức nóng nảy, tin hay không lão tử đem chuyện của nàng toàn thọc đi ra ngoài. Trương Minh Huy rốt cuộc con nhỏ, nhất thời nói không ra lời. Chu Hiểu Ngữ ở một bên cười lạnh, ngươi cứ việc đi, bất quá cái kia hậu quả cũng không phải là ngươi thành gánh vác, chính mình đều thành như vậy, còn có mặt mũi nói hỗn. Huống chi ngươi chưa từng nghe qua một câu sao. Ra tới hôn sớm hay muộn phải trả lại, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn kia một chút là đủ rồi sao. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Trần Thế Tổ dù sao cũng là cái lão luyện người, vừa nghe liền biết lời này ngoại có âm, lập tức hỏi. Chính là Chu Hiểu Ngữ làm sao như hắn ý, đạm đạm cười. Ngươi cũng có thể cho rằng ta chỉ là muốn cảnh cáo hoặc là uy hiếp ngươi. Nói xong kêu lên Trương Minh Huy tiêu sái mà đi rồi. Hiểu Ngữ tỷ tỷ, vì cái gì còn giữ hắn? Trương Minh Huy ở Chu Hiểu Ngữ cho hắn đổ nước khi hỏi, ta biết ngươi nhất định có biện pháp làm hắn vĩnh viễn không xuất hiện ở chỗ này. Ngươi nhưng thật ra rất tín nhiệm ta. Chu Hiểu Ngữ có chút tự dễ ước, vừa mới trải qua không bị người nhà tín nhiệm cảm giác, lúc này rồi lại có một ngoại nhân nói ta tin tưởng ngươi, như thế nào có thể làm nàng cảm thấy không châm trọng đâu. Hiểu ngữ tỷ tỷ, ngươi như thế nào lạc? Có phải hay không ta nói sai lời nói? Nhìn Chu Hiểu Ngữ xuất thần, Trương Minh Huy có chút luống cuống. Không có, ngươi nói rất đúng, ta và ngươi ca ca đều có biện pháp, chính là Chu Hiểu Ngữ ngừng một chút, lại nói, chính là hắn dù sao cũng là ca ca ngươi có huyết thống quan hệ phụ thân, chỉ cần hắn không chọc phiền thoái, chúng ta liền từ đây đương hắn không quen biết đi. Trương Minh Huy gật gật đầu, có chút đã hiểu, nói cái gì không nhận hắn, nhưng rốt cuộc máu mủ tình thâm, có một số việc không phải nói thay đổi là có thể thay đổi. 82 nàng nguyện vọng. Ngươi cũng sớm một chút trở về đi, đỡ phải Trương thúc bọn họ lo lắng. Chu Hiểu Ngữ ra tiếng đuổi người, hắn còn muốn ứng phó thi đại học, liền đừng làm hắn vì này đó lung tung rối loạn sự tình hao tổn tinh thần. Vậy ngươi ngày mai nhất định không cần quên tới Nga. Trương Minh Huy không rõ vì cái gì lần này nghỉ hè nàng đều vẫn luôn lưu tại Thượng Hải, lại cũng không có nhiều tìm bọn họ, thậm chí bọn họ tìm nàng khi, nàng tổng có vẻ rất bận, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy trên mặt nàng tươi cười thiếu, người cũng gầy nhiều. Hỏi qua ca ca Trương Gia Tân, hắn lại kêu chính mình đừng hỏi. Hảo, ta đã biết. Chu Hiểu Ngữ cười thực đạm. Một cái nghỉ hè đều không có hồi quá chân trên da, bởi vì nàng từ Chu Vĩ Hoa trong miệng nghe nói, Chu Hiểu Ngôn cuối cùng là muốn cùng Ngô Đức Dung kết hôn, hôn kỳ đã định ra, mà hiện tại Ngô Đức Dung càng là đem nhà bọn họ trở thành chính mình ra, cùng Chu Hiểu Ngôn quá nổi lên ở nhà tiểu nhật tử, nhưng thật ra Lý Ngọc Phân đi sớm về trễ đem nơi đó trở thành ký túc xá. Lý Ngọc Phân cũng từng gọi điện thoại kêu nàng trở về, nàng chỉ nói tại Thượng Hải tìm được rồi phân nghỉ hè công, muốn làm công, liền lần nữa lại mà tam mà chậm lại về nhà ngày đi, đến cuối cùng lại khai giảng, trong lúc nàng cũng chỉ đi qua hai tranh, đều là lấy muốn làm công vì tử, bất quá đêm liền hồi Thượng Hải, thậm chí liền nơi đó ra cũng không có bước vào đi qua một bước. Ngươi vẫn là thực để ý kia sự kiện. Chu Vĩ Hoa khởi điểm cũng hỏi qua nàng, kỳ thật mẹ ngươi cũng thực khó xử. Húng chi việc này nói nhiều tổng đối với ngươi thanh danh không tốt, ngươi nên thử đi quên. Ta biết nàng khó xử, cũng không phải ta không nghĩ quên, chính là này không bị tín nhiệm cảm giác. Chu Hiểu Ngữ cười khổ thở dài. Dần dần, Chu Vĩ Hoa cũng không hề khuyên nàng, từ nàng đi tìm lấy cơ vội, có khi còn sẽ giúp đỡ nàng thuyết phục Lý Ngọc Phân không cần nhiều quản nàng hành tung. Hắn biết nàng làm chính mình vội lên, chỉ là không nghĩ đi nghĩ nhiều, bởi vậy chính mình cũng không nhiều hỏi đến nàng hành vi. Tân học kỳ khai giảng sau. Chu Hiểu Ngữ trên mạng kiêm chức đã có điều thành tựu, hiện tại nàng đã không hề là một cái công tác xem như ở nhà trang trí, mà là thân kiêm tam gia, đồng thời bởi vì nàng nỗ lực, ở truyện tranh phương diện thiên phú cũng dần dần hiện hiện ra, thành truyện tranh xã trung tâm nhân vật. Buổi tối, Chu Hiểu Ngữ làm xong một ngày công tác, từ trước máy tính đứng lên hoạt động một chút gân cốt, chính là không đợi nàng hoạt động khai, trên màn hình nhảy ra Trương Gia Tân chân dung, bảo bối sinh nhật vui sướng. Cảm ơn. Chu Hiểu Ngữ trọng lại ngồi xuống. Hôm nay lại muốn phi nơi nào? Nước ngoài giáo dục cùng nước ngoài bất đồng, càng chú trọng thực tiễn cùng lý luận tương kết hợp, cho nên ở một đoạn thời gian thuần lý luận huấn luyện sau, Trương Gia Tân liền bắt đầu đi theo phi hành huấn luyện viên bắt đầu chân chính huấn luyện. Hôm nay không ra đi, nghỉ. Trương Gia Tân cười đến ôn nhu. Như thế nào sẽ nghỉ? Chu Hiểu Ngữ kinh ngạc, đối Trương Gia Tân chương trình học thời gian nàng cũng là nhớ kỹ trong lòng, ngay sau đó có chút lo lắng hỏi, có phải hay không ra chuyện gì? Sẽ có chuyện gì đâu? Trương Gia Tân cười duỗi tay xoa màn hình, chẳng qua là cùng đừng thay đổi một chút, ta tưởng ngươi, tưởng bồi ngươi qua cái này sinh nhật. Ngươi muốn như thế nào bồi đâu? Chu Hiểu Ngữ bật cười, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta một đêm không miên mà cùng ngươi nói chuyện thiếm? Đương nhiên không phải, ta như thế nào bỏ được? Trương Gia Tân đột nhiên chính xác mà nói, khi cách nửa năm, ngươi vẫn là vui vẻ không dậy nổi sao? Ngươi như vậy không vui, ta thực đau lòng. Chu Hiểu Ngữ ngẩn người, lập tức hiểu được hắn chỉ chính là cái gì? Tuy rằng hắn chưa bao giờ mở miệng hỏi qua, nhưng nàng một chút cũng không nghi ngờ hắn có biện pháp biết, cho nên cười đến có chút bất đắc dĩ, ngươi đã biết. Ta cũng không biết vì cái gì như vậy chính mình sẽ như vậy để ý, có lẽ ta để ý chỉ là lúc ấy không bị bọn họ tín nhiệm đi. Chính là Chu Thúc chưa từng có không tin ngươi quá, mà Ngọc Phân A-di. Đại khái cũng chỉ là tưởng một sự nhịn chín sự lành đi. Trương Gia Tân suy nghĩ hạ nói, có lẽ cũng không có ngươi tưởng tượng đến như vậy nghiêm trọng, nếu nàng thật sự không tín nhiệm ngươi. Sao có thể nhậm ngươi một người sinh hoạt bên ngoài lâu như vậy mà bất quá hỏi? Đó là bởi vì nàng cho rằng ta là trọ ở trường. Chu Hiểu Ngữ tiếp lời. Kia cái này nghỉ hè đâu? Nàng còn sẽ cho rằng ngươi trọ ở trường sao? Trương Gia Tân dễ dàng vạch trần nàng không nghĩ suy nghĩ sự, kỳ thật không phải nàng không tin ngươi, chỉ là lúc ấy cái loại này tình huống làm nàng không thể không làm như vậy. Nàng là mẹ ngươi, nhưng cũng là tỷ tỷ ngươi mẹ, tỷ tỷ ngươi trước kia liền cho rằng bọn họ thiên vị ngươi, huống chi chuyện này thật giao cho ngươi xử lý, ngươi có thể xử lý như thế nào? Cưỡng chế chia rẽ hắn cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ, vẫn là thế nào? Ta không nghĩ tới. Chu Hiểu Ngữ thản nhiên mà nói, bất quá muốn người kia cùng tỷ tỷ của ta chặt đứt, đó là không có khả năng thực hiện sự, có lẽ là ta sai rồi, lúc ấy ta chỉ nghĩ chính mình ủy khuất, lại không nghĩ tới ta ba mẹ cảm thụ. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt nhất. Ngoan nữ hải cười một cái, hôm nay là ngươi sinh nhật, không cần như vậy không vui, đi ngủ một giấc, hết thảy đều sẽ tốt. Trương Gia Tân cảm thấy hiện tại Chu Hiểu Ngữ chậm rãi bắt đầu trở nên khoan dung lên, đến nỗi cái kia làm ngươi chịu ủy khuất người, về sau ta sẽ làm hắn nếm thử khi dễ ta tức phụ hậu quả. Hảo! Chu Hiểu Ngữ cười, lần này trong ánh mắt tất cả đều là cười, thật tốt, nàng phía sau có như vậy một cái toàn tâm toàn ý bao dung nàng nam nhân. Ngày hôm sau, Trương Hữu Dân vợ chồng cùng đi Chu Hiểu Ngữ đúng giờ đi vào một nhà luật sư văn phòng. Dương luật sư, ngươi hảo. Tìm được chính mình người muốn tìm, Chu Hiểu Ngữ mỉm cười chào hỏi. Chu tiểu thư, ngươi thực đúng giờ, ta thích đúng giờ người. Một cái mang kim tư mắt kính nam nhân tiếp đãi nàng. Hắn chính là năm gần đây Thượng Hải danh thần bí luật sư Dương Hoa Sâm, 2 năm trước mới về nước, khi đó còn danh điều chưa biết, chính là ngắn ngủn 2 năm, hắn liền hướng thế nhân triển lãm ra hắn phi phàm tài hoa, phàm là từ hắn tiếp thu án tử. Không có một kiện thua kiện quá, nhưng hắn tiếp án tử lại cũng thực tùy tâm sử dụng, xem đến thuận mắt, cho dù xu không thu, hắn cũng sẽ giúp đối phương đánh thắng kiện tụng, nhìn không thuận mắt, cho dù ra giá trên trời cũng thỉnh bất động hắn. Chu Hiểu Ngữ đối này đó không phải thực cảm thấy hứng thú, nàng cho rằng đây là có tài hoa người cổ quái, lúc ấy lựa chọn hắn làm ủy thác người, nàng cùng Trương Gia Tân cũng là tùy tâm sử dụng, rốt cuộc ai cũng không thể tưởng được, khi đó tay mơ luật sư sẽ có hôm nay thành tựu. Chu tiểu thư, đầu tiên chúc ngươi sinh nhật vui sướng cùng chính thức trở thành người trưởng thành. Dương Sâm đệ một chén nước cho nàng, mời ngồi. Cảm ơn. Chu Hiểu Ngữ cũng cười cười, khéo léo mà nói, còn không có chúc mừng Dương luật sư trở thành Thượng Hải thủ tịch kim bài luật sư, năm đó thật đúng là thất kính. Vận khí mà thôi. Dương Hoa Sâm cũng cười cười, lời nói về chính đề đi. Nói đẩy lại đây một ít văn kiện, này đó là Trương Gia Tân tiên sinh năm đó thiêm thuộc chuyển nhượng hiệp nghị, các vị nhìn xem có hay không cái gì không đúng địa phương. Trương Hữu Dân cùng Tần Vĩnh Liên liếc nhau, tiếp nhận văn kiện nhìn nhìn, Trương Hữu Dân nói, không có vấn đề, là ta nhi tử tự tay viết ký tên. Lại đưa cho Chu Hiểu Ngữ, tiểu ngữ, ngươi xem một chút, không thành vấn đề nói liền ký tên đi. Không cần nhìn, ta tin tưởng các ngươi. Nói lấy ra bút ký tên ở văn kiện thượng ký xuống tên của mình. Hảo, về sau này đó sản nghiệp liền chính thức về Chu tiểu thư sở hữu. Dương Hoa Sâm ở Chu Hiểu Ngữ buông bút kia một khắc tuyên bố. Dương luật sư, hiện tại ta có quyền đối này đó sản nghiệp làm ra xử trí sao? Chu Hiểu Ngữ hỏi. Đương nhiên, tùy ngươi xử trí. Như vậy này một nhà cửa hàng chuyển nhượng cấp Trương Hữu Dân tiên sinh có thể chứ? Đương. Dương Hoa Sâm nói còn chưa nói xong, đã bị Trương Hữu Dân đánh gãy. Tiểu ngữ ngươi làm gì vậy? Ta không thể thu. Này đó bất động sản vốn dĩ chính là của ngươi. Năm ấy mua thời điểm nếu không phải ngươi tuổi không đủ, cũng sẽ không dừng ở nhà của chúng ta tân danh nghĩa. Chúng ta còn không có cảm ơn ngươi như vậy tin tưởng nhà của chúng ta tân, ngươi như thế nào ngược lại muốn chuyển cho ta. Này không được, nhất định không được. Đúng vậy. Tần Vĩnh Liên cũng mở miệng, nếu không phải bởi vì này đó bất động sản dừng ở gia tân danh nghĩa, họ Trần nam nhân kia cũng sẽ không luôn đi tìm ngươi phiền thoái. Hơn nữa này đó đều là gia tân ý tứ, dù sao chúng ta là không thể thu. Liên gì Trương Thúc, các ngươi đừng nội sao. Chu Hiểu Ngữ thở dài, nhìn nhìn một bên xem kịch vui Dương Hoa Sâm. Không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới nói, chúng ta trước rời đi nơi này đi, miễn cho quấy rầy Dương luật sư làm công. Đúng đúng đúng, Dương luật sư tái kiến. Trương Hữu Dân vợ chồng nghe xong lời này, vội không ngừng mà cùng Dương Hoa Sâm cáo tử. Đã không có luật sư, Chu Hiểu Ngữ tổng không thể đem này đó thuộc về nàng địa ốc tùy ý tặng người đi. Họ Trần nam nhân. Dương Hoa Sâm nhìn ba người rời đi bóng dáng, suy nghĩ sâu xa mà lẩm bẩm, ngay sau đó cầm lấy thư thượng điện thoại rút cái dây số. Điện thoại kia đầu người tựa hồ vẫn luôn đang chờ cái này điện thoại, bởi vậy điện thoại vừa nghe đã bị chuyển được. Nghe ngươi mụ mụ nói, một cái họ Trần nam nhân luôn vì này đó bất động sản dây dưa nàng. Dương Hoa Sâm đem nghe được chỉ tự phiến lời nói tổ chức lên. Hảo, ta đã biết. Không biết kia đầu người ta nói cái gì, Dương Hoa Sâm trên mặt hiện lên một kia hứng thú cười, ta sẽ làm tốt, chỉ là ngươi để ý bị xét đánh Nga. Nói xong cười khẽ treo lên điện thoại. Bất luận Chu Hiểu Ngữ nói như thế nào. Trương Hữu Dân vợ chồng cũng không chịu tiếp thu bất luận cái gì hình thức tặng, cuối cùng vẫn là Tần Vĩnh Liên cười nói, tiểu ngữ, kỳ thật ngươi không cần như vậy cấp, chờ ngươi có một ngày gả cho nhà của chúng ta gia tân, mấy thứ này không cũng mang tiến nhà của chúng ta sao? Nói được Chu Hiểu Ngữ quái ngượng ngùng, chỉ phải từ bỏ. Bất động sản chứng thượng tên đều giao từ Dương Hoa Sâm đi sửa đổi, Chu Hiểu Ngữ cũng thực yên tâm, trên cơ bản việc này liền như vậy hạ màn. Cuối tuần, nhận được Chu Vĩ Hoa điện thoại, làm nàng vô luận nếu cũng muốn trở về một chuyến, Chu Hiểu Ngữ biết hắn khả năng cũng là vì những cái đó phòng ở sự, có chút bất đắc dĩ, kỳ thật, nàng vốn là tưởng lấy về những cái đó phòng ở, chính là hiện tại lại cảm thấy không cần phải. Chính mình tương lai khẳng định là sẽ không đi trở về, quang Thượng Hải này đó bất động sản liền đủ cùng trên mạng thu vào, đã đủ nàng sinh hoạt, hơn nữa đến nay ngân hàng còn có một bút số lượng không ít tiền tiết kiệm. Mới đầu liền như vậy vẫn luôn đặt ở ngân hàng, sau lại cảm thấy phóng cũng là chết tiền, liền tới thủy học tập hệ thống quản lý tài sản, nàng hiện tại đã rất ít chạm vào cổ phiếu, chỉ có cực nhỏ tài chính vẫn đặt ở tài khoản tiết kiệm, nhìn đến tương đối tốt cổ phiếu, chút ít mà mua vào một ít, phóng trường tuyến, sau đó còn học nhân ra xảo xảo quỹ, mua cốc trái, có lẽ là vận khí tốt, đảo cũng kiếm lời không ít. Hiện tại nàng đem tiền đều giao cho một cái chứ danh quản lý tài sản sư ở xử lý, chính mình tắt chuyên tâm đặt ở mạn gà ạ nìm học tập thượng, nàng hy vọng có một ngày có thể có được một nhà chính mình có mạn gà ạ nìm phòng làm việc. 83 kỳ hảo. Tiểu Ngữ, ngươi đã trở lại a? Nhìn đến khởi tiến mở rộng vài lần siêu thị Chu Hiểu Ngữ, Chu Vĩ Hoa cao hứng mà ra tiếng. Bởi vì mặt tiền cửa hàng mở rộng, trong tiệm lại thêm mấy cái tân nhân, hiện tại thiết chủ đã rời đi siêu thị, đến một cái công trường thượng tìm phân sống. Hoa sen cũng ở trong xưởng tìm được rồi một phần sống, tuy rằng mệt điểm, tổng so siêu thị kiếm được nhiều. Tuy rằng thời gian chỉ qua nửa năm, chính là giống như biến hóa còn man đại, Chu Vĩ Hoa trên đầu cũng lại thêm mấy cây chỉ bạc. Tiểu Ngữ Lý Ngọc Phân nghe được thanh âm cũng chạy ra tới, trong mắt dâng lên một trận hơi nước, há mồm liền mắng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nói như thế nào trở về, vẫn luôn cởi nửa năm mới trở về, ngươi cố ý tưởng cấp chết ta à, nếu không phải ngươi ba không cho, ta đã sớm đến Thượng Hải đi tìm ngươi. Mẹ, ta muốn đi học sao? Ngươi xem đây là ta dùng nghỉ hè làm công tiền cho ngươi cùng ba mua quần áo, nhìn xem có thích hay không. Chu Hiểu Ngữ từ phía sau lấy ra một cái đại túi đệ đi lên. Ba mẹ đều có cái gì, chúng ta có hay không? Chu Hiểu Ngữ quay đầu lại, liền thấy Chu Hiểu Nôn kéo Ngô Đức Dung tay đi vào tới, sửng sốt một chút, mới cười nói, đương nhiên là có. Vốn dĩ Chu Hiểu Nôn chỉ là tưởng châm chọc hai câu, chính là lại không dự đoán được Chu Hiểu Ngữ là này một bộ thái độ. Làm cho nàng đảo không hảo nói thêm nữa cái gì, ngơ ngác mà nhìn Chu Hiểu Ngữ đưa qua hộp, nghe nàng nói, cũng không biết các ngươi thích cái dạng gì thức, không dám tùy tiện cho các ngươi mua quần áo, nhưng thật ra ngày đó ở thương trường nhìn đến này đúng biểu không tồi, nghĩ các ngươi mau kết hôn liền mua tới tặng cho các ngươi, đừng ngại khó coi. Cái gì biểu a? Lý Ngọc Phân cũng thỏ lại gần xem. Cũng coi như không cái gì thứ tốt, chính là tính cái tâm ý đi. Chu Hiểu Ngữ nói, kỳ thật ta cũng không quá làm đến hiểu trong đó thẻ bài A gì đó, chỉ là nhìn hảo liền mua. Nay biểu kiểu dáng rất hào phóng, ta thực thích. Chu Hiểu Nôn có điểm không tình nguyện mà nói, nhìn qua vẫn là hàng hiệu đi. Khả năng đi. Chu Hiểu Ngữ làm lơ bên người nàng người, không chút để ý mà tiếp tục nói. Ai nha, này đến nhiều quý A. Lý Ngọc Phân có điểm đau lòng mà nói, đồng hồ này ngoạn ý hiện tại không bao nhiêu người mang theo, các ngươi người trẻ tuổi không phải đều có di động sao. Muốn xem thời gian di động thượng liền có, mua cái này làm gì nha? Ai nha, mẹ? Hiện tại Tiểu Ngữ kiếm tiền, nàng đều không đau lòng ngươi đau lòng cái gì nha? Chu Hiểu Nôn dành trước một bước nói, đúng không Tiểu Ngữ, cho nên nói Thượng Hải công tác chính là kiếm tiền, đâu giống chúng ta ở cái này tiểu địa phương trong xưởng, lại khổ lại mệt còn kiếm không đến bao nhiêu tiền. Tiểu Ngữ à, ngươi tại Thượng Hải tìm chính là cái gì kỳ nghỉ hè công, như thế nào có thể kiếm như vậy nhiều tiền? Cũng không phải cái gì tốt công tác. Chu Hiểu Ngữ biết không nàng muốn nói cái gì, không càng không như nàng ý, bất quá là ở thương trường đương hướng dẫn mua, chính là người bán hàng, sở hữu kiếm những cái đó tiền không phải đều hoa tự cấp các ngươi mua lễ vật thượng sao. Ngừng trong chốc lát nàng lại nói, kỳ thật bên này nhà máy hiệu quả và lợi ích như vậy hảo, tiền lương cũng so địa phương khác cao, rất nhiều tại Thượng Hải công tác người còn muốn tìm một nhà đi làm đâu, rốt cuộc Thượng Hải khả năng kiếm được nhiều một chút, chính là tiêu phí trình độ cũng cao, thường thường kiếm được mới vừa đủ dùng. Hảo, các ngươi trước đừng hỏi như vậy nhiều, trước làm Tiểu Ngữ tiến vào nghỉ ngơi một chút đi. Chu Vĩ Hoa lên tiếng, mọi người mới giật mình tỉnh này tới, bọn họ còn đem Chu Hiểu Ngữ che ở cửa đâu. Lý Ngọc Phân vội tiếp nhận Chu Hiểu Ngữ trên tay bao, hai tử mau đến bên trong đi ngồi một chút, ta đây liền đi mua đồ ăn, buổi tối cho ngươi làm hảo thuyết, ngươi giống như lại gầy. Chu Hiểu Ngữ không nói lời nào, cười cười, mặc cho nàng đi nói, đây là một cái mâu thân tâm lý, nhìn thấy hồi lâu chưa về hài tử. Tổng hội cảm thấy đối phương gầy, liền tính hài tử phản đối cũng là vô dụng. Chu Hiểu Ngữ đi theo Chu Vĩ Hoa cùng nhau vào tiệm, Chu Hiểu Ngôn bọn họ cũng theo tiến vào, tựa hồ có việc cùng nàng nói, chính là đến bên trong ngồi xuống, lại chỉ lo cùng lẫn nhau nói chuyện, thí đeo đồng hồ, một chút mở miệng ý tứ cũng đã không có. Này lại làm Chu Hiểu Ngữ rất kỳ quái. Các ngươi hai cái không quay về nghỉ ngơi sao, ngày mai còn muốn đi làm đâu? Chu Vĩ Hoa mở miệng đuổi người. Không cần, chúng ta buổi chiều ngủ một buổi trưa, hiện tại không mệt nhọc. Liền chờ ăn qua cơm chiều ngủ tiếp. Chu Hiểu Ngôn ý vị không rõ mà nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, huống chi tiểu ngữ thật lâu không đã trở lại, chúng ta cũng đến bồi nàng trò chuyện, nghe nàng nói một chút thành phố lớn đại trường hợp. Cái gì đại trường hợp? Chu Hiểu Ngữ nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, trừ bỏ nghỉ thời điểm có thể cùng đồng học cùng nhau đến trên đường đi đi dạo bên ngoài, mặt khác thời gian ta cũng đều ở trong trường học đi học, cũng rất bận. Tiểu ngữ, ngươi ở trong trường học có hay không người theo đuổi? Chu Hiểu Ngôn hỏi đến trắng ra, đều là nơi nào người a? Chu Vĩ Hoa nghe xong vấn đề này, mày không cấm nhíu lại, hắn có điểm sờ không rõ đại nữ nhi ý tứ, lại nhìn nhìn Chu Hiểu Ngữ, chỉ thấy nàng lúc đầu sửng sốt một chút, đóng một chút đôi mắt, lại mở khi, đã làm có vẻ thực thông dong, nói cái gì người theo đuổi, đi được tương đối gần nam sinh nhưng thật ra có như vậy một hai cái, bất quá bọn họ là người địa phương nào, ta đảo không hỏi qua. Chu Hiểu giảng hòa Ngô Đức Dũng thực mau mà nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Hiểu Ngôn mới cười nói, nếu liền người địa phương nào cũng chưa hỏi qua, xem ra quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo, ta cá nhân nhưng thật ra cảm thấy ngươi vẫn là không cần tìm người bên ngoài hảo, bằng không lấy thân thể của ngươi tình huống gả đến nơi khác ba mẹ cũng là không yên tâm. Nói xong còn nhìn Chu Vĩ Hoa liếc mắt một cái, tựa hồ ở tranh cầu hắn đồng ý, nhưng đồng thời lại ngăn cản hắn mở miệng, tiếp tục nói, không biết ngươi còn có nhớ hay không lần trước trở về gặp quá cái kia Cao Phong, hắn ngày đó thấy ngươi liền để phòng sản thực thích ngươi, mấy ngày này vẫn luôn ở truy vấn ta tin tức của ngươi đâu. Nhân gia chính là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Cái này liền không nhọc tỉ tỉ lo lắng Chu Hiểu Ngữ đuổi ở Chu Vĩ Hoa mở miệng phía trước nói, ta bây giờ còn nhỏ, hiện tại không phải đề xướng kết hôn muộn sao. Nhưng thật ra cũng không nổi. Kết hôn muộn là một hồi sự, luyến ái có thể trước nói đến tới sao. Chu Hiểu Ngôn tựa hồ nhất định phải Chu Hiểu Ngữ đáp ứng giống nhau, trong giọng nói cơ hồ mang theo điểm mệnh lệnh miệng lưỡi, dù sao hiện tại ngươi cũng ở vào đại học, hiện tại trước nói đến nói ái tới. Chờ tốt nghiệp đại học cũng không sai biệt lắm vừa lúc kết hôn, trong khoảng thời gian này cũng không tính đoạn, các ngươi vừa lúc có thể hảo hảo hiểu biết, dù sao ta cùng Đức Dũng đều cảm thấy người khác không tồi, cùng ngươi ở bên nhau man thích hợp. Người không tồi. Vậy ngươi sẽ không chính mình theo hắn A. Chu Hiểu Ngữ trong lòng nói, lại cũng không thể ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ nói, nếu tỷ tỷ ngươi cũng biết ta còn muốn đi học, loại sự tình này ta còn là trước không suy xét đi. Chu Hiểu Ngữ đạm cười đạp trở về. Lại nhìn xem cố nén không nói lời nào Chu Vĩ Hoa, ba, ngươi máy tính ở nơi nào, mượn ta dùng một chút, chúng ta kia lão sư cũng không biết phát cái gì điên, lại tuyên bố một chút tác nghiệp, ta muốn đổ bộ đến trang web trường đi lên trang một chút. Ở trên lầu, ta mang ngươi qua đi. Chu Vĩ Hoa phiết Chu Hiểu Ngôn liếc mắt một cái, nếu các ngươi có rảnh liền ở chỗ này giúp đỡ xem một chút, trong chốc lát có người đưa hóa lại đây, nếu ta không xuống dưới, các ngươi trước giúp đỡ điểm một chút, ta trước mang tiểu ngữ qua đi. Nói xong không hề xem hai người, mang theo Chu Hiểu Ngữ chuyển tới phía sau, hướng thang lầu thượng đi. Nàng đây là có ý tứ gì? Chu Hiểu Ngữ trộm hỏi Chu Vĩ Hoa. Thật không biết nàng tưởng làm cái gì. Chu Vĩ Hoa cũng không nghĩ ra, từ lần đó ngươi hồi Thượng Hải về sau, nàng liền thường thường mang theo cái kêu kêu Cao Phong đến ta và ngươi mẹ trước mặt tới chuyển. Hiện tại mẹ ngươi đối hắn ấn tượng cũng khá tốt, người nọ nhưng thật ra cái mồm miệng lanh lợi, không giống Ngô Đức Dũng giống nhau, thiên kim khó mua hắn mở miệng bộ dáng. Hoa Thiên Kim mua hắn mở miệng. Chu Hiểu Ngữ đem cái này hắn tự cắn đến đặc biệt trọng, hắn cũng đáng sao. Ba người dùng sai so sánh. Còn đang trách chúng ta. Chu Vĩ Hoa hỏi. Bất luận kẻ nào đều có thể không đoán, duy độc người kia, ta sẽ không tha thứ. Chu Hiểu Ngữ biểu lộ thái độ, ta cũng biết mụ mụ chỉ là tưởng nhanh lên một sự nhịn chín sự lành, ở nàng lý giải, rốt cuộc loại sự tình này truyền ra đi, có hại nhất định sẽ là nhà gái, tuy rằng không cấu thành cái gì thực chất tính sự tình phát sinh. Chính là chuyển tới người khác lỗ thai, chuyển đến thời gian dài quá, khả năng sự tình liền biến thành một loại khác bộ dáng, đến lúc đó chính là ta cả người là miệng cũng nói không rõ. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, ta liền sợ ngươi từ đây đối với ngươi mụ mụ trong lòng có ngật đáp. Chu Vĩ Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vào hắn bình thường ngủ phòng nhỏ, nói, ngươi làm ta đi lên là muốn tránh khai bọn họ đi. Vừa mới bắt đầu ta cũng ở trong lòng oán quá mẹ, oán nàng quá không tin ta, nhưng sau lại thời gian dài cũng chậm rãi nghĩ thông suốt. Nàng cũng là vì ta suy nghĩ, đây là nàng có thể nghĩ ra được tốt nhất bảo hộ ta phương pháp, đến nỗi tỷ tỷ, ta chỉ có thể nói, luyến ái chung nữ nhân đều là ngốc tử, các nàng sẽ không tin tưởng trừ bỏ người yêu bên ngoài người nói, chẳng sợ người kia là nàng thân nhân, này cũng không thể quay nàng, là sở hữu nữ nhân trung điểm. Vậy ngươi chính mình đâu? Chu Vĩ Hoa nghe xong Chu Hiểu Ngữ này phiên ngôn luận, trong lòng một cục đá rơi xuống đất, cũng có nói giỡn điệu tâm tư, hài hước hỏi, ngươi cùng gia tân này có tính không là đang nói ai à, vậy ngươi có phải hay không ngốc từ đâu? Có lẽ cũng đúng không? Chu Hiểu Ngữ không nghĩ tới luôn luôn ít khi nói cười mà Chu Vĩ Hoa cũng khai nổi lên nàng vui đùa, nhướng mày, không thèm để ý mà trả lời. Nói lên gia tân, ngươi hiện tại cũng qua 18 tuổi, nhà bọn họ người nói như thế nào? Chu Vĩ Hoa như là nghĩ tới cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Chu Hiểu Ngữ biết hắn ý tứ, cũng minh bạch hắn lo lắng, nhưng nghĩ đến hắn vừa rồi trêu ghẹo chính mình, không khỏi tưởng chọc ghẹo hắn một chút, ngươi đây là không tin hắn, vẫn là không tin người nhà của hắn. Đối hắn, ta là một vạn cái tin tưởng, hắn cũng coi như là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Nói tới đây Chu Vĩ Hoa ngừng một chút, đối với nhà hắn người, tuy nói tiếp xúc đến không nhiều lắm, nhưng ta tưởng có thể dạy ra như vậy một cái hảo hài tử cha mẹ bản thân làm người cũng sẽ không kém đi nơi nào, cho nên ta cũng tin tưởng bọn họ. Vậy ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng? Chu Hiểu Ngữ không hiểu. Hắn không phải còn có một cái thân sinh phụ thân sao? Hơn nữa nghe nói hắn vẫn là cái gì đại tập đoàn cao tầng, ta này không phải sợ hắn đối chuyện này có ảnh hưởng sao? Chu Vĩ Hoa lo lắng mà nói. Ở chính là hắn lại thực sự làm Chu Hiểu Ngữ lắp bắp kinh hãi, chuyện này chính mình không có cùng hắn đề qua. Lấy Chu Vĩ Hoa tính tình, cũng không có khả năng chính mình đi tra, kia hắn duy nhất khả năng biết đến nơi phát ra chính là từ Trương Gia Tân nơi đó đã biết, chính là Gia Tân thế nhưng liền loại sự tình này đều nói cho ngươi. Vừa nghe nữ nhi nói như vậy, Chu Vĩ Hoa có điểm không cao hứng, hù mặt nói, như thế nào loại sự tình này liền không chuẩn ngươi ba ta đã biết. Còn nữ nhi đâu? Thế nhưng cũng không cùng ta nói. Có biết hay không ta thực vì ngươi lo lắng, người nọ quyền thế như vậy đại. Hảo! Ta sai rồi còn không được sao? Chu Hiểu Ngữ chạy nhanh nhận sai, sự tình đã qua đi, người nọ rốt cuộc phiên không dậy nổi sóng gió tới. Ngay sau đó lại đem Trần Thế Tổ những cái đó ướp sự nói cho Chu Vĩ Hoa, đương nhiên nàng chỉ nói là Trần Thế Tổ một cái tình phụ hướng báo xã bạo quang chưa nói Trương Gia Tân mới là người khởi xướng. Rốt cuộc đối tượng là hắn thân sinh phụ thân, nàng sợ Chu Vĩ Hoa bởi vậy đối hắn cái nhìn có cái gì không tốt địa phương. Không nghĩ tới còn có như vậy một cọc sự ở bên trong. Người nọ thật là không có thuốc nào cứu được. Chu Vĩ Hoa cảm thán một chút, lập tức lại đem lời nói chuyển tới chính đề lên đây. Vậy ngươi tại Thượng Hải những cái đó bất động sản. Ta đã sớm nói qua, ta năm nay quả sinh nhật sẽ là rất nhiều bất động sản chứng. Chu Hiểu Ngữ mới vạch trần chân tướng, nhịn không được lại nhìn Chu Vĩ Hoa liếc mắt một cái, cười nói, ngươi không phải nói tin tưởng bọn họ sao, như thế nào còn như vậy lo lắng. Tâm khẩu bất nhất Nga. Nha đầu túi, ngươi lão ba ta cũng là vì ngươi hảo. Ngươi đảo trái lại chê cười ta. Chu Vĩ Hoa cười mắng, quả nhiên nữ nhi đều là giúp nhân gia dưỡng. Yên tâm, ngươi cái này nữ nhi, nói không chừng về sau còn sẽ mang một người tiến vào đâu. Chu Hiểu Ngữ không để bụng mà đáp, ngày đó vừa lúc là ta sinh nhật, bọn họ liền bồi ta đi nơi đó đem thủ tục toàn làm. Ngươi cũng biết, hắn 2 năm trước liền thiêm hảo văn kiện, hiện tại chỉ cần ta ký xuống tự là được, chuyện khác đều từ luật sư làm thay. Hai người đang nói chuyện đâu, phía dưới truyền đến Chu Hiểu Ngôn tiếng la. Nói là hóa tới rồi. Nàng hiện tại không can thiệp trong tiệm vận chuyển buôn bán sao? Chu Hiểu Ngữ có chút kỳ quái. Như thế nào sẽ không can thiệp, bất quá chính là chỉ nghĩ lấy tiền không nghĩ làm việc thôi. Chu Vĩ Hoa thở dài, cũng may hiện tại trong xưởng tiền lương quá không tồi, nàng tạm thời cũng không có muốn từ chức ý niệm, ta cùng nàng nói qua, nếu toàn thoát ly sản xuất đến trong tiệm công tác cũng có thể, bất quá tiền lương cũng cùng những người khác giống nhau, khả năng ngại tiền thiếu đi. Nghe xong lời này, Chu Hiểu Ngữ bất trí hay không mà cười cười, dù sao cửa hàng là của các ngươi, tưởng như thế nào làm, các ngươi chính mình quyết định liền hảo, ta sẽ không có dị nghị. Vừa nói vừa đi theo hắn xuống lầu. Tới rồi dưới lầu, hai người phát hiện hiện trường nhiều một người, Chu Hiểu Ngữ nhớ mang máng, giống như người này đã kêu Cao Phong, hắn như thế nào lại ở chỗ này. Nàng nhìn Chu Vĩ Hoa liếc mắt một cái, phát hiện Chu Vĩ Hoa cũng nhìn về phía nàng, đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết đây là có chuyện gì. Tiểu Ngữ ngươi xuống dưới A, mau đến xem ai tới. Chu Hiểu Ngôn đẩy Cao Phong đến nàng trước mặt, vẻ mặt hài hước mà nói, nhân ra Cao Phong chính là vừa nghe đến ngươi đã trở lại, liền vội vã mà hướng chúng ta trong tiệm đuổi, vừa rồi còn giúp cùng nhau dọn hóa đâu, ngươi đừng nhìn người khác tiểu, chính là sức lực không nhỏ. Ngươi muốn làm gì? Chu Vĩ Hoa một phen đem Chu Hiểu Ngôn kéo đến bên cạnh, ngươi muội muội cùng người này chỉ thấy quá một mặt, ngươi làm gì một hai phải đem bọn họ kéo đến cùng nhau. ta này không phải cũng là vì tiểu ngữ hảo sao? Chu Hiểu Ngôn vẻ mặt vô tội mà nhìn Chu Vĩ Hoa, nói, mụ mụ không phải vẫn luôn không nghĩ làm tiểu ngữ gả đến nơi khác đi sao? Ta cũng cảm thấy nàng cái này tiểu tính tình rất khó có người bao dung, cái này Cao Phong người khá tốt, nhất nhiên đến chính là hắn vẫn luôn đối tiểu ngữ nhớ mãi không quên, về sau nhất định sẽ đối nàng tốt. Chính là chuyện của ta không cần ngươi tới nhọc lòng. Chu Hiểu Ngữ rốt cuộc nhịn không được, chuyển tới bọn họ bên kia, thấp giọng nói, không nói đến trong trường học có hay không thích hợp ta người, chính là không có, ta cũng không nghĩ như vậy sớm kết hôn, đọc đại học còn không phải là vì trở nên nổi bật sao. Nếu ta liền điểm này tâm tư cũng không có, lúc trước còn đọc cái gì đại học. Cao Phong có cái gì không tốt, nữ nhân đến cuối cùng không phải đều phải đi lên con đường này sao, đọc như vậy nhiều thư cũng không có gì trọng dụng, không bằng gả cái hảo trượng phu tới thật sự. Chu Hiểu Ngôn vẫn là cố chấp mà khuyên, huống chi người này là ta cùng Đức Dũng đồng sự, đối với hắn phẩm hạnh chúng ta đều thực hiểu biết. Các ngươi hiểu biết, các ngươi gả hắn A. Chu Hiểu Ngữ lại một lần đánh gãy, làm gì nhắc lên ta. Chỉ cần nhắc lên Ngô Đức Dũng, Chu Hiểu Ngữ liền phải tặc mao. Bởi vì các ngươi không hiểu biết, mới muốn các ngươi nhiều hơn hiểu biết ta. Chu Hiểu nói cười mị mị mà nói, dù sao hiện tại lại không vội mà kêu ngươi gả cho hắn, ta chỉ là cảm thấy đó là người tốt tuyển, bỏ lỡ đáng tiếc. Chính yếu như vậy tương lai ngươi liền có thể không cần rời đi ba mẹ. Nga. Chu Hiểu Ngữ cuối cùng từ nàng lời trong lời ngoài nghe ra một tầng ý tứ, nàng không hy vọng nàng sinh hoạt ở thành phố lớn, vô luận nàng đọc nhiều ít thư, Chu Hiểu Ngôn đều hy vọng cuối cùng đem nàng vây ở trấn nhỏ thượng. Chính là đây là vì cái gì đâu, Chu Hiểu Ngữ không nghĩ ra, bất quá nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu, nàng nhân sinh, chính mình làm chủ. 84 thay đổi. Vô luận Chu Hiểu Ngôn có bao nhiêu tâm tư, cũng hoặc là nàng đem cái kêu Cao Phong nam nhân cỡ nào cần mẫn mà hướng Chu Hiểu Ngữ trước mặt lãnh, Chu Hiểu Ngữ luôn là nhàn nhạt, một nửa bởi vì nàng trong lòng vẫn luôn trang một nam nhân khác, một nửa kia có lẽ là cái loại này kiếp trước đều chưa từng biểu hiện ra ngoài phản nghịch tư tưởng ở quay phá. Ngươi là chuyện xảy ra như thế nào? Tiến đi Cao Phong, Chu Hiểu Ngôn sinh khí chất vấn Chu Hiểu Ngữ, Cao Phong có cái gì không tốt, người thành thật bổn phận, gia đình thành viên đơn giản hòa thuận. Kỳ quái, ngươi nếu giác hắn như vậy hảo, chính mình như thế nào không theo hắn? Chu Hiểu Ngữ rốt cuộc quét Ngô Đức Dũng liếc mắt một cái, dù sao ngươi lại không kết hôn, hôn trước có quyền lực lựa chọn chính mình hạnh phúc. Tiểu ngữ Lý Ngọc Phân cùng Ngô Đức Dũng nghe xong nhịn không được đồng thời ra tiếng. Ngươi vẫn là không cần kêu ta, ta nghe không thoải mái. Chu Hiểu Ngữ đối Ngô Đức Dũng nói, lại quay đầu đối thượng Lý Ngọc Phân, vốn dĩ chính là A, bằng không nàng như vậy tích cực làm gì. Ta đây là vì ngươi hảo, đừng không biết người tốt tâm hảo không tốt. Chu Hiểu Ngôn bình tĩnh lại nói, ngươi vẫn là cái này tính tình, về sau ai sẽ chịu được ngươi. Vậy không nhọc ngươi lo lắng. Chu Hiểu Ngữ đạm nhiên mà nhìn nàng một cái, thiên hạ như vậy đại, luôn có thích hợp ta người tồn tại, huống chi ta còn ở đọc đại học, cũng tạm thời không nghĩ suy xét mấy vấn đề này, muốn tìm ta cũng chính mình tìm, không cần phải ngươi hỗ trợ, ngươi vẫn là nhiều quan tâm một chút chính mình đi. Ngươi như vậy vô tư tỉ tỉ ta chịu không dậy nổi. Nói xong xoay người liền đi, vì cái gì từ ngươi có hắn về sau. Mỗi lần ta trở về, chúng ta tỉ muội đều sẽ nhau đến như vậy không thoải mái. Đây là nàng để lại cho mọi người nói. Tiểu ngữ, ngươi đi đâu nhi? Một lát liền muốn ăn cơm. Lý Ngọc Phân hỏi. Ta hồi trường học. Chu Hiểu Ngữ dừng một chút bước chân, thực xin lỗi mụ mụ, ta không muốn cùng tỉ tỉ xảo, chỉ có trước rời đi. Đi thôi đi thôi. Rốt cuộc đừng trở lại. Chu Hiểu Ngôn cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, một câu thốt ra mà ra. Tiểu ngôn. Trong nhà này còn không tới phiên ngươi tới làm chủ. Chu Vĩ Hoa gian dạy, đây cũng là tiểu ngữ gia, ngươi đuổi nàng đi xem như có ý tứ gì. Rõ ràng là nàng chính mình phải đi. Chu Hiểu Ngôn tức giận mà nói, mỗi lần đều là như thế này, nói không được nói mấy câu muốn đi, giống như trong nhà cất giấu cái gì thứ không tốt giống nhau, đây là làm cho ai xem a? Chu Hiểu Ngữ nghe được lời này, không cấm cười, chính mình tỉ tỉ như thế nào sẽ trở nên như vậy, nhớ rõ khi còn nhỏ các nàng còn ở nông thôn khi. Nàng thường xuyên là chính mình thần hộ mệnh giống nhau tồn tại, chẳng lẽ luyến ái chẳng những sẽ làm người biến thành ngốc tử, cũng sẽ làm người bản tính có điều thay đổi sao? Tính, những việc này, nàng kiếp trước cũng trải qua quá một chút, bất quá còn không có như vậy rõ ràng, không bằng liền tạm thời không cần thấy đi. Như vậy vừa thấy mặt liền áo, khó xử chỉ là cha mẹ mà thôi. Tạm thời cái này bất thông tình lý chi danh liền từ chính mình tới bối đi, dù sao lâu ngày thấy lòng người, tin tưởng một ngày nào đó cha mẹ sẽ lý giải. Nghĩ thông suốt những việc này, Chu Hiểu Ngữ lại không ngôn ngữ, cũng không quay đầu lại mà hướng phía trước đi, hiện tại thời gian còn sớm, hẳn là còn có xe có thể hồi Thượng Hải. Mua phiếu rồi, xe còn có 15 phút bắt đầu chuyến xuất phát, nàng chỉ có lẳng lặng mà ở chạm chờ. Tiểu Ngữ, một tiếng vội vàng mà kêu gọi đánh gãy nàng lung tung rối loạn suy nghĩ, ngẩng đầu vừa thấy, ba ba Chu Vị Hoa đang cố gắng ở trong đám người siêu tầm chính mình. Ta ở chỗ này. Chu Hiểu Ngữ phất phất tay, Chu Vị Hoa thấy tách ra đám người chiều nàng đi tới. Mẹ ngươi thực lo lắng. Tệ đến Chu Hiểu Ngữ bên cạnh, Chu Vị Hoa toát ra một câu. Nàng có cái gì hảo lo lắng? Chu Hiểu Ngữ bất trí hay không mà cười cười, ta lại không phải lần đầu tiên một mình Hồi giáo. Chính là hiện tại là ngày nghỉ a, ngươi như vậy trở về. Nàng sẽ cho rằng ngươi ở trong trường học có bạn trai. Chu Vĩ Đại Hoa có điểm do dự mà nói ra Lý Ngọc Phân ý tưởng. Cho nên đâu? Cho nên ngươi có thể hay không không đi? Chu Vĩ Hoa nhìn nàng hỏi. Không đi làm gì? Tiếp tục cùng tỷ tỷ xảo. Chu Hiểu Ngữ cười đến có chút bất đắc dĩ, vẫn là tiếp thu nàng an bài, cùng cái kia Cao Phong ở bên nhau chơi. Chuyện này ta cũng cảm thấy nàng nhiều chuyện một chút, chính là mụ mụ ngươi đảo rất thích cái kia kêu Cao Phong người. Cho nên nàng cũng tưởng đem ta cùng người kia xứng thành đôi. Chu Hiểu Ngữ cười đến càng bất đắc dĩ, nói thực ra, ba ba, nếu ta ở địa phương khác căng ra, các ngươi có thể hay không thật sự lấy ta thân thể không hảo chi danh, phản đối. Ta sẽ không. Chu Vĩ Hoa lập tức nói, người trẻ tuổi nghĩ đến bên ngoài đi xông vào một lần là thực bình thường sự, huống chi ngươi bằng cấp cũng không thấp, thật sự không cần loa ở trấn nhỏ thượng, huống chi mấy năm nay, thân thể của ngươi vẫn luôn thực hảo, ta thực yên tâm, chỉ là mụ mụ không phải như vậy tưởng. Chu Hiểu Ngữ tiếp theo nói, nàng có lẽ là có ý tốt, nhưng là lại ở bất chi bất giác trung hạn chế hải tử phát triển. Nói đến cùng, nàng vẫn là không tin ta, không nghĩ tin ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Hảo, việc này trước đừng nói nữa. Chu Vĩ Hoa cảm giác được giọng nói của nàng yêu thương, cho nên tách ra đề tài, lần này ta kêu ngươi trở về làm sự ngươi đều không có làm, như thế nào liền như vậy đi rồi đâu. Chu Hiểu Ngữ ngẩn người, mới nghĩ đến. Chu Vĩ Hoa từng tỏ vẻ quá muốn đem hắn danh nghĩa những cái đó phòng ở đều còn cho chính mình, vì thế cười cười nói, những cái đó phòng ở ngươi đều phóng đi, coi như ta cái này làm nữ nhi hiếu kính các ngươi đi. Kia cũng không dùng được nhiều như vậy. Chu Vĩ Hoa kiên trì, lại nói ta và ngươi mẹ cũng không chuẩn bị đến thành phố đi phát triển, thành phố phòng ở để lại cho chúng ta cũng dư thừa. Chính là ta hiện tại xe liền phải khai nha. Chu Hiểu Ngữ nói thực ra, lại nói ta thật sự không nghĩ hiện tại về nhà. Nhìn đến bọn họ ta liền có khí, tỷ tỷ như thế nào biến thành như vậy. Cuối cùng một câu thuần túy là phát tiết. Mặc kệ nàng biến thành thế nào, lập tức cũng mau gả đi ra ngoài. Chu Vĩ Hoa ăn ngay nói thật, ta chính là sợ nàng kết hôn phía trước biết ta có như vậy nhiều phòng ở, tới cùng ta muốn một bộ làm hôn phòng. Nàng muốn, cho nàng là được. Chu Hiểu Ngữ không sao cả mà nói, một bộ phòng ở, chúng ta vẫn là cho nổi. Chính là lấy nàng cái kia bạn trai đức hạnh. Ta sợ hắn đối xúi dục tỷ tỷ ngươi ồn ào đến ta từ đây không được căn bình, cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh lấy về đi hảo. Chu Vĩ Hoa hiển nhiên đối Ngô Đức Dung cũng không có gì hảo cảm. Chu Hiểu Ngữ lôi kéo Chu Vĩ Hoa đến trả vé cửa sổ, cầm trong tay phiếu lui, lại sửa mua hai chương đến thành phố vé xe, một bên nói giỡn mà nói, ngươi sợ nàng phiền ngươi, sẽ không sợ nàng tới phiền ta sao. Ngươi lại không ở trấn trên, sợ hắn làm chi, huống chi nhà của chúng ta là gả nữ nhi, không phải chọn rể. Theo đạo lý tới nói liền dùng không chuẩn bị phòng ở. Chu Vĩ Hoa nói, cùng lắm thì của hồi môn nhiều cho nàng một chút. Đối với như vậy ngôn luận, Chu Hiểu Ngữ không nói gì thêm, kỳ thật nàng cũng không phải để ý này một bộ hai căn hộ, chẳng qua bạch cấp Ngô Đức Dũng liền có điểm không muốn, nếu kiếp trước sự không có hoàn toàn thay đổi nói, về sau hắn đối Chu Hiểu Ngôn cũng không phải thực tốt, cho nên đối nàng tới nói, Ngô Đức Dũng trước sau là cái người ngoài. Hai người đến thành phố, đã buổi chiều 2-3 điểm, qua loa tìm cái địa phương ăn điểm cơm trưa. Thẳng đến ước hảo luật sư văn phòng, nơi đó luật sư cùng Dương Sâm là đại học đồng học, bởi vậy nhìn đến Chu Hiểu Ngữ cũng tương đương khách khí, thực mau, bọn họ sang tên thủ tục liền làm tốt, Chu Hiểu Ngữ kiên trì ở thành phố cùng trấn trên các lưu một bộ nhà ở cấp Chu Vĩ Hoa, mặt khác phòng ở đang thương lượng lúc sau, toàn từ luật sư đại lý treo biển hành nghề bán ra, đương nhiên đoạt được khoản. Tiền đều đánh vào Chu Hiểu Ngữ tài khoản. Làm vụ sở ra tới, Chu Vĩ Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc còn cho ngươi, bất quá nói thật. Kia hai căn hộ cũng có thể không cần, ta không phải chính mình có phòng ở sao. Hơn nữa ngươi còn đem siêu thị để lại cho chúng ta. Siêu thị từ lúc bắt đầu chính là vì các ngươi dưỡng lao mà khai, không cho các ngươi cho ai à. Chu Hiểu Ngữ cười nói, đến nỗi kia có căn hộ sao, liền trước như vậy đi, thuê cũng đúng, bán đi cũng đúng, đều tùy ngươi, như vậy tỷ tỷ bọn họ cũng sẽ không tới xảo ngươi đi. Ta đây vẫn là bán đi, sạch sẽ một chút. Chu Vĩ Hoa cũng là cái rất sợ phiền toái người. Nếu chỉ là bởi vì sợ bọn họ xảo mới bán, kia thật cũng không cần. Chu Hiểu Ngữ cười cười, nói câu bất kính nói, chỉ cần ngươi còn ở, bọn họ cho dù có cái này tâm, cũng không dám trắng trợn táo bạo mà xảo, rốt cuộc bất động sản chứng thượng tên là ngươi. Ta đây phải hảo hảo bảo trọng thân thể của mình lâu. Chu Vĩ Hoa cũng không có cảm thấy Chu Hiểu Ngữ nói được có cái gì không đúng, bởi vậy đảo cũng không tức giận. Đó là đương nhiên. Chu Hiểu Ngữ nghiêm túc nói, lần trước ta cho ngươi kiểm tra báo cáo ngươi nhìn không có, viêm dạ dày đã rất nghiêm trọng, về sau phải dựa vào chính mình dưỡng, bám vào mặt sau những việc cần chú ý ngươi có hay không xem, tận khả năng mà chiếu mặt trên làm đi, về sau mỗi nửa năm kiểm tra một lần, nếu có chuyển biến tốt đẹp liền có thể mỗi năm kiểm tra một lần, mụ mụ cũng giống nhau. Kỳ thật không cần như vậy. Muốn, nhất định phải. Chu Hiểu Ngữ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta biết làm dạ dày kính thực không thoải mái, chính là làm an tâm a. Nàng tuyệt không cho phép kiếp trước bi kịch tái diễn. Hảo, hảo, nghe ngươi còn không được sao. Chu Vĩ Hoa không biết nữ nhi ở điểm này vì cái gì như vậy kiên trì, bất quá hắn có thể cảm nhận được Chu Hiểu Ngữ hảo ý, cũng liền tùy nàng đi, lại hỏi, Trương Gia Tân khi nào trở về. Hắn đại khái còn muốn nửa xem nhiều thời giờ đi. Chu Hiểu Ngữ rắc rắc môi, lúc trước nói là 3 năm. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt hắn cũng muốn đã trở lại. Chu Vĩ Hoa không cấm trêu ghẹo, ta xem ngươi nhiều nhất tốt nghiệp đại học cũng đến gả chồng, cũng mạnh miệng cái gì kết hôn muộn. Kia nhưng không nhất định, nói không chừng chờ đến ta tốt nghiệp, hắn lại không muốn cùng ta kết hôn đâu. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt ý cười mà nói, người mỗi ngày đều sẽ biến, ai biết ở cuối cùng một đoạn thời gian hắn sẽ không thay đổi đâu. Là ngươi không nghĩ cùng hắn kết hôn đi. Chu Vĩ Hoa không lưu tình chút nào mà vạch trần, ai, hiện giờ tốt như vậy nam nhân khó tìm, ngươi cũng đừng làm kiêu, ngươi dám nói ngươi như vậy bài xích cái kia Cao Phong, trong đó liền không có một chút Trương Gia Tân nguyên nhân. Hắn cũng toàn tâm toàn ý mà đúng rồi ngươi như vậy nhiều năm, nếu không cũng sẽ không lộng cái video nói chuyện thiếm. Chu Hiểu Ngữ không thuận theo, ba, ta có phải hay không ngươi thân nữ nhi, ngươi như thế nào giúp đỡ người khác ca. Vạn nhất hắn ở bên ngoài làm bừa làm bậy, chúng ta ở quốc nội không phải cũng không biết sao. Ta đây là giúp lý không giúp thân. Chu Vĩ Hoa cười nói, ngươi còn nói, nhân gia Trương Gia Tân vì làm ngươi yên tâm, đều ký xuống bán mình khế, ngươi đảo còn ở nơi này miên man suy nghĩ, thật không biết ngươi loại này không an toàn cảm là từ lâu tới. Chu Hiểu Ngữ nghe xong cười khổ một chút, điểm này nàng không thể nói thật, chỉ có thể cười cười mang quá. Bọn họ cưới xe vẫn là trở lại trấn trên, lúc này Chu Hiểu Ngôn bọn họ đã đi làm. Tiểu Ngữ, cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không ở đại học có đối tượng? Lý Ngọc Phân xem Chu Hiểu Ngữ đã trở lại, đem nàng xả đến một bên hỏi. Mụ mụ ngươi cũng thực xem trọng Cao Phong có phải hay không? Chu Hiểu Ngữ nhíu nhíu mày hỏi. Đương nhiên, kia hải tử chịu khổ, miệng lại ngọt, người cũng hoạt bát, xứng với ngươi văn tĩnh tính tình chính thích hợp. Lý Ngọc Phân đếm kỹ Cao Phong ưu điểm. Chính là ta không thích. Chu Hiểu Ngữ thái độ kiên quyết mà nói, ta cùng hắn mới lần thứ hai gặp mặt. Các ngươi liền tưởng đem ta hướng hắn bên người đẩy, chính là thân cận cũng không nhanh như vậy đi, huống chi ta còn muốn 2 năm mới tốt nghiệp, ngươi cho rằng tốt như vậy một người nam nhân sẽ chờ ta sao? Lý Ngọc Phân vừa định nói cái gì nữa, Chu Vĩ lời nói vội vàng mở miệng, "Hảo, hài tử sự khiến cho các nàng chính mình làm chủ đi, Tiểu Ngôn ngươi không phải cũng buông tay làm nàng chính mình làm chủ sao? Tiểu Ngữ ngươi cũng làm nàng chính mình làm chủ đi, đỡ phải về sau có chuyện gì, oan đến chúng ta trên người tới." Chính là thân thể của nàng Lý Ngọc Phân lại không cam lòng ở mở miệng. Thân thể của nàng hiện tại không phải thực hảo sao? Chu Vĩ Hoa lại lần nữa đánh gãy nàng. Đúng vậy, mụ mụ ngươi cho rằng giống nàng như vậy một cái người tốt, như thế nào sẽ chịu đựng ta như vậy thân thể đâu? Hiện tại là bởi vì không có nói cho hắn, chính là chúng ta không có khả năng cả đời gạt hắn đi. Trước kia Chu Hiểu Ngữ ghét nhất người khác lấy thân thể của nàng nói chuyện này, không nghĩ tới hôm nay nàng chính mình cũng đến cầm cái này cớ nói chuyện này. Chỉ có thể nói một người thế sự khó liệu. Lý Ngọc Phân vừa nghe tinh thần tỉnh táo, vậy trước không cần nói cho hắn, hôn sau lại nói cho hắn, dù sao hắn người này cũng man tốt, gia cảnh lại không được tốt, đến lúc đó cũng chỉ có thể nhận. Gia cảnh không tốt lắm. Chu Hiểu Ngữ bắt được cái này mấu chốt tự, nhìn Chu Vĩ Hoa, cười đến có điểm cao thâm khó đoán, cho nên tỉ tỉ mới như vậy tích cấp. Gia cảnh không hảo có gì đó, tương lai có thể chính mình tránh, chủ yếu là người khác hảo là được sao. Lý Ngọc Phân bội nói, ta và người bà bà kết hôn thời điểm cái gì đều không có, hiện mà trong nhà còn không phải điều kiện man tốt. Chu Hiểu Ngữ cười cười không nói lời nào, khi nào bắt đầu chính mình cùng mụ mụ chi gian có sâu như vậy sự khác nhau. 85 rốt cuộc đã trở lại. Bởi vì cùng mụ mụ câu thông không thuận lợi, Chu Hiểu Ngữ cô mà làm mà ở nhà ngây người 2 ngày lại hồi Thượng Hải. Chu Hiểu Ngữ sở dĩ chịu ở nhà ngốc, này đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì 2 ngày này Chu Hiểu Ngữ bọn họ vừa lúc nghỉ ngơi. cùng nhau đến Ngô Đức Dũng trong nhà đi, chính là chỉ cần Lý Ngọc Phân một cùng nàng để tìm đối tượng sự, nàng vẫn là sẽ tìm đủ loại lấy cớ tránh ra, nàng cũng lần đầu tiên lĩnh giáo Lý Ngọc Phân cố chấp. Trở lại Thượng Hải liền bắt đầu lên mạng, có khi nàng cảm thấy vẫn là trên mạng những cái đó bằng hữu càng dễ dàng câu thông một chút, đến nỗi Trần Vũ Đình các nàng bởi vì ra cũng không ở Thượng Hải, kỳ nghỉ đều về nhà. Đang ở trên mạng một ít diễn đàn dạo, đột nhiên nhảy ra một cái đối thoại cửa sổ, mời Chu Hiểu Ngữ tham gia bọn họ đàn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Chu Hiểu Ngữ điểm đánh gia nhập, mới phát hiện thế nhưng là một cái mảng gà ạ niềm đàn, chủ yếu thành viên cũng không mấy cái, liền tiểu miêu 2-3 chỉ đi, bất quá những người này đều là nàng trước kia ở trên diễn đàn gặp phải quá, chỉ là khi đó bọn họ đăng ký danh cùng trong nhóm không giống nhau, hàn huyên trong chốc lát mới biết được ai là ai. Theo đàn chủ chức nhận vương nói, bọn họ cái này đàn kỳ thật thành lập cũng không bao lâu, chủ yếu khắp nơi trên mạng tiếp một ít đại hình phòng làm việc tuyên bố ra tới mảng gà ạ niềm thiết kế nhiệm vụ giống nhau từ một cái vong tên là Bảo Bảo người tiếp nhận, chờ đến hắn xác nhận về sau, liền tuyên bố đến trong đàn, đại gia cùng nhau thảo luận lúc sau lại phân phát nhiệm vụ. Bất quá bọn họ cái này đoàn thể nhiệm vụ là rất ít, rốt cuộc vật lấy hy vi quý, như vậy mỗi một lần nhiệm vụ thù lao cũng có thể tùy theo chứng lên. Cho nên ngày thường Chu Hiểu Ngữ vẫn là rất trống không, trừ bỏ giúp đỡ trước kia Thẩm Thẩm phòng làm việc làm trang trí ở ngoài, cũng sẽ đến khác trên diễn đàn đi đi dạo, gặp được có cùng loại nhiệm vụ cũng tiếp một chút. Nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm mà qua đi, thực mau nàng liền chờ tới Lý Ngọc Phân điện thoại, nói là tỷ tỷ Chu Hiểu Ngôn muốn xuất giá, nàng làm duy nhất thân muội muội cần thiết trở về đưa gả. Cũng may bọn họ kết hôn ngày tuyển ở năm một kỳ nghỉ, Chu Hiểu Ngữ trường học nghỉ, trên mạng nhiệm vụ cũng tạm hạ màn, lúc này mới bất thời giờ trở về, bất quá trở về phía trước nàng thật là có gật đầu đại, lại đến gặp phải những cái đó không muốn gặp phải người. Bất quá cũng bởi vì đã là tháng 5, lại quá 2 tháng Trương Gia Tân liền phải đã trở lại, chuyện này làm Chu Hiểu Ngữ trong lòng hảo quá không ít, liền tính về đến nhà, nhìn đến Chu Hiểu Ngôn tâm tình cũng thực hảo. Chúc mừng ngươi, tỷ tỷ. Chu Hiểu Ngữ có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói, vốn dĩ nàng đối đoạn hôn nhân này liền không xem trọng, chỉ là hôm nay là nàng đại hỷ chi nhật, liền tính lại không muốn, nàng cũng không thể nói ra trong lòng lời nói, bởi vậy cười đến có điểm miễn cưỡng. Tiểu Ngữ, ngươi giống như không rất cao hứng. Có lẽ là hôm nay chính mình thật sự muốn như nguyện gả cho muốn gả người, Chu Hiểu Ngôn khó được điệu tâm bình khí cùng mà đối muội muội nói, có phải hay không đang trách ta không có làm ngươi làm bạn nương. Hôm nay là ngươi hôn lễ, ngươi mới là vai chính. Chu Hiểu Ngữ lôi kéo gương mặt tươi cười nói, ngươi muốn cho ai đương phủ dâu khiến cho ai đương, không cần băn khoăn ta, huống chi ta cái gì cũng đều không hiểu, cũng gánh không được loại sự tình này, vẫn là trong chốc lát ở hỉ yến thượng ăn nhiều một chút đồ ăn hảo. Trong lòng lại đang nói, loại này tốn công vô ích sự, vẫn là để cho người khác đi làm đi. Chu Hiểu Ngôn nhìn kỹ Chu Hiểu Ngữ mặt, không thấy ra nàng một chút nói dối dấu vết, vì thế cười, kỳ thật ta vẫn luôn thực hâm mộ ngươi, bởi vì ngươi có thể đọc đại học, ngươi có thể không như vậy mau mà kết hôn. Chu Hiểu Ngữ càng nghe càng hụt hẫng, vì cái gì nàng lời nói như vậy là nhĩ, cái gì kêu chính mình có thể niệm đại học, cái gì kêu chính mình có thể không như vậy mau kết hôn. Này hết thể chẳng lẽ có người bức nàng sao? Cũng bởi vậy trên mặt nàng cười rốt cuộc quải không đứng dậy, lạnh giọng nói, tỷ tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Nếu ngươi có thể khảo được với nói, ngươi nàng có thể vào đại học, đồng dạng, nếu ngươi không nghĩ kết hôn, ba mẹ sẽ bức ngươi sao? Cái kia Ngô Đức Dung cũng là chính ngươi nhận thức, kết giao. Chính là ngươi biết đến, ta trước kia thực thích cái kia Trương Gia Tân. Chu Hiểu Ngôn tiến đến Chu Hiểu Ngữ bên thai nhẹ giọng mà nói, tuy rằng hiện tại ngươi cũng không cùng hắn ở bên nhau, chính là ngươi tổng so với ta có cơ hội. Nghe mụ nội nó nói bọn họ người một nhà cũng tại Thượng Hải, ngươi liền không có gặp qua sao. Chu Hiểu Ngữ không cấm thật sâu thở dài một hơi, chuyện này lại không phải nàng một người đã nhìn ra, chẳng qua tỉ tỉ, ngươi hiện tại đề này đó còn hữu dụng sao, ngươi chính là lập tức phải gả làm người khác phụ. Nàng quyết định không hề ở cái này để tài thượng dây dưa đi xuống, nhàn nhạt mà cười cười, tỉ, hiện tại nói cái gì đều có điểm chậm, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, trong chốc lát tân lang liền tới tiếp ngươi. Ngươi cảm thấy lại nói này đó có ý tứ sao? Ta cũng chỉ là cảm thán một chút. Chu Hiểu Ngôn bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua cửa phòng, lúc trước cùng Đức Dung ở bên nhau cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý. Chu Hiểu Ngữ không hề mở miệng. Hừ, quỷ tài biết các ngươi là cái gì tâm lý đâu. Thấy nàng không nói lời nào, Chu Hiểu Ngôn lại tới nữa hứng thú. Tiểu Ngữ, trong chốc lát Cao Phong là bạn lang, ngươi nếu không cũng cùng nhau đi theo đi. Dù sao ngươi là ta muội muội. Thêm một cái người không quan trọng, còn chưa có chết tâm đâu. Chu Hiểu Ngữ không khỏi vô ngữ hỏi trời xanh. Ngược lại lại lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói qua, phù dâu ra số lẻ, này không hợp quy củ, huống chi ngươi biết đến, ta không thể quá mệt mỏi. Nói xong cũng vẻ mặt đáng tiếc mà nhìn nàng. Từ trước chính mình ghét nhất có người lấy thân thể của mình nói chuyện này, không nghĩ tới, hôm nay lại thành chính mình tốt nhất lấy cớ. Kia đảo cũng là. Chu Hiểu Ngôn vẻ mặt đồng tình mà nhìn về phía nàng, lúc này nàng tuyệt đối là cái quan tâm muội muội hảo tỷ tỷ. Chu Hiểu Ngữ tắc chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ mà cười trộm. Bất quá, hắn thật là một người rất tốt, gia đình cũng đơn giản, mặt trên chỉ có hai cái ca ca, về sau ngươi gả qua đi tuyệt đối sẽ không có cái gì chị dâu em chồng mâu thuẫn. Chu Hiểu Ngôn vẫn là không uổng dư lực khuyên bảo. Đó chính là phải có chị em dâu mâu thuẫn lâu. Chu Hiểu Ngữ cũng không rõ ràng lắm những lời này như thế nào liền từ chính mình trong miệng nhảy ra ngoài, kia còn không bằng nhà các ngươi Ngô Đức Dũng là cái con trai độc nhất đâu, một chút mâu thuẫn cũng không có, lại còn có không cùng hắn ba mẹ ở cùng một chỗ. Nghe Chu Hiểu Ngữ nói như vậy, Chu Hiểu Ngôn trên mặt lộ ra mang theo ngượng ngùng hạnh phúc cười, nhà hắn điểm này là khá tốt. Chu Hiểu Ngữ chỉ là đang âm thầm cười, về sau ngươi liền biết hắn rốt cuộc được không, hôm nay vẫn là không cần nhiều lời, miễn cho một cái không đối xảo lên. Nhân ra luôn là nói chính mình xen vào việc người khác. Chỉ chốc lát sau, Chu Hiểu Ngôn thỉnh mấy cái phù dâu ở cửa cùng ngoài cửa bạn lang xào lên, xem ra tiếp tân nương người tới, nàng chiều Chu Hiểu nói cười cười, đi đến một khắc gian phòng ngủ đi, tân lang tìm người không phải chính mình cũng không nghĩ thấy người kia, ở như vậy nhật tử lảng tránh là phương pháp tốt nhất. Nghe bên ngoài ầm ĩ thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại, tân nương bị tân lang tiếp đi rồi, Chu Hiểu Ngữ mới từ trong phòng ra tới. Lý Ngọc Phân vừa thấy nàng còn ở, không khỏi cả kinh, hỏi, ngươi như thế nào không cùng tỷ tỷ ngươi cùng đi? Ta đi làm gì nha? Chu Hiểu Ngữ buồn cười mà hỏi lại, hôm nay là nàng kết hôn lại không phải ta, huống chi bên người nàng đã có bốn cái phụ dâu, ta kẹp ở bên trong không phải thành số lẻ sao? Này với lễ không hợp. Tính, tiểu ngữ ở nhà liền ở nhà đi. Chu Vĩ Hoa lại đây ngắt lời, nơi này có người giúp ngươi cùng nhau thu thập, huống chi, tiểu ngôn ngày đại hỉ, ngươi liền ít đi nói hai lời nói đi. Nga. Vậy được rồi. Lý Ngọc Phân túi đầu tiếp tục thu thập, dù sao giữa trưa bọn họ còn sẽ trở về, tiểu ngữ ngươi là không nhìn thấy, cái kia Cao Phong mặc vào tây trang cũng man xoái. Chu Hiểu Ngữ cùng Chu Vĩ Hoa bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, nhẹ giọng ứng một chút, túi đầu giúp đỡ Lý Ngọc Phân thu thập mặt đất. Ba, mẹ đây là có chuyện gì? Thật coi trọng Cao Phong A. Chịu cái lỗ hổng, Chu Hiểu Ngữ lôi kéo Chu Vĩ Hoa hỏi. Người nọ xác thật rất sẽ làm cho người ta thích, miệng cũng ngọt. So sánh với Ngô Đức Dũng, mẹ ngươi đương nhiên càng thích hắn. Chu Vĩ Hoa thở dài. Cùng ngươi kia so. Vì cái gì muốn cùng hắn so? Chu Hiểu Ngữ cảm thấy không thể hiểu được, cái kia Cao Phong lại không phải nàng người nào, chẳng lẽ nàng thích ta liền nhất định phải thích sao? Không ai sẽ bức ngươi, hiện tại ngươi chúng ta cũng bức bất động. Chu Vĩ Hoa kêu nàng an tâm, nhà của ngươi tân năm nay phải về tới đi, lần này trở về còn có đi hay không? Hẳn là sẽ không đi rồi đi. Chu Hiểu Ngữ cũng có chút không xác định, hắn nói trở về sau xin quốc nội đường hàng không, nếu là lại đi nói, ta một chân đạp hắn. Ngươi bỏ được mới là lạ đâu. Chu Vĩ Hoa trêu ghẹo, đợi 3 năm rốt cuộc đem hắn mong đã trở lại, ngươi bỏ được đem hắn đạp. Đạp hắn chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tìm Cao Phong? Vì cái gì các ngươi luôn muốn đem ta cùng Cao Phong xả ở một khối đâu? Chu Hiểu Ngữ không nghĩ ra, liền tính không có gia tân, ta trong trường học cũng có thật nhiều nam sinh ở truy ta, nói thực ra. Tùy tiện tuyển một cái đều so với hắn điều kiện hảo, vẫn là nói ngươi thật sự không hy vọng ta ở bên ngoài ăn ra. Ta nhưng không như vậy nghĩ tới. Chu Vĩ Hoa vội vàng phủi sạch, mẹ ngươi cũng chỉ là lo lắng thân thể của ngươi mới làm ngươi tỉ bắt được cái này trong lòng. Nhưng sự thật chứng minh hiện tại từ ngươi đọc sách bắt đầu, thân thể của ngươi vẫn luôn thực hảo. Ta tưởng nàng chỉ là hiện tại có điểm không nghĩ ra, rốt cuộc ngươi hàng năm không ở nhà, mà tiểu ngôn tắc thường xuyên ở nàng bên thai lải nhải. Ngươi là nói nàng lỗ thai tương đối mềm. Chu Hiểu Ngữ cười, nghe được Chu Vĩ Hoa nói như vậy, liền biết hắn sẽ trợ giúp chính mình thuyết phục Lý Ngọc Phân. Ngươi hiện tại vẫn là hảo hảo ngẫm lại chờ Trương Gia Tân trở về, các ngươi như thế nào viên cái kia dối đi. Chu Vĩ Đại Hoa nhắc nhở. Không có việc gì, tỷ tỷ đều biết bọn họ một nhà đều tại Thượng Hải, như vậy ta cùng hắn tại Thượng Hải gặp được không phải thực thuận Lý Thành Trương một sự kiện sao. Chu Hiểu Ngữ một chút cũng không nổi, hơn nữa thật sự không được, ta có thể không cho bọn họ hiện tại gặp mặt. Dù sao ta còn muốn đọc một năm thư đâu, chờ ta tốt nghiệp đại học, lại làm cho bọn họ gặp mặt không phải được rồi. Ngươi nhưng thật ra nghĩ kỹ rồi. Chu Vĩ Hoa gật gật đầu, nghĩ kỹ rồi liền hảo, đến lúc đó ta có thể phối hợp một chút, bằng không ta nơi này làm lỗi khá vậy không tốt. Hảo, các ngươi xử ngươi xem làm đi, mẹ ngươi ở kêu ta đi qua. Nói xong hướng tới Lý Ngọc Phân đi qua đi. Chu Hiểu Ngữ cười cười, may mắn có Chu Vĩ Hoa. 8 Nguyệt 18 ngày, là Trương Gia Tân về nước Nhật tử.